Chương 813 sắc mặt của Thiên Phủ Viêm bình tĩnh trở lại, tựa hồ không có nửa điểm lửa giận. Hắn thậm chí không nói bất kỳ điều kiện gì cùng với Mạch Ca, bởi vì hắn biết, Mạch Ca tuyệt đối sẽ không buông tha cho hắn. Thất Luân Vương, ngươi tại Thất Luân Chi Địa đã phô trương nhiều năm như vậy, tất cả tàn hồn đến Thất Luân Chi Địa, có ai mà không phải nhìn sắc mặt của ngươi sinh hoạt. Chỉ là đông đảo bằng hữu tới đây, thời gian qua cũng quá thê thảm một chút. Liều chết bán mạng cho ngươi, kết quả ngay cả một giọt hỗn độn nham tương, ngươi cũng có thể keo kiệt đến trình độ này. Ta hy vọng Thất Luân Chi Địa ở dưới sự quản lý của ta, mỗi người đều có thể khôi phục nhục thân hoàn mỹ. Mạch Ca nói đến đây, cố ý hướng tới Bạch Du Diễm đang đứng ở một bên cười cười. Du Diễm tỷ, ta nói lời thật lòng. Chúng ta tại nơi này mặc dù nói tồn tại một tia hy vọng, thế nhưng hy vọng này kỳ thật lại rất hư ảo. Chúng ta không thể luân hồi, cũng vô pháp đồng dạng giống với tu sĩ bình thường hưởng thụ đại đạo. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể trợ giúp ta cùng nhau phát triển Thất Luân Chi Địa trở nên lớn mạnh, để tất cả bằng hữu tới đây đều có nhà có thể về, mỗi người đều có khả năng khôi phục nhục thân. Bạch Du Diễm mỉm cười, cũng không nói lời nào, trong nội tâm nàng rất là khinh thường. Nếu như Thiên Phủ Viêm nói ra những lời này, vậy còn có một chút khả năng. Thế nhưng từ miệng Mạch Ca nói ra, vậy liền ha ha. Nàng thà rằng tin tưởng chó không ăn phân, cũng không thể tin từng câu từng chữ Mạch Ca nói ra. Giờ phút này nàng từ trong giấc mộng triệt để khôi phục nhục thân tỉnh táo lại, suy nghĩ so với ai khác đều thấu triệt. Mạch Ca tự hồ cũng không thèm để ý Bạch Du Diễm không trả lời hắn, ngược lại nhìn về phía Thiên Phủ Viêm, Thất Luân Vương, ta sẽ không giết ngươi, thậm chí có thể cho ngươi một địa phương tại Thất Luân Chi Địa. Chỉ cần ngươi đưa ta một vật, ta không nói ra là thứ gì, ngươi hẳn cũng sẽ biết. Thất Luân Vương cười ha ha, Mạch Ca, động dạng với lời mà ngươi vừa mới nói, chỉ có thể một lần tin tưởng rắn độc, nếu như ta còn có thể tin tưởng ngươi lần thứ hai, ta chẳng phải là ngay cả heo cũng không bằng. Nói xong câu đó, Thất Luân Vương không chút do dự xông vào hỗn độn nham tương. Trước khi Mạch Ca xuất hiện, hắn hận nhất là Địch Cửu. Địch Cửu bổ ra nửa người của hắn, khiến bản thân hắn bị trọng thương. Nhưng hiện tại, hắn thà rằng rơi vào tay Địch Cửu, cũng không nguyện ý làm theo lời của Mạch Ca. Địch Cửu giết hắn, dù sao hai người vốn cũng không có bất cứ mối quan hệ nào, thậm chí quan hệ cừu địch. Còn Mạch Ca lại một con chó hắn nuôi, bị chính con chó mình nuôi phản bội, còn không bằng bị địch nhân giết chết một cách tự tại. Hoặc có thể nói, hắn xông vào hỗn độn nham tương, căn bản không cần đối phương động thủ, nhiệt độ khủng bố trong hỗn độn nham tương, cũng đủ khiến hắn trực tiếp tan thành mây khói. Mạch Ca cũng không có nghĩ đến Thất Luân Vương sẽ quyết tuyệt đến vậy. Thà rằng xông vào trong hỗn độn nham tương, cũng không nguyện ý cùng hắn giao dịch. Bạch Du Diễm đồng dạng cũng rất kinh ngạc, nàng nghĩ rằng Thất Luân Vương sẽ nhẫn nhịn vì việc lớn, đem đồ vật giao cho Mạch Ca. Thất Luân Vương thế nhưng lại xông vào hỗn độn nham tương, nàng đều không nghĩ tới được. Mạch Ca chuyển hướng về Bạch Du Diễm, Du Diễm tỷ, chúng ta cùng nhau hợp tác đi. Thất Luân Chi Địa ở dưới sự cố gắng của chúng ta, sẽ càng trở nên tràn trề sức sống. Bạch Du Diễm từ tốn nói, ta sẽ không hợp tác với ngươi. Chờ hỗn độn nham tương tiêu tán, ta sẽ rời đi Trung Su Luân Vực. Cùng Mạch Ca hợp tác, Bạch Du Diễm nàng còn không đến mức bỉ ổi như thế. Vết xe đổ của Thất Luân Vương còn ở đó, nếu như nàng còn vẫn không tiếp thu được giáo huấn, xảy ra chuyện gì cũng là nàng xứng đáng. Lấy thực lực của nàng, cho dù nàng không nguyện ý hợp tác với Mạch Ca cũng không thể làm gì được nàng. Quả nhiên, sau khi nghe được lời nói của Bạch Du Diễm lời, Mạch Ca chỉ có thể cười cười, không nói gì thêm. Còn trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì? Có lẽ chỉ có chính hắn biết. Thất Luân Vương Thiên Phủ Viêm xông vào bên trong đạo vận lưu chuyển nơi ba người đang tu luyện, liền kinh dị phát hiện hỗn độn nham tương cực nóng đáng sợ như trong tưởng tượng cũng không xuất hiện. Nói cách khác, hắn không bị hỗn độn nham tương hóa thành hư vô, mà ở trước mặt của hắn, một hạt châu lấp lóe lôi quang trôi nổi ở trong hư không. Vô cùng vô tận hỗn độn khí thức trong hỗn độn nham tương bị tước đoạt, tràn vào trong lôi châu này. Từng tia hỗn độn khí thức thẩm thấu tiến lôi châu, khiến cho khí thức lôi châu càng ngày càng cường đại. Thiên Phủ Viêm dù sao cũng đã sinh tồn tại Thất Luân Chi Địa rất nhiều năm, hắn vừa nhìn liền biết ở trong lôi châu này tồn tại hồn phách đang điên cuồng khôi phục. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ngay lúc đó, hắn nhìn qua Vu Tương Băng, tu vi Vu Tương Băng đã là hỗn nguyên hậu kỳ, thiếu một chút liền có thể bước vào hợp đạo. Ngươi không tệ à, bị người phản bội, liền dám chạy trốn tới địa bàn của ta. Một thanh âm nhàn nhạt đánh gãy suy nghĩ của Thiên Phủ Viêm. Thiên Phủ Viêm lập tức nhìn thấy Địch Cửu, Địch Cửu liếc mắt nhìn hắn, thần sắc lộ ra rất bình tĩnh. Địch Cửu tất nhiên bình tĩnh, bởi vì hắn cảm nhận được đạo vận Diệp Ức Mặc tu luyện, liền lĩnh ngộ những thứ mới, lại mượn nhờ hỗn độn nham tương bước vào hỗn nguyên trung kỳ, trong lòng mừng rỡ không thôi. Không nghĩ tới lúc này, Thất Luân Vương còn có thể quyết tuyệt, trốn vào đại trận của hắn. Thiên Phủ Viêm xem xét Địch Cửu, liền biết Địch Cửu chính thanh niên trước đó khiến hắn trọng thương. Vừa nhìn thấy Địch Cửu, Thiên Phủ Viêm liền biết chính mình so với địch cửu kém rất nhiều. Cho dù hắn không thụ thương, cũng không nhất định sẽ thắng được địch cửu. Lấy thực lực của hắn đã từng là tạo giới cảnh, thế nhưng lại nhìn không ra được tu vi chân chính của địch cửu. Mà đạo vận khí tức xung quanh địch cửu bành trướng mênh mông, không cần địch cửu động thủ, chỉ liền khí thế như vậy cũng có thể nghiền ép hắn. Thiên Phủ Viêm gặp qua đạo hữu, mặc dù ta không biết đạo hữu vì cái gì động thủ với ta, nhưng sự thật ta đã bại dưới tay đạo hữu. Thiên Phủ Viêm kinh hãi không thôi, hắn không nghĩ tới địch cửu thế nhưng biết được việc Mạch Ca phản bội hắn. Vậy hắn ở bên ngoài điên cuồng bố trí khốn sát trận, người này hẳn cũng có thể biết được. Địch cửu cười lạnh nói, ngươi đem bằng hữu của ta cột tại biên giới hồ hỗn độn nham tương, còn bức bách nàng xông vào hỗn độn nham tương, ngươi nói xem ta tại sao lại muốn ra tay với ngươi. Trong lòng Thiên Phủ Viêm nhảy một cái, chuyện hắn lo lắng nhất trong quá trình hắn chạy đến hỗn độn nham tương đã phát sinh. Hắn lo lắng nhất là việc địch cửu chính là bằng hữu của Lăng Hiểu Sương, hiện tại xem ra, hai người thật sự chính là bằng hữu. Rất xin lỗi, ta cũng không biết nàng là bằng hữu của ngươi. Thiên Phủ Viêm căn bản không biết phải giải thích với địch cửu như thế nào, hắn cũng biết bản thân giải thích với địch cửu, cũng không thể bào chữa được gì. Thế nhưng dưới tình huống phải đối với kẻ mạnh hơn hắn, hơn nữa địch cửu lại muốn giết hắn, hắn cũng chỉ có thể phản kháng một chút, sau đó nhận mệnh thôi. Ta thật sự không hiểu, thời gian ngươi ở bên ngoài bố trí khốn sát trận dài như vậy, vì sao không lợi dụng khốn sát trận kia để đối phó tên gia hỏa phản bội ngươi, chạy trốn đến trong tay của ta làm gì? Địch cửu hơi có chút kinh ngạc mà hỏi. Ngươi quả thật biết ta ở bên ngoài bố trí khốn sát trận. Thiên Phủ Viêm bỗng nhiên cảm giác được từng đợt lãnh ý phía sau, hắn thậm chí cảm thấy bản thân rất là ngây thơ. Ở bên ngoài liều mạng bố trí các loại khốn sát trận, mà người hắn muốn đối phó lại nhìn hắn giống như thằng hề. Địch cửu cười ha ha, với chút điểm thủ đoạn trận đạo của ngươi cũng nghĩ đối phó ta, há chẳng phải ta sớm đã bị người khác đánh thành bả vụn rồi sao? Chỉ là một cái khốn sát thần trận cấp 6, hơn nữa còn mượn người khác bố trí trận cơ. Nói thật ra, ta thực sự không muốn để mắt tới. Thiên Phủ Viêm nghe được những lời này của địch cửu, trong lòng trầm xuống, không còn có nửa điểm ý nghĩ phản kháng. Hắn đối với địch cửu khẽ khom người, vô luận là tu vi hay là trận đạo, của đạo hữu so với Thiên Phủ Viêm ta đều cường đại hơn nhiều. Nếu như đạo hữu cảm thấy Thiên Phủ Viêm ta còn có giá trị lợi dụng, vậy thì xin hãy tha cho ta một mạng, ta sẽ dốc hết sức lực trợ giúp đạo hữu, thậm chí trợ giúp đạo hữu rời khỏi thất luân chi địa. Nếu như đạo hữu cảm thấy ta không có giá trị lợi dụng, vậy thì hãy giết ta đi, ta cũng không trông cậy vào có thể tiến luân hồi. Địch cửu kinh ngạc nhìn Thiên Phủ Viêm, hắn không nghĩ tới gia hỏa này lại là người thức thời như vậy, nói chuyện ngược lại không chút che giấu. Đây rất thích hợp khẩu vị của địch cửu không thích nhất là kẻ rõ ràng không có át chủ bài gì trong tay, thế nhưng lúc nói chuyện lại hết lần này, tới lần khác cứ muốn phô trương lực lượng bản thân nhiều như thế nào. Không sai, ta thích lời nói này của ngươi. Ta gọi địch cửu, muốn hỏi ngươi mấy vấn đề, nếu như câu trả lời của ngươi hữu ích, ta đều không để ý tha cho ngươi một lần, thậm chí còn cho phép ngươi ở chỗ này khôi phục tu vi cùng nhục thân của ngươi. Địch cửu từ tốn nói. Nghe được câu nói sau cùng của địch cửu, Thiên Phủ Viêm kích động đến mức có chút phát run. Hắn cho dù là thất luân vương, cũng không có tư cách ngồi trên hỗn độn nham tương khôi phục nhục thân cùng tu vi à. Địch cửu thế nhưng lại cho phép hắn làm như vậy, đây quả thực là nằm mơ đều không nghĩ đến. Nếu như sớm biết có loại cơ hội này, nói không chừng hắn đã sớm hướng địch cửu quy hàng. Địch huynh xin cứ hỏi. Thiên Phủ Viêm ta nhất định biết được thứ gì đều sẽ nói hết không một chút giấu giếm. Thiên Phủ Viêm vẫn luôn ôm lòng quyết định muốn chết lại, chợt phát hiện mình vẫn còn có chút cơ hội sống sót, chỗ nào sẽ lại bỏ lỡ. Không chỉ có như vậy, ngay cả xưng hô cũng, đổi thành địch huynh. Ngươi nói nơi này còn có thể ra ngoài, làm cách nào để thoát khỏi đây? Đây là việc địch cửu quan tâm nhất, hắn mơ hồ cảm giác được việc rời khỏi thất luân chi địa không phải rất đơn giản. Dù lời hứa của địch cửu đều hư vô mờ ảo, Thiên Phủ Viêm cũng không chút do dự hồi đáp. Muốn rời khỏi thất luân chi địa cũng chỉ có một biện pháp, đó chính là xé rách giới vực này rời đi. Địch cửu nghe đến đó, lập tức liền cau mày, hắn thử qua, đừng bảo là thực lực hắn hiện tại, coi như hắn bước vào hợp đạo, chỉ sợ cũng không cách nào xé rách giới vực nơi này. Thiên Phủ Viêm tự hồ biết suy nghĩ của địch cửu, hắn liền ôm quyền, địch huynh, nơi này chỉ có ta biết, mà cũng chỉ do ta khống chế. Đã như vậy, ngươi vì sao còn lưu tại nơi này? Địch cửu có chút hoài nghi nhìn về Thiên Phủ Viêm. Nhục thân của Thiên Phủ Viêm trên cơ bản đã khôi phục hoàn hảo, trước khi bị hắn đánh lén trọng thương, hồn phách cũng đã khôi phục không tệ. Mà hỗn độn nham tương nơi này, nhìn dáng vẻ của Thiên Phủ Viêm, hẳn là không cách nào giống địch cửu hắn chiếm được quá nhiều. Đã như vậy, Thiên Phủ Viêm căn bản cũng không có lý do lưu tại nơi này. Hiểu được địch cửu nghi vấn, Thiên Phủ Viêm cười khổ nói, mặc dù ta biết cách rời đi nơi này, cũng không đại biểu ta có khả năng xé mở nơi này. Lấy tu vi của địch huynh, sợ rằng cũng phải đến bước thứ hai viên mãn. Mới có thể xé mở nơi này. Địch Cửu xem xét biểu lộ của Thiên Phủ Viêm, liền biết ra hỏa này nghĩ một đằng nói một nẻo. Rất hiển nhiên cho rằng hắn dù đến bước thứ hai viên mãn, cũng không có khả năng xé mở nơi này. Hắn cũng lời vạch trần lời nói của Thiên Phủ Viêm, chỉ là từ tốn nói. Đã như vậy, việc ngươi biết cách ra khỏi nơi so với không biết, chẳng phải cũng không có nửa điểm khác nhau sao? Thiên Phủ Viêm lắc đầu. Không, giới vực này mặc dù không có cách nào ngang ngược xé mở, lại có thể thông qua một loại phá giới đại trận tự bạo, sau đó động thủ xé mở. Bất quá phá giới đại trận này ít nhất cần tới cấp 7 thần trận, ta ở chỗ này dốc lòng nghiên cứu pháp trận đã nhiều năm, vẫn y nguyên không có cách nào bố trí ra được cấp 7 thần trận. Địch huynh, ta biết ngươi khẳng định là một cái thần trận đế cấp 7, nếu như ngươi xuất thủ, tất nhiên có thể xé mở nơi này. Nói đến đây, con mắt Thiên Phủ Viêm cũng bắt đầu tỏa ánh sáng. Địch Cửu đối với hắn bố trí ra cấp 6 khốn sát thần trận, căn bản không thèm để vào mắt, hắn thấy, địch Cửu hắn đã là thần trận đế cấp bả không thể nghi ngờ. Loại phá giới thần trận này, ta chỉ sợ bố trí không được. Địch Cửu lắc đầu, hắn bây giờ vẫn còn cách cấp 7 thần trận đế một con đường, mà con đường này từ đầu tới cuối lại không cách nào có thể vượt qua. Nếu như có Ngũ Phương Kỳ ở chỗ này, hắn ngược lại có thể bố trí ra được cấp 7 thần trận. Thế nhưng dùng Ngũ Phương Kỳ chỉ để phá vỡ một giới, hắn sợ là cũng không nỡ. Thiên Phủ Viêm hiển nhiên hiểu lầm lời nói của Địch Cửu, hắn nghĩ rằng ý của Địch Cửu cũng không phải là nói hắn bố trí không ra cấp 7 thần trận, mà là không biết phương thức bố trí phá giới thần trận. Hắn cơ hồ không có cân nhắc liền lấy một cái ngọc giản đưa cho Địch Cửu. Địch huynh, ngọc giản này là một viên cổ trận giản ta từng lấy được, bên trong có đủ loại phương thức bố trí thượng cổ đại trận, trong đó có thủ đoạn bố trí phá giới đại trận. Địch Cửu tiếp nhận ngọc giản, sau khi thần niệm của hắn quét vào bên trong, lập tức động dung. Đây tuyệt đối là một viên ngọc giản chân quý vạn phần, trong này có rất nhiều đại trận Địch Cửu đều chưa từng nghe nói qua. Đối với Địch Cửu mà nói, hắn sở dĩ có thể trong khoảng thời gian ngắn trở thành một thần trận vương cấp 6. Không phải là bởi vì trận đạo truyền thừa của hắn ghê gớm cỡ nào, mà là bởi vì quy tắc đại đạo của hắn không tầm thường. Rất nhiều đại trận căn bản hắn cũng không có gặp qua, hắn sở dĩ bố trí được, ngoại trừ mượn nhờ một chút phương thức đơn giản trận đạo cấp thấp, còn dùng đến quy tắc đại đạo của mình diễn giải tới. Đỉnh cấp đại trận trên ngọc giản này như mở ra một đại môn mới cho hắn, nếu hắn từ trong những đỉnh cấp đại trận này tìm ra được lối đi, vậy rất có thể trong thời gian ngắn nhất trận đạo của hắn lại lên một cấp độ mới. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Không sai, ngọc giản này có thể bán cho ta. Địch Cửu nhìn miếng ngọc giản này liền thích, hắn còn có một cái đỉnh cấp thủ đoạn, đó chính là đao trận. Lấy thực lực của hắn hiện tại, lại trở lại Huyền Hoàng Thiên ngoại thiên, nếu như mượn nhờ đao trận mà nói, hắn tin tưởng cho dù bị đông đảo hợp đạo vây công, hắn cũng nắm chắc được vây khốn đối phương. Trước đó cấp bậc đao trận của hắn mặc dù không tệ, nhưng theo tu vi của hắn tăng lên đã càng ngày càng theo không kịp. Hiện tại có cái trận đạo ngọc giản, hắn lại đem đao khí của mình thăng cấp. Hợp đạo cường giả tại Huyền Hoàng Thiên ngoại thiên với hắn mà nói, đó chính là ha ha. Đặc biệt là Nặc Lạp, bản thân hắn không, tìm nàng phiền phức đã rất tốt rồi, lúc nào lại đến phiên Nặc Lạp kia tìm Địch Cửu hắn phiền phức. Thiên Phủ Viêm vội vàng thi lễ một cái nói ra, Địch huynh khách khí, ngọc giản này ta sớm đã nhìn qua, tự nhiên là đưa cho Địch huynh. Địch huynh nếu như ưa thích trận đạo ngọc giản, chỗ của ta còn có không ít. Lúc đang nói chuyện Thiên Phủ Viêm lại lấy ra một chiếc nhẫn đưa cho Địch Cửu, toàn bộ trận đạo bên trong ngọc giản đều hắn thu thập được, tất cả đều chuẩn bị cho một ngày bước vào thần trận đế cấp 7. Địch Cửu tiếp nhận chiếc nhẫn, thần niệm quả nhiên quét thấy đủ loại trận đạo ngọc giản, trong lòng nhất thời đại hỉ, không sai, những vật này đối với ta đều hữu dụng. Vấn đề thứ nhất liền coi như đã ổn, ta còn có vấn đề thứ hai, người biết Thất Luân Chi Địa là như thế nào xuất hiện? Vì sao mỗi 49 ngày liền có hỗn độn nham tương, mà hỗn độn nham tương này sau khi biến mất lại đi tới địa phương nào? Thiên Phủ Viêm âu sầu buồn bã đáp, Địch huynh, mặc dù sống ở đây đã rất lâu, thế nhưng lai lịch của hỗn độn nham tương ta cũng thật không rõ lắm. Ta cũng không biết những nham tương cuối cùng đi đến địa phương nào. Nếu như ta biết, ta cũng không cần phải mỗi lần chỉ lấy tới được 10 giọt hỗn độn nham tương. Địch Cửu tin tưởng lời Thiên Phủ Viêm nói, hắn vỗ vỗ Thiên Phủ Viêm, ngươi đi tu luyện đi, vấn đề thứ nhất ngươi trả lời, ta rất là hài lòng. Đa tạ Địch huynh. Thiên Phủ Viêm cơ hồ chờ đợi không kịp liền vọt vào trong hỗn độn nham tương, điên cuồng khôi phục nhục thân cùng tu vi của mình. Địch Cửu không có tiếp tục tu luyện, mà là bắt đầu nghiên cứu trận đạo ngọc giản trong tay. Chỉ là Địch Cửu vừa mới từ trong trận đạo ngọc giản cảm nhận ra được thứ mới, nhiệt độ xung quanh bỗng nhiên lại giảm xuống. Lập tức đạo hỏa của hắn truyền đến tin tức, hỗn độn nham tương biến mất. Địch huynh, hỗn độn nham tương muốn biến mất, ngươi tranh thủ thời gian thu thập một chút rồi đứng lên. Thiên Phủ Viêm cũng đình chỉ tu luyện, hắn đối với hỗn độn nham tương quá mức quen thuộc, vội vàng nói với Địch Cửu. Địch Cửu cũng không trước tiên liền thu thập hỗn độn nham tương, hắn tìm kiếm Thánh Dương Châu. Thế nhưng khiến hắn khiếp sợ là, Thánh Dương Châu tiền vào hỗn độn nham tương cũng đã biến mất không thấy. Thánh Dương Châu không thấy, vậy cũng đồng nghĩa với việc Lăng Hiểu Sương biến mất không thấy gì nữa. Trông thấy Địch Cửu không nói gì, chỉ nhíu mày nhìn hỗn độn nham tương, trái tim của Thiên Phủ lập tức đập mạnh trở lại. Hắn đoán được Địch Cửu bởi vì Lăng Hiểu Sương biến mất nên mới nhíu mày, rất có thể giống như hắn, vì hạt châu kia. Tuy thời gian chỉ hơn một ngày ngắn ngủi, hắn tuy bị trọng thương, đối với hỗn độn nham tương lại cực kỳ quen thuộc, cho nên hắn khôi phục rất nhanh, đã đạt tới cảnh giới hợp đạo trung kỳ. Bất quá hắn khẳng định, hắn tuyệt đối không phải đối thủ của Địch Cửu. Địch đại ca, đa tạ ngươi, ta đã hợp đạo sơ kỳ. Vu Tương Băng kích động không thôi đi tới, thanh âm đều mang theo run rẩy. Nàng cho rằng bản thân sớm đã không có tương lai, nhưng mà những sự tình phát sinh gần đây khiến cảm giác giống như mình đang nằm mơ. Chúc mừng ngươi, Tương Băng sư muội. Địch Cửu một bên chúc mừng Vu Tương Băng, một bên cầm lên lôi châu của Diệp Ức Mặc. Thần hồn của Diệp Ức Mặc sớm đã ngưng thực không gì sánh được, giờ phút này nàng vẫn như cũ tại điên cuồng vận chuyển chu thiên khôi phục công pháp, cho dù hỗn độn nham tương biến mất cũng không có tỉnh lại. Địch Cửu đem lôi hải thần châu bỏ vào phía dưới kiến mộc trong đệ cửu thế giới, hắn không tiếp tục quấy rầy Diệp Ức Mặc khôi phục. Địch đại ca, ngươi tìm được Hiểu Sương sư thì sao? Vu Tương Băng hỏi được một nửa, liền triệt để dại ra. Nàng nhìn thấy một thanh niên dẫn một đám người đi tới, thanh niên kia nàng quá quen thuộc, đó từng là cả bầu trời của nàng, đã từng là tất cả, cũng chính là phu quân của tỷ muội các nàng, Mạch ca. Mạch ca thế nhưng lại không chết, không đúng, phải nói Mạch ca tại Thất Luân chi địa khôi phục. Mạch ca làm sao có thể khôi phục? Nàng rõ ràng biết được Mạch ca lúc đó đã thần hồn câu diệt. Mạch ca đồng dạng cũng nhìn thấy Vu Tương Băng, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Địch Cửu đang đứng cạnh Vu Tương Băng, tay đều siết chặt ra máu. Băng băng, hắn là ai? Mạch ca tận lực làm chậm lại ngữ khí của mình, ánh mắt quét tới Địch Cửu đang đứng cạnh Vu Tương Băng. Vu Tương Băng há to miệng, nàng muốn nói gì đó, nhưng lại phát hiện một chữ đều không thể nói được. Vô số hình ảnh và cảnh tượng lướt qua trong đầu nàng, chỉ trong thời gian ngắn nhưng nàng cảm giác đã trải qua 10 vạn năm. Nếu đổi thành lúc trước, nàng đã sớm nhào về phía Mạch ca. Nhưng bây giờ, nàng lại có chút mờ mịt. Từ khi tỉ muội của nàng khiêu khích Ninh Thành tại Thái Dịch Giới, dẫn đến kết quả bị Ninh Thành đuổi giết phải trốn trong vô vọng, sau khi Mạch ca cũng bị Ninh Thành giết chết, nàng cảm thấy chính mình đã hiểu rõ. Mạch ca cũng chỉ xem tỉ muội các nàng đang phụ thuộc vào hắn mà thôi, nói khó nghe hơn chính là xem tỉ muội các nàng giống như đồ vật mà hắn sở hữu. Nàng tin tưởng nếu có thêm cơ hội, nàng tuyệt đối sẽ không để bản thân giống như thời gian lúc đó, chỉ biết sống như một con rối gỗ, không thể làm chính mình, cả bầu trời của nàng đều chỉ có Mạch ca. Nàng nghĩ rằng Mạch ca đã chết rồi, nhưng hiện tại Mạch ca cũng không có chết, thời điểm nàng chân chính đối mặt với Mạch ca, mình không biết phải nên nói gì. Băng băng, ngươi trước hãy tới bên cạnh ta, những chuyện khác lúc sau hẳn nói. Thời gian thật dài trôi qua nhưng Vu Tương Băng cũng không có lên tiếng, cũng không thấy Vu Tương Băng động đậy tí nào, Mạch ca hít một hơi thật sâu, lần nữa chậm rãi nói ra. Một loại dày vò không cách nào nói chuyện trôi qua, thời gian dần trôi khiến Vu Tương Băng cũng bình tĩnh trở lại, nàng cũng không có hướng về bên người Mạch ca, mà là mang theo thanh âm run rẩy hỏi, Mạch ca, vì sao ngươi chưa chết? Ha ha! Mạch ca cười lớn, hai mắt xích hồng nhìn về phía Vu Tương Băng nói ra, Mạch ca ta chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày nữ nhân của ta lại hỏi ta vì cái gì chưa chết. Ta cũng chưa từng nghĩ tới, có một ngày, nữ nhân của ta sẽ thờ ơ đối với lời nói của ta. Ta càng chưa bao giờ nghĩ tới, Mạch ca ta sẽ bị nữ nhân của mình phản bội. Vu Tương Băng, Mạch ca chỗ nào có lỗi với ngươi? Ngươi muốn làm loại kỹ nữ ai cũng có thể làm chồng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chân chính khiến cho Mạch ca tức giận chính là, Vu Tương Băng lại dám không nghe lời của hắn, không chỉ có như vậy, còn gọi thẳng tên của hắn. Ngay trong ý thức của hắn, hắn chính là trời của tất cả nữ nhân của hắn. Vu Tương Băng nghe đến đó, ngược lại hoàn toàn bình tĩnh lại, trong lòng cũng không có bao nhiêu phẫn nộ, chỉ có một loại bi ai. Chẳng những là vì nàng bi ai, mà còn vì những tỉ muội đã chết lúc trước bi ai. Mạch ca, ta lúc trước hẳn là điên rồi hoặc mắt bị mì, thế mà lại đắm chìm ở sự độc chiếm của ngươi. Vu Tương Băng lắc đầu, đáng tiếc những tỉ muội của ta đã chết oan, nếu nói đến phản bội, chỉ có tiện nhân Trúc Anh Hoa. Im ngay, nếu như ngươi lại dám nửa chữ nói xấu Anh Hoa, ta giết chết ngươi kỹ nữ này. Lửa giận của Mạch ca liền bốc lên. Chính mình đã chết qua một lần, nghĩ rằng bản thân sẽ không vì những việc râu ria khiến cho phẫn nộ, thế nhưng tại thời khắc này hắn mới phát hiện, đó lờ ơ về việc cỡ nào khó khăn. Một nữ nhân dịu dàng ngoan ngoãn luôn lấy hắn làm trung tâm, hiện tại lại dám không nhìn tới sự tồn tại của hắn. Thậm chí còn dám đứng bên người nam tử khác. Vu Tương Băng không có ngừng nói, vẫn bình tĩnh nói tiếp, ngoài mặt ngươi cùng chúng ta hiểu nhau yêu nhau, thậm chí không giữ lại chút bí mật gì, nhìn ngươi đồng dạng giống chúng ta thật tâm đối xử với đối phương. thế nhưng hiện tại ta thấy ngươi hoàn hảo vô khuyết, ta mới biết được, ngươi cùng chúng ta khác biệt. Ngươi sớm đã tách ra một tia hồn phách lưu lại Thất Luân chi địa, cho dù sau khi ngươi vẫn lạc, hồn phách mà ngươi lưu tại Thất Luân chi địa vẫn có thể lần nữa thu hoạch đến tân sinh. Chuyện này, ngươi chưa bao giờ nói với chúng ta. Ngươi đối xử tốt với chúng ta, cũng vì thừa biết chúng ta sẽ không đưa ra yêu cầu khác mà thôi. Thiên Phủ Viêm vốn ở một bên cũng lập tức nói, không sai, lúc trước nếu như không phải nhờ ta, người này sớm đã không thể tồn tại. Ta cứu hắn, kết quả chuyện hắn làm đầu tiên chính là phản bội ta, Thiên Phủ Viêm ta chưa bao giờ thấy qua tên gia hỏa nào ti tiện ác độc như vậy. Vu Tương Băng kinh ngạc nhìn Thiên Phủ Viêm, nàng cũng không có tiếp lời của Thiên Phủ Viêm, mà tự nói ra, sau khi ngươi chết đi, Trúc Anh Hoa mang theo những tỉ muội còn sống đến mạch gia của ngươi, tìm kiếm sự trợ giúp. Kết quả ngay tại buổi chiều đầu tiên ở mạch gia, Trúc Anh Hoa liền cùng mạch trụ thông đồng với nhau. Tiếp sau đó, nàng còn cưỡng bách Thi Mạn tỷ hầu hạ mạch trụ, Mạn tỷ không nguyện ý, nàng liền ép buộc Mạn tỷ làm chuyện này, cuối cùng Mạn tỷ không chịu được nhục nhã liền tự sát. Mạn Mạn, Mạch Ca Thê Lương kêu một tiếng, lập tức giận dữ hét, Vu Tương Băng ngươi im miệng cho ta. Vu Tương Băng vẫn tiếp tục chậm rãi nói, ta vì báo thù cho Mạn tỷ, dưới sự giúp đỡ của Ninh Đạo Quân thành công đánh lén mạch trụ. Ha ha, kết quả ta bị người của mạch gia ngươi bắt được, lột sạch quần áo đính ở ngoài quảng trường mạch thị, dưới mặt đất dùng thâm uyên ô hỏa thiêu đốt hồn phách của ta vài vạn năm, nếu như không phải Địch đại ca cứu giúp, giờ phút này ta hẳn vẫn còn đang bị địa hỏa thiêu đốt. Nói đến đây, Vu Tương Băng bình tĩnh nhìn Mạch ca, Vu Tương Băng ta đối với ngươi không cũng có thua thiệt, nếu như muốn nói thua thiệt, là Mạch ca người đã thua thiệt những tỉ muội chúng ta. Từ giờ trở đi, Vu Tương Băng cùng Mạch ca không hề có quan hệ. Còn mạch gia của ngươi, ta đã sớm nhìn thấu. Mạch ca không để ý đến Vu Tương Băng, ánh mắt của hắn rơi xuống người Địch Cửu, ngữ khí thản nhiên nói, xem ra người ngươi dựa vào chính là tên gia hỏa, đứng cạnh ngươi, đáng tiếc. Ngay lúc nói chuyện, Mạch ca liền đưa tay ném ra một viên trận kỳ màu xanh, không gian xung quanh đột nhiên biến đổi. Một loại kiềm chế truyền đến khiến người ta hít thở không thông, theo đó Mạch ca liền quát, vây. Sau một khắc gần 200 tên tu sĩ chia làm 7 cái hướng đứng thẳng, đem không gian nơi mấy người Địch Cửu đứng đều khóa kín lại. Mạch ca, ngươi thế nhưng lại bố trí không gian thất tỏa thần trận. Thiên Phủ Viêm tức giận ngón tay đều trở nên run rẩy. Từ sau khi bên cạnh hắn có tên gia hỏa Mạch ca so, với chó còn muốn trung thành và nghe lời, Thiên Phủ Viêm cũng rất ít khi quan tâm đến những chuyện bày trận nhỏ nhặt này. Mấy lần ban đầu, hắn còn lo lắng Mạch ca sẽ len lén giấu đi một ít hỗn độn nham tương, nhưng mỗi lần Mạch ca đều nộp lên đầy đủ hỗn độn nham tương, không một chút giấu giếm, trong lòng hắn lại không còn nghi ngờ. Hiện tại hắn mới biết được, Mạch ca sớm đã đánh chủ ý lên đồ vật của mình. Mạch ca cười ha ha, thế ngươi nghĩ sao? Ta thực sự sẽ bố trí ra tụ chân thần trận, giúp ngươi thu thập hỗn độn nham tương. Chẳng qua nếu như không phải do ngươi tự tìm đường chết, mặc dù ta bố trí trận, nhưng cũng sẽ không động được tới ngươi. Ít nhất hiện tại sẽ không, chỉ có thể nói chính ngươi tự tìm đường chết. Địch Cửu từ tốn nói, Thiên Phủ Viêm, nhìn ngươi tuy đã sống lâu mấy năm, nhưng bàn về xảo trá, ngươi so người này vẫn kém xa lắc. Thời gian Thiên Phủ Viêm run rẩy cũng trôi qua, hắn dần bình tĩnh trở lại, hắn chậm rãi nói ra, không sai, so về xảo trá, ta vẫn còn kém tên này quá xa. Ta vẫn cho rằng hắn giúp ta bố trí tụ chân thần trận, vì ta thu thập hỗn độn nham tương. Không nghĩ đến người này sớm đã có mưu đồ, đem không gian thất tỏa thần trận ngụy trang thành tụ chân thần trận, mà ta lại vẫn đối với hắn chàng đầy tín nhiệm. Mạch ca khinh thường nói, đó là bởi vì trình độ trận đạo của ngươi thật sự quá rác rưởi mà thôi. Vẫn cho rằng chính mình là cấp 6 thần trận sư, thậm chí cả ngày nghiên cứu trận đạo, kỳ thật trong mắt ta, ngươi chính là một cái rác rưởi trận đạo. Lấy thiên phú trận đạo này của ngươi, cũng nghĩ bước vào cấp 7 thần trận đế, từ liệt luân nhãn ra ngoài. Dù sao mọi người cũng quen biết lâu rồi, chỉ cần ngươi giao ra liệt luân nhãn trận bàn, ta cam đoan sẽ tha cho ngươi một mạng. Ngươi làm sao lại biết liệt luân nhãn? Thiên Phủ Viêm trong lòng kinh hãi, chuyện này hắn chưa nói từng nói với bất kỳ ai, Mạch ca làm sao mà biết được? Mạch ca cười lạnh, cũng không thèm trả lời Thiên Phủ Viêm. Thiên Phủ Viêm cũng không có hỏi lại, hắn bỗng nhiên cảm giác có chút may mắn đối với chuyện lần. Nếu như không nhờ chuyện lần này, tương lai khi hắn chết trong tay Mạch ca, chỉ sợ hắn vẫn tưởng rằng Mạch ca là một con chó đối với hắn tuyệt đối trung thành. Nói như vậy, trận đạo của ngươi hẳn rất mạnh mẽ. Địch Cửu đưa tay ra, Thiên Sa đao rơi vào lòng bàn tay của hắn, ngữ khí của hắn tựa hồ cũng không hề bối rối. Chỉ ít so với ngươi vẫn mạnh hơn, mặc dù ngươi đánh lén khiến Thiên Phủ Viêm bị thương nặng, nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng tới kế hoạch của ta. Mạch ca nói xong, cầm ra một kiện linh lung ngọc tháp, đồng thời quát, mọi người dựa theo ta truyền âm hành động, động thủ. Tu sĩ trong 7 trận cơ thuộc không gian thất tỏa thần trận đều tế ra pháp bảo, mà trong mỗi một trận cơ đều xuất hiện hơn 10 người xông về phía Địch Cửu. Có lẽ theo Mạch ca, Thiên Phủ Viêm vừa mới trọng thương, sức chiến đấu căn bản cũng không đáng để hắn bận tâm. Thế nhưng hắn cũng thể không nghĩ tới, sau khi đạo hỏa của địch cửu ngăn cản hỗn độn nham tương, thiên phủ viêm còn có thể ở trong hỗn độn nham tương tu luyện. Thiên sa đao của địch cửu đánh xuống một đường, sau một khắc luân hồi mộc kiều đen kịt rơi vào dưới chân của hắn. Oanh! Đao mang của thiên sa đao hóa thành một đạo đao mạc dài gần ngàn trượng, đao mạc phía dưới không gian thất tỏa thần trận vang lên từng đợt kèn kẹt. Theo âm thanh ken két vang, tựa hồ đại trận vẫn luôn giam cầm vùng không gian này, đột nhiên lại bị san bằng căn cơ, một chút liền đại suy. Không gian lần nữa khôi phục sự nhẹ nhàng cùng bình thường, gần trăm tu sĩ đang phóng về phía địch cửu kia theo bản năng trở nên ngơ ngác, đây là có chuyện gì? Dựa theo sự tính toán của Mạch Ca, không gian thất tỏa thần trận khóa lại địch cửu cùng thiên phủ viêm, sau đó bọn hắn có thể nhẹ nhàng xử lý địch cửu cùng thiên phủ viêm, ở trong đại trận, đồng thời bắt lại. Nhưng bây giờ bọn hắn còn chưa vọt tới bên người địch cửu, không gian thất tỏa thần trận liền sụp đổ rồi. Một loại tâm thần khí tức luân hồi kiềm chế bọn hắn truyền đến, liền ngay cả thiên phủ viêm, cũng đều khiếp sợ nhìn chằm chằm cầu gỗ màu đen dưới chân địch cửu, đây tuyệt đối chính là luân hồi kiều. Mạch Ca cũng dạy ra, không gian thất tỏa thần trận chính mình tỉ mỉ bố trí đã nhiều năm, một đao của địch cửu liền có thể xé rách. Mà người này thậm chí ngay cả luân hồi kiều cũng có. Người tu luyện tại thất luân chi địa, phần lớn tu sĩ đều là hồn phách không được đầy đủ, hoặc là nhục thân không hoàn thiện. Dù địch cửu còn không có chân chính khống chế luân hồi đạo vận, thậm chí chưa chạm được tới luân hồi đạo vận, nhưng khí tức của luân hồi kiều, đối với bọn hắn vẫn y nguyên có một loại áp chế tuyệt đối. Không gian thất tỏa thần trận vốn đã bị một đao của địch cửu xé mở, đông đảo tu sĩ đã khôi phục hồn phách không cách nào náo thân. Luân hồi kiều vừa tế ra, một đám người nhao nhao bị cuốn vào luân hồi kiều, thậm chí không cần địch cửu động thủ, liền kinh ngạc nhìn những tu sĩ này bị cuốn vào luân hồi kiều tan thành mây khói. Cho tới giờ khắc này, địch cửu đối với sự cường đại của luân hồi kiều mới có một chút hiểu rõ. Mạch Ca đờ đẫn nhìn đông đảo tu sĩ tan thành mây khói, hắn theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Chỉ là thiên sa đao của địch cửu đã mang theo vô tận đao mang bổ tới, Mạch Ca cũng cảm giác được lĩnh vực của mình đồng dạng với vỏ trứng gà vỡ vụn thành từng mảnh. Phốc, Mạch Ca đã là hợp đạo sơ kỳ, thế nhưng cũng không có nửa điểm năng lực để phản kháng, ngay lập tức bị địch cửu bổ ra nửa người. Mạch Ca điên cuồng lui lại, đồng thời thất thanh kêu lên, băng băng, ngươi thật là lòng dạ độc ác. Cho dù ta quên nói với ngươi, ta có một sợi tàn hồn tại thất luân chi địa, ngươi cũng không thể mặc cho người khác tại ngay dưới mắt của ngươi giết ta à. Dù Mạch Ca ta muôn vàn không đúng, ta đối xử với các ngươi cũng là thật lòng, huống hồ ta nơi nào không đúng. Liền xem như thời tiết lạnh, ta cũng sợ các ngươi bị lạnh. Phốc, Mạch Ca còn chưa kịp nói hết lời, lĩnh vực của địch cửu lại lần nữa áp chế xuống khiến hắn phun ra một đạo huyết tiễn. Vu Tương Băng trầm mặc, nàng nhớ tới lúc trước Mạch Ca đối với mấy người tỉ muội các nàng dung túng cùng cưng chiều. Mạch gia liền xem như ác độc, Mạch Ca đối với mấy người các nàng cũng thật sự tốt. Trước đó nàng đối với cuộc sống như vậy cảm thấy rất tự hào, hiện tại nàng lại thấy bản thân mình lúc trước thật đáng thương, nàng lúc đấy có khác gì một con sủng vật bị nuôi nhốt. Nhưng cho dù có như thế nào, Mạch Ca thật sự đã đối xử rất tốt đối với các nàng. Dù nàng không muốn tiếp tục lại sinh hoạt cùng Mạch Ca, thế nhưng tất cả ký ức lúc trước cũng đâu thể dễ dàng quên được. Vu Tương Băng cảm nhận được thiên sa đao của địch cửu mang theo từng đợt một sát thế đao ý, nàng thật sự nhịn không được nữa quỳ xuống trước mặt địch cửu. Địch cửu có chút nhíu mày, hắn biết ý của Vu Tương Băng, nhưng hắn cảm giác được tên Mạch Ca này đồng dạng giống như một con rắn độc. Nếu như hôm nay hắn không giết Mạch Ca, tương lai rất có thể hắn sẽ bị cắn lại một ngụm. Hiện tại Vu Tương Băng quỳ xuống đất cầu tình, hắn cũng không thể hờ hững. Biết rõ không giết Mạch Ca sẽ để lại hậu hoạn, địch cửu vẫn còn có chút do dự. Thời khắc này Vu Tương Băng một chữ đều nói không ra, chỉ là quỳ xuống đất không ngừng rơi lệ. Trông thấy Vu Tương Băng quỳ trên mặt đất cầu tình cho mình, Mạch Ca không dám lại động. Hắn chỉ hy vọng địch cửu có thể nể mặt Vu Tương Băng, tha cho hắn một lần. Nếu lần này hắn bị địch cửu giết, vậy hắn thật sự sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào để sống lại. Thậm chí ngay cả luân hồi cũng không có cách nào luân hồi. Chỉ cần lần này hắn có thể sống sót, tương lai cuối cùng sẽ có một ngày hắn tìm về trả thù, đáp lại những vũ nhục hắn nhận được hôm nay. Địch cửu đưa tay một bàn tay chụp về phía Mạch Ca, Mạch Ca đồng dạng giống như một con diều bị đứt dây, bị địch cửu đánh văng ra hơn 10 trượng xa, nện vào trên một tảng đá lớn bên hồ, một lần nữa phun ra từng đạo huyết tiễn. Cút đi, ngươi tốt nhất nên cầu nguyện, đừng có lại gặp phải ta. Địch cửu trung quy vẫn nể tình có Vu Tương Băng cầu tình, nên mới tha cho Mạch Ca một mạng. Mạch Ca khiến cho hắn cảm giác giống như một con rắn độc, liền xem như cho Vu Tương Băng mặt mũi mới không giết Mạch Ca, hắn cũng muốn lưu lại một điểm chuẩn bị ở phía sau. Dựa theo bản tính của địch cửu, nếu buông tha cho đối phương, tự nhiên sẽ không tiếp tục động thủ. Hắn sở dĩ lại cho Mạch Ca một chưởng, đó là bởi vì một tát này, của hắn đã lưu lại một đạo vết tích quy tắc bên trong Mạch Ca. Trừ phi tương lai tu vi của Mạch Ca xa xa mạnh hơn hắn, thậm chí đối với quy tắc đại đạo của hắn cũng có nhất định hiểu rõ, bằng không mà nói, vết tích đạo quy tắc này sẽ vĩnh viễn lưu tại bên trong Mạch Ca. Mạch Ca nghe được lời nói của Địch Cửu, ngay cả đầu đều không dám ngẩng lên, cấp tốc thối lui ra khỏi hồ khô cạn, chớp mắt liền đi xa. Địch Cửu thu hồi luân hồi mộc kiều, những tu sĩ còn chưa bị luân hồi kiều kéo vào điên cuồng bỏ chạy, không có một người còn dám lưu tại nơi này. Địch Cửu sở hữu được luân hồi kiều, có thể áp chế tu sĩ hồn phách không được đầy đủ, còn lưu tại nơi này chịu chết sao? Liền ngay cả Bạc Du Diễm cũng không dám lưu tại nơi này nhiều thêm chút nữa. Trước đây không lâu hồ hỗn độn nham tương cùng phi thường náo nhiệt, giờ phút này chỉ còn lại ba người, Địch Cửu cùng Vu Tương Băng và Thiên Phủ Viêm. Thiên Phủ Viêm nhìn về hướng mà Mạch Ca biến mất, thở dài một tiếng nói ra, Địch huynh, ngươi thả đi người này, hậu hoạn vô tận a. Địch Cửu mỉm cười, ta nếu dám thả hắn, cũng sẽ không để ý tới hậu hoạn. Tương Băng sư muội, ngươi đứng lên đi, từ nay về sau, ngươi cùng người này lại không bất luận liên quan gì. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Đối với việc Vu Tương Băng quỳ xuống đất cầu tình, Địch Cửu cũng không cảm thấy bất ngờ. Có lẽ bên cạnh việc loại nữ nhân như Vu Tương Băng dễ bị lừa gạt. Nhưng chuyện này cũng có thể nói lên, ít nhất thì Vu Tương Băng vẫn là nữ tử nhớ rõ ân tình của người khác. Địch Cửu ghét nhất chính là loại người quên gốc. Vô luận lúc trước tình cảm mà Mạch Ca đối với Vu Tương Băng là thật hay giả, thế nhưng vẫn có một điều không sai, Mạch Ca đối xử với Vu Tương Băng rất tốt. Vu Tương Băng có thể tu luyện đến trình độ ngày hôm nay, đều ỷ lại những thứ mà trước đó Mạch Ca cho nàng. Nếu đạt được, vô luận kết quả như thế nào, đều hẳn nên nhớ kỹ. Địch đại ca, cảm ơn ngươi. Vu Tương Băng đứng lên, lần nữa cúi người hành lễ với Địch Cửu, nàng cảm giác có chút có lỗi với Địch Cửu. Mạch Ca cùng nàng vốn dĩ có đủ loại ân oán với nhau, thế nhưng Mạch Ca cùng Địch Cửu cũng chỉ có cừu hận. Địch Cửu cũng vì xem ở mặt mũi của nàng, mới tha cho Mạch Ca một lần, đó cũng là sự tôn trọng lớn nhất đối với nàng. Địch Cửu khoát tay chặn lại, chuyện đã qua coi như xong, chúng ta nhanh đi liệt luân nhãn. Lăng Hiểu Sương đã cùng với hỗn độn nham tương tại một chỗ biến mất không còn tăm tích, Địch Cửu biết lưu tại thất luân chi địa lại cũng không có ý nghĩa. Nặc Lạp Thái Sơ giới tại huyền hoàng thiên ngoại thiên làm mưa làm gió, lại thêm lúc trước hắn bị bọn người Nặc Lạp liên thủ làm trọng thương, lần này trở về, chuyện thứ nhất chính là xử lý Nặc Lạp cùng mấy tên thủ hạ. Mặc dù Địch Cửu chưa từng đi thánh đạo giới, bất quá hắn nhận biết Bắc Đường Vi của thánh đạo giới, cũng nhận biết Thang Tế Đàm thuộc Phượng Hoàng tộc. Vô luận dùng góc độ nào để nói, Địch Cửu cũng không nguyện ý để cho thánh đạo giới cùng tinh không giới vực xung quanh bị Thái Sơ giới cuốn đi. Lại nói, huyền hoàng thiên ngoại thiên cũng không phải thuộc sở hữu của Thái Sơ giới, dựa vào cái gì mà người của Thái Sơ giới có thể chiếm lấy huyền hoàng thiên ngoại thiên? Thiên Phủ Viêm nhanh chóng lấy ra một trận bàn màu nâu đen đưa cho Địch Cửu. Địch huynh, đây chính là trận bàn mở ra liệt luân nhãn. Mạch Ca vẫn luôn đối với ta kiêng kỵ, ngoại trừ bởi vì thực lực của ta, lý do còn lại chính là vì trận bàn này. Bởi vì liền xem như hắn giết ta, cũng không nhất định có thể cầm tới trận bàn này. Hiện tại trận bàn này ta đưa cho Địch huynh, trận bàn này tại trong tay Địch huynh so với ta có lẽ càng có chỗ hữu dụng. Đa tạ. Địch Cửu không khách khí, hắn đối với Thiên Phủ Viêm cũng coi như không tệ. Nếu như hắn không xuất thủ, thương thế của Thiên Phủ Viêm cả đời này cũng không có hy vọng khỏi hẳn, chớ đừng nói chi là lần nữa bước vào hợp đạo trung kỳ. Cầm liệt luân nhãn trận bàn trên tay, Địch Cửu liền cảm nhận được một loại khí tức đại trận huyền ảo, giờ khắc này hắn giống như đang náo thân tại trong vũ trụ vô tận. Trong vũ trụ vô tận này có vô số đường cong, những đường cong này có thể tạo dựng ra vô cùng vô tận pháp trận. Cảm ngộ đại trận trước đó bị đánh gãy lại lần nữa vọt tới, thậm chí Địch Cửu còn không có nói cho Thiên Phủ Viêm cùng Vu Tương Băng một tiếng, liền trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, hai tay nắm giữ liệt luân nhãn trận bàn, đắm chìm bên trong trận đạo mênh mông. Thiên Phủ Viêm cùng Vu Tương Băng nhìn thoáng qua, trong mắt đều hiện ra rung động. Địch Cửu nhẹ nhàng như vậy liền tiến vào bên trong ngộ đạo, chính là đối với thiên địa đại đạo lập tức minh ngộ. Loại có thể lập tức ngộ ra thiên địa đại đạo như vậy đối với tu sĩ bình thường, cả đời có được một lần đã coi như là không tệ, mà bọn hắn lại có thể tận mắt nhìn thấy Địch Cửu, đối với thiên địa đại đạo có thể lập tức ngộ ra. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, xung quanh Địch Cửu liền có vô tận vết tích đại đạo. Vết tích đại đạo rõ ràng mênh mông, từ từ khuếch tán ra. Vô luận là Thiên Phủ Viêm hay là Vu Tương Băng, đều tự giác không có nói nhiều, loại vết tích đại đạo này, nếu như bọn hắn bỏ lỡ cơ hội cảm ngộ, tương lai có lẽ sẽ không lại gặp được lần thứ hai. Đồng dạng giống như một lớp giấy bị xuyên phá, thời điểm Địch Cửu lần nữa mở mắt, đối với sự lý giải về trận đạo triệt để cải biến. Địch Cửu đứng lên, hắn biết rõ trận đạo của mình rốt cục đã bước vào hàng ngũ thần trận đế cấp 7. Địch Cửu đình chỉ cảm ngộ, khí tức đạo vận xung quanh lập tức liền tán loạn không thấy. Chúc mừng Địch huynh thành công tiến cấp. Thiên Phủ Viêm vội vàng ôm quyền chúc mừng Địch Cửu, hắn cảm nhận được địch cửu có đột phá mới. Chỉ là bởi vì địch cửu tu luyện quy tắc đại đạo, đạo vận của hắn cùng với thiên địa quy tắc xung quanh đều chung một nhịp thở. Cho nên thiên phủ viêm chỉ có thể cảm nhận được đạo vận thiên địa quy tắc biến hóa rõ ràng, cũng không biết được địch cửu đột phá trận đạo. Đi thôi, có thể mở ra liệt luân nhãn. Địch cửu vỗ vỗ thiên phủ viêm. Thiên phủ viêm có một ưu điểm, đó chính là biết điều. Vâng, ta mang địch huynh cùng vu sư muội đi qua. Thiên phủ viêm mừng rỡ, với hắn mà nói việc rời đi thất luân chi địa so với bất cứ thứ gì đều quan trọng hơn. Hắn bị giam ở thất luân chi địa không biết bao nhiêu năm, hôm nay rốt cục có cơ hội rời đi. Thất luân chi địa có 7 luân vực, địch cửu chưa từng đi tới mấy luân vực còn lại, thậm chí ngay cả Trung Su Luân Thành đều chưa từng đi qua. Bất quá địch cửu không có bất kỳ tâm tư gì, để đi qua mấy luân vực còn lại nhìn xem, hình dạng mặt đất của các luân vực tại thất luân chi địa cũng không khác nhau gì mấy, đều khiến người khác cảm thấy u ám hít thở không thông. Ba người đi suốt 3 ngày, lúc này thiên phủ viêm mới ngừng lại. Khiến cho địch cửu kinh ngạc chính là, hắn nhìn thấy một đầu tinh hà, một đầu nghiêng xuống tinh hà. Ban đầu địch cửu tu luyện chính là tinh hà quyết, hắn bởi vì mượn nhờ đạo tắc thứ 9 mở ra tinh không mạch lạc, lúc này mới đổi qua tu tinh không quyết. Đến lúc sau, hắn mới cảm ngộ đến công pháp quy tắc, đổi thành tu quy tắc đạo. Tinh không mạch lạc của hắn, chính là do vô số tinh hà tạo dựng mà thành. Tinh hà trước mắt là một trong số đó, do dãy núi bị tàn phá tạo dựng, lại là nghiêng cắm trên mặt đất, xa xa nhìn giống như đang lơ lửng giữa không trung. Địch cửu lại cảm giác tinh hà này cũng không phải do dãy núi tạo dựng, mà là chân chính tinh mạch đã trải qua ức vạn năm ngưng kết mà thành. Địch huynh, nơi này chính là liệt luân nhãn, sơn cốc nghiêng này chính là biên giới liệt luân nhãn. Muốn xé mở nơi này, cần phải mượn nhờ liệt luân nhãn trận bàn, sau đó lại bố trí cấp 7 thần trận xé mở giới vực. Thiên phủ viêm kính cẩn nói. Trong mắt hắn thực lực của địch cửu căn bản chính là sâu không lường được, mạch ca dùng nhiều năm như vậy để ám toán hắn, sau đó còn vụng trộm bố trí một cái không gian thất tỏa thần trận. Nếu như hắn, cho dù tu vi không bị trọng thương, một khi bị không gian thất tỏa thần trận khóa lại, hắn cũng khó có thể đào thoát. Mà địch cửu chỉ dùng vẻn vẹn một đao, liền có thể xé mở không gian thất tỏa thần trận mà mạch ca đã bố trí nhiều năm. Ngay cả mấy trăm tu sĩ vây công bọn hắn, địch cửu chỉ cần tế ra luân hồi kiều liền có thể giải quyết được. Hắn thậm chí không thấy được địch cửu ra đòn sát thủ gì, liền đã thu thập được mạch ca, đồng thời khiến cho tu sĩ điên cuồng chạy trốn khỏi luân hồi kiều áp chế. Được, địch cửu cầm ra liệt luân nhãn trận bàn, ném ra ngoài mấy chục mai trận kỳ. Liệt luân nhãn trận bàn bị kích phát, không gian xung quanh tự hồ trở nên có chút bất ổn. Địch cửu không ngừng ném ra trận kỳ, hắn bắt đầu bố trí liệt giới đại trận. Con mắt thiên phủ viêm nháy đều không nháy, nhìn chằm chằm về động tác của địch cửu. Thế nhưng là hắn phát hiện phương thức mà địch cửu bố trí trận kỳ, hắn căn bản xem không hiểu. Mặc dù địch cửu vừa mới bước vào thần trận đế cấp 7, nhưng hắn bố trí cấp 7 thần trận lại không phải là lần đầu tiên. Chỉ vẻn vẹn một canh giờ, hai tay địch cửu bỗng nhiên đánh ra từng đạo thủ quyết phức tạp, trong nháy mắt không gian xuất hiện từng đợt vạn vẹo, phát ra một loại thanh âm trầm muộn chấn động. Địch cửu không chút do dự giương tay tại hư không xé ra, một lỗ đen thật lớn bị địch cửu xé mở, địch cửu quát, lập tức ra ngoài. Không cần địch cửu nhắc nhở, thiên phủ viêm cùng vu tương băng liền xông ra ngoài. Địch cửu đưa tay mang theo liệt luân nhãn trận bàn, thân hình lóe lên lập tức theo ra ngoài. Sau một khắc vết nứt không gian bị địch cửu xé mở biến mất vô tung vô ảnh. Không gian ngừng biến động, thần niệm địch cửu lập tức quét đến vu tương băng, cùng thiên phủ viêm đang dừng ở xa xa. Trông thấy địch cửu tới, vu tương băng cùng thiên phủ viêm nhanh chóng độn tới, ngữ khí thiên phủ viêm kích động không thôi, địch huynh, đa tạ ngươi. Thiên phủ viêm ta không nghĩ tới còn có cơ hội lần nữa thấy được ánh mặt trời. Thiên phủ viêm đối với địch cửu cúi người hành lễ, sâu bên trong nội tâm của hắn tràn đầy kích động. Tại thất luân chi địa, tu vi cùng đại đạo của hắn đều bị hạn chế, thế nhưng một khi thoát ra ngoài, hắn tin tưởng bản thân rất nhanh liền có thể lần nữa bước vào bước thứ 3. Địch cửu khoát tay chặn lại, chúng ta có thể đi ra, công của người cũng rất lớn, không nhờ đại trận ngọc giản cùng liệt luân nhãn trận bàn của ngươi, chúng ta ra không được. Thiên phủ viêm biết cái chuyện này cũng liên quan tới hắn. Bất quá hắn lại càng hiểu rõ, nếu hắn không giao những thứ này cho địch cửu, chỉ sợ cả đời này hắn cũng không có cơ hội ra ngoài. Tạm thời bất luận hắn có thể bước vào cấp 7 thần trận đế hay không, liền xem như hắn có khả năng bước vào cấp 7 thần trận đế, chỉ sợ hắn sớm đã bị mạch ca ám toán. Thiên phủ huynh, ngươi có tính toán gì? Địch cửu muốn đi chính là huyền hoàng thiên ngoại thiên, chỉ là nơi này hắn chưa từng tới, còn không biết nơi này cách huyền hoàng thiên ngoại thiên bao xa. Hắn cũng lời hỏi thăm thiên phủ viêm. Thiên phủ viêm bị giam cầm ở thất luân chi địa không biết bao nhiêu năm, chắc chắn sẽ không biết đường đến huyền hoàng thiên ngoại thiên. Tâm tình của thiên phủ viêm vẫn tại bên trong sự kích động, hiện tại địch cửu hỏi hắn, hắn nhanh chóng đáp, tu vi của ta bây giờ còn kém xa lắm, ta dự định đi theo địch huynh dạo khắp nơi, sau đó lại tìm kiếm một chỗ bế quan tu luyện. Địch Cửu trong lòng buồn cười, hắn há có thể không biết ý của Thiên Phủ Viêm. Thiên Phủ Viêm trông thấy thực lực của hắn kinh người, bên ngoài sinh ra một loại sợ hãi. Kỳ thật hợp đạo trung kỳ đã coi như là đỉnh cấp cường giả, thế nhưng Thiên Phủ Viêm lại không biết, hắn bị giam giữ tại Thất Luân Chi Địa thời gian lâu dài, hơn nữa lại liên tiếp trọng thương, bị Mạch Ca ám toán, trong lòng đã có một chút không tự tin. Bởi vì loại này không tự tin, lúc này Thiên Phủ Viêm mới muốn theo hắn cùng một chỗ đi dạo, tìm kiếm hiểu về cường giả bên ngoài. Địch Cửu gật gật đầu, đã như vậy, chúng ta liền đi đến Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên một chuyến, chỉ là ta không biết từ nơi này đi tới Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên như thế nào. Vu Tương Băng ở bên cạnh vội vàng nói, địch đại ca, ta biết, nơi này ta từng tới một lần, kêu phân tinh lĩnh. Làm sao ngươi biết nơi này là phân tinh lĩnh? Địch Cửu nghi hoặc nhìn Vu Tương Băng. Vu Tương Băng chỉ nơi xa nói ra, địch đại ca, từ nơi này nhìn về phía bên kia, có thể trông thấy nửa bên của hai tinh vực nhỏ bé. Hai tinh vực nhỏ bé này chỉ có thể nhìn được tại một nơi, đó chính là phân tinh lĩnh. Địch Cửu dọc theo phương hướng mà Vu Tương Băng chỉ, quả nhiên nhìn thấy hai ngôi sao có ánh sáng yếu nhạt. Mà hình dạng của hai ngôi sao kia, đích thật là một nửa. Vậy từ nơi này đến Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên cần bao lâu? Địch Cửu mừng rỡ, hắn lo lắng nhất chính mất nhiều năm cũng không tìm thấy được Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Nếu đã biết được vị trí, vậy liền dễ làm. Nếu có cực phẩm thần khí phi hành, chúng ta chỉ cần 6 ngày, liền có thể đến được Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Vu Tương Băng đáp. Địch Cửu đại hỉ, cực phẩm thần khí phi hành, cái này hắn có. Không cần tới 6 ngày, vẻn vẹn sau 5 ngày, phi hành pháp bảo của Địch Cửu lại lần nữa đứng tại phía ngoài quảng trường Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Thần niệm Địch Cửu trước tiên liền câu thông đến 4 mai ngũ phương kỳ của mình, trong lòng nhất thời không biết gì. Thời điểm lúc trước Địch Cửu tới, nơi này tốt xấu cũng tính là náo nhiệt, người đến người đi. Hôm nay Địch Cửu lần nữa tới nơi này, ngoại trừ một tên tu sĩ đạo nguyên thủ hộ trận môn, hắn liền không gặp được người thứ hai. Là ngươi. Tu sĩ đạo nguyên này trông thấy Địch Cửu xuất hiện, trong mắt lộ ra sợ hãi, lập tức liền muốn phát ra tin tức. Đại danh của Địch Cửu tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên không ai là không biết, giết một tên hợp đạo, tại Nặc Lạp dẫn đầu mấy tên hợp đạo vây công còn có thể thong dong rời khỏi. Một tu sĩ đạo nguyên như hắn ở dưới loại thực lực này, chính là sâu kiến. Địch Cửu ngay cả nửa điểm do dự đều không có, đưa tay đánh tới một quyền. Tên tu sĩ đạo nguyên này căn bản không kịp phát ra tin tức, liền bị Địch Cửu một quyền oanh sát. Địch Cửu lần nữa trở về, cũng không còn tốt tính như lúc trước. Tu sĩ đạo nguyên này rõ ràng là thủ hạ của Nặc Lạp, hôm nay hắn tới, liền không có dự định buông tha Nặc Lạp cùng người mà nàng mang tới. Một quyền oanh sát tên thủ hộ đạo nguyên này, Địch Cửu bước vào trận môn. Trông thấy Địch Cửu tiến vào, Thiên Phủ Viêm cùng Vu Tương Băng tự nhiên cũng không chút do dự vào theo. Địch Cửu tiện tay kích phát một viên tứ phương trận kỳ, khóa lại trận môn Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Ba người Địch Cửu rơi xuống quảng trường Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, đập vào mắt họ chính là tế đàn khổng lồ kia. Vây quanh bên cạnh tế đàn quả nhiên là 7 tên tu sĩ hợp đạo, trong đó Địch Cửu chỉ nhận biết được một người, đó chính là Nghiệt Trường Bình. Còn Nặc Lạp cùng mặt khác nữ tử, Địch Cửu thế nhưng không nhìn đến họ. 7 tên tu sĩ hợp đạo này không ngừng đánh ra đạo vận tiến vào tế đàn, toàn thân trên dưới của tế đàn này đều bọc một tầng khí tức đạo vận đen nhánh, rất hiển nhiên tế đàn này sắp được hoàn thiện. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Là ngươi? Nghiệt Trường Bình liếc mắt liền thấy Địch Cửu. Hắn không chút do dự ngừng việc tế luyện tế đàn, xuất ra một thanh trường cung màu xám, đồng thời tế ra mấy viên trận kỳ. Hôm nay hắn tuyệt đối sẽ không để cho Địch Cửu từ nơi này rời đi, người này giết nhi tử Nghiệt Bách Xích của hắn, đừng nghĩ lại từ trong tay hắn rời đi. Nghiệt huynh, người này là ai? Một tên nam tử hợp đạo sơ kỳ gầy yếu nghi ngờ hỏi Nghiệt Trường Bình một câu. Nghiệt Trường Bình cơ hồ cắn hàm răng nghiêm nghị kêu lên, hắn chính là Địch Cửu, thứ sâu kiến lúc trước đã từ trong tay ta cùng Nặc Lạp đào tẩu. Nghe được hắn là Địch Cửu, 6 người còn lại căn bản không chờ Nghiệt Trường Bình nói chuyện, vọt thẳng tới, chặn lại lối đi của Địch Cửu. Chuyện trên người Địch Cửu có luân hồi kiều, bọn hắn đã nghe nói qua không biết bao nhiêu lần. Hiện tại Địch Cửu lần nữa trở về Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, há có thể để Địch Cửu lại đi. Luân hồi kiều a, liền xem như không thể chiếm làm của riêng, mọi người cướp đoạt đến, chỉ cần cảm ngộ đến luân hồi đạo vận, cũng đã đủ vốn. Chỉ là 7 tên hợp đạo sâu kiến mà thôi. Thiên Phủ Viêm căn bản cũng không có đem bọn người Nghiệt Trường Bình để vào mắt. Địch Cửu tại Thất Luân Chi Địa có thể nhẹ nhàng nghiền ép mấy trăm cường giả, cho dù là mượn luân hồi kiều, bất quá ngay cả chân chính sát chiêu của Địch Cửu hắn cũng không có nhìn thấy, có thể thấy được Địch Cửu căn bản cũng không có xuất lực. Nếu như bây giờ còn tại Hỗn Nguyên Sơ Kỳ, Địch Cửu hoặc là tế ra trận kỳ, hoặc là tế ra đao trận. Nhưng giờ phút này, Địch Cửu đều không có nửa điểm ý muốn mượn nhờ đại trận, tế ra Thiên Sa đao trực tiếp hướng về phía Nghiệt Trường Bình. Hắn muốn cho Nghiệt Trường Bình biết, lần này hắn trở về không phải để nộp lên Luân Hồi Kiều, mà là trở về báo thù. Thiên Sa Đao mang theo đao mà không chỉ là khóa lại Nghiệt Trường Bình, đồng thời giam cầm 4 tên tu sĩ hợp đạo còn lại. Tất cả 7 tên hợp đạo ở nơi này, một mình Địch Cửu liền có thể giữ lấy 5 người, Vu Tương Băng cùng Thiên Phủ Viêm, không chút do dự ngăn cản 2 tên hợp đạo sơ kỳ còn lại. Muốn chết. Trông thấy Địch Cửu cuồng vọng như vậy, đối mặt huyết minh tiễn của hắn, còn dám dùng đao mang đạo vận bao lấy 4 tên hợp đạo còn lại, đây không phải muốn chết thì còn là gì? Trường cung màu xám điên cuồng mở rộng, khí tức sát lục điên cuồng tụ tập. Địch Cửu giống như không trông thấy được Nghiệt Trường Bình điên cuồng, thậm chí không cảm nhận được mình đã bị khí tức sát lục khóa chặt, Thiên Sa đao vẫn như cũ bổ xuống. Răng rắc. Nghiệt Trường Bình cũng cảm giác được sát ý của huyết minh tiễn xuất hiện một vết nứt, lập tức trong nháy mắt thần thông khí tức của huyết minh tiễn suy yếu, sau đó sụp đổ. Cái này, Nghiệt Trường Bình sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới một đao này của Địch Cửu có thể xé rách thần thông quy tắc huyết minh tiễn của hắn. Không chỉ có Nghiệt Trường Bình sắc mặt đại biến, sắc mặt 4 người còn lại cũng là đại biến, bọn hắn vừa mới kích phát thần thông bỗng nhiên đã mất đi quy tắc duy trì. Không đợi mấy người còn lại kịp phản ứng, đao mạc Thiên Sa đao của Địch Cửu cuốn ngược, 4 tên hợp đạo sơ kỳ tại phía dưới lĩnh vực cùng đao thế của Địch Cửu, thế mà không có nửa điểm năng lực phản kháng, trực tiếp bị Địch Cửu chém thành 2 khúc. Liền ngay cả Nguyên Thần cũng tại đao ý xâm nhập, hóa thành hư vô. Ngươi, Nghiệt Trường Bình bị dại ra, lập tức theo bản năng lui lại. Thực lực của Địch Cửu hắn biết rõ, không sai, thế nhưng chỉ là không tệ mà thôi. Kỳ thật Địch Cửu đáng sợ nhất không phải ở tu vi thực lực của hắn, mà là Luân Hồi Kiều. Lúc này mới trải qua bao lâu, Địch Cửu trở lại lần nữa, một đao liền giết chết 4 tên hợp đạo sơ kỳ, mà hợp đạo hậu kỳ như hắn ngay cả cơ hội ngăn cản đều không thể. Đáng sợ nhất chính là, Địch Cửu chưa hề tế ra Luân Hồi Kiều. Nghiệt Trường Bình chỉ vừa mới rời khỏi mấy bước, cũng cảm giác được lĩnh vực của mình triệt để bị Địch Cửu ngăn chặn. Ngay cả việc lần nữa mở ra huyết minh tiễn hắn đều quên, trong lòng chỉ có một thanh âm đang gieo hò, chuyện này làm sao có thể? Lúc trước Địch Cửu ở dưới sự liên thủ của hắn và Nặc Lạp, mặc dù giết được Lưu Tất, thế nhưng bản thân Địch Cửu lại trọng thương phải đào tẩu. Vì sao trong khoảng thời gian ngắn, thời điểm Địch Cửu trở về, thực lực lại trở nên đáng sợ như vậy? Chẳng những Nghiệt Trường Bình bị Địch Cửu hù sợ, hai tên tu sĩ hợp đạo còn lại cũng đồng dạng bị Địch Cửu dọa sợ. Một đao của Địch Cửu liền giết chết 4 tên hợp đạo, cho dù bọn hắn đối với Địch Cửu khinh địch, đây cũng quá đáng sợ. Thiên Phủ Viêm cũng không bỏ lỡ loại cơ hội này, cơ hồ ngay tại lúc đối thủ của hắn bị Địch Cửu hù sợ, hắn đã là đánh nát đầu của đối phương. Tên hợp đạo sơ kỳ cùng Vu Tương Băng chiến đấu xoay người bỏ chạy, chỉ là Thiên Phủ Viêm sớm đã phong bế đường đi của hắn. Nghiệt Trường Bình lập tức tế ra một viên phù lục, chỉ là không chờ phù lục của hắn kích phát, Thiên Sa đao của Địch Cửu lại lần nữa bổ xuống. Nghiệt Trường Bình rốt cuộc cũng không định đào tẩu, hắn đồng dạng tế ra một thanh trường đao màu đỏ sậm. Đao vừa tế ra liền mang theo cuồng bạo sát ý đao mang, so với Thiên Sa đao của Địch Cửu càng đậm sát ý. Oanh! Đao mang màu xanh cùng đao mang màu đỏ sậm đánh vào cùng một chỗ, đao mang màu đỏ sậm vỡ vụn trở thành vô số điểm sáng vụn vỡ. Nghiệt Trường Bình trơ mắt nhìn đao thế của mình chớp mắt liền tan rã, lĩnh vực vừa mới tụ tập lại một lần nữa vỡ vụn. Cuồng bạo lực lượng thần nguyên bao trùm tới, Nghiệt Trường Bình bay ngược ra ngoài. Thời điểm người còn tại hư không, hắn lại một lần nữa tế ra huyết minh tiễn. Thời khắc này Nghiệt Trường Bình hoàn toàn khẳng định, hắn chẳng những không phải là đối thủ của Địch Cửu, ngược lại đã cùng Địch Cửu chênh lệch rất xa. Hắn tế ra huyết minh tiễn không phải vì trọng thương Địch Cửu, mà là chuẩn bị mượn nhờ huyết minh tiễn để cho hắn tìm cơ hội chạy trốn. Hắn biết Địch Cửu có liệt tắc thủ đoạn, lần này tế ra huyết minh tiễn, chỉ cần hắn cẩn thận một chút, tuyệt đối sẽ không bị liệt tắc tiễn của Địch Cửu ảnh hưởng đến. Huyết minh tiễn vừa mới tế ra, Nghiệt Trường Bình đã nhìn thấy một cái dấu chân cự đại. Hắn thậm chí không cần nhìn đến, cũng biết dấu chân này là của ai. Oanh! Dấu chân đá vào mi tâm Nghiệt Trường Bình, thức hải Nghiệt Trường Bình triệt để vỡ vụn. Hắn thở dài một cái, biết bản thân không có cơ hội đào tẩu nữa. Khỏi cần phải nói, chỉ bằng vào dấu chân thần thông kia, Địch Cửu liền đã hiểu không gian quy tắc chân lý. Hắn cũng chạm đến không gian quy tắc, thế nhưng cùng Địch Cửu so sánh, không gian quy tắc của hắn thật giống như trò chơi trẻ con. Địch huynh! Người giết những tên hợp đạo này quả nhiên cùng giết gà đồng dạng nhẹ nhàng đơn giản. Thiên Phủ Viêm đã liên thủ với Vu Tương Băng, xử lý một tên hợp đạo sơ kỳ cuối cùng. Đối với một đao của Địch Cửu liền có thể xử lý 4 tên hợp đạo sơ kỳ, hắn cũng không kinh ngạc. Địch Cửu cuốn lên mấy cái chiếc nhẫn, cao mày nói ra, tại sao ta cảm giác những tên tu sĩ hợp đạo này không chịu nổi một kích, đơn giản cùng hỗn nguyên tu sĩ không có bao nhiêu khác nhau, nếu như nhất định phải nói có sự khác nhau, chỉ có thần nguyên của bọn hắn cùng thần niệm cường hãn hơn một chút mà thôi. Đích thật Địch Cửu có loại hoang mang này, mặc dù lúc hắn tại Mạch Gia không có cùng Mạch Trụ mặt đối mặt chiến đấu qua, lại cảm thụ được Mạch Trụ sát ý, hắn khẳng định sát ý của mạch trụ tuyệt đối không đến bước thứ ba, mà sát ý của mạch trụ so với những tên hợp đạo bị giết trước mắt đều phải cường hãn hơn nhiều. Mấy tên hợp đạo sơ kỳ kia coi như bỏ qua, nhưng Nghiệt Trường Bình cũng không phải hợp đạo sơ kỳ, mà là hợp đạo hậu kỳ. Nghiệt Trường Bình biết mình không may, nghiêm nghị quát, nếu không phải Thiên Minh đạo tháp của ta thụ thương, chỉ bằng ngươi cũng muốn lưu lại Nghiệt Trường Bình ta. Nghiệt Trường Bình ta cùng ngươi đến cùng có thù oán gì, ngươi giết nhi tử ta, bây giờ lại khổ tâm chuẩn bị kỹ để đối phó ta. Nghiệt Trường Bình đích thật phiền muộn, nếu như hắn nhớ không lầm, hắn căn bản cũng không quen biết Địch Cửu. Địch Cửu thản nhiên nói, liền xem như ngươi không có thụ thương, ta cũng vẫn có thể như thế miểu sát ngươi. Trước đó hắn thụ thương phải đào tẩu khỏi Huyền Hoàng Thiên ngoại thiên, đó là bởi vì tu vi của hắn cùng Nghiệt Trường Bình, Nặc Lạp kém nhau quá xa. Nghe được lời nói của Địch Cửu, Nghiệt Trường Bình không có cãi lại. Hắn biết rõ lời Địch Cửu nói chính là sự thật, cho dù hắn không có thụ thương, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của Địch Cửu, hơn nữa còn chênh lệch rất xa. Địch đại ca, ta có chút biết. Thời điểm ta tại Huyền Hoàng Thiên ngoại thiên, từng nghe nói qua một chuyện như vậy. Lúc trước Diệp đạo quân tại Huyền Hoàng Thiên ngoại thiên nói, rất nhiều tu sĩ hợp đạo ở Huyền Hoàng Thiên ngoại thiên đều là hợp ngụy đạo. Loại ngụy đạo này, liền xem như bước vào bước thứ ba, cũng đều là ngụy bước thứ ba. Những người này chỉ sợ là hợp ngụy đạo, cho nên Địch đại ca đối phó rất nhẹ nhàng. Vu Tương Băng ở bên cạnh giải thích nói, kỳ thật nàng hoài nghi bản thân hợp đạo cũng là ngụy đạo, chỉ là nàng đồng dạng không biết được cái gì là đại đạo thật. Địch Cửu gật gật đầu, hắn mặc dù không biết cái gì là ngụy đạo, nhưng hắn khẳng định đạo của những người này còn kém rất xa so với mạch trụ kia. Xem ra mạch trụ kia trốn thoát chính là một mối họa lớn. Địch Cửu đem ánh mắt lần nữa chuyển hướng tới Nghiệt Trường Bình, lạnh giọng hỏi, Nghiệt Trường Bình, ngươi có phải hay không có một đứa con trai kêu Nghiệt Thiên Xích? Hắn bắt cóc một người bằng hữu của ta, kêu Thải Cơ. Nghiệt Trường Bình dạy ra, hắn chưa bao giờ nghĩ tới bởi vì một con kiến hôi như vậy, Nghiệt Trường Bình phải bỏ ra cái giá chính là cả mạng sống. Không sai, trong mắt hắn, người gọi Thải Cơ kia chính là sâu kiến, hoặc ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Mà sâu kiến này, thế nhưng lại có loại bằng hữu đáng sợ như vậy. Địch huynh, nơi này không tệ a. Thiên Phủ Viêm đã quyết định tại Huyền Hoàng Thiên ngoại thiên tu luyện. Vậy ngươi liền lưu tại Huyền Hoàng Thiên ngoại thiên đi, ta lại ở chỗ này bố trí một cái hộ trận, nói không chừng trong tương lai rất nhiều bằng hữu của ta đều muốn tới nơi này. Địch Cửu biết ý của Thiên Phủ Viêm, hắn cũng không có tâm tư lưu tại đây để bế quan tu luyện. Hắn còn có quá nhiều chuyện cần phải làm. Trọng yếu nhất chính là, Địch Cửu cảm thực lực, bản thân quá thấp. Huyền Hoàng Thiên ngoại thiên nơi này có thể tu luyện, lại không có cách nào giúp cho thực lực của hắn cấp tốc tăng lên. Nghe được Địch Cửu nói, Thiên Phủ Viêm vỗ bộ ngực, Địch huynh, nơi này cứ giao cho ta, ta cam đoan giúp ngươi đem Huyền Hoàng Thiên ngoại thiên trông coi thật tốt. Địch Cửu đành phải nói ra, Huyền Hoàng Thiên ngoại thiên cũng không phải của ta, bất quá nếu chúng ta đã tới nơi này liền sẽ không cần giống như lúc trước bị phong cấm. Từ giờ trở đi, bất kỳ người nào cũng đều có thể tiến vào Huyền Hoàng Thiên ngoại thiên. Đương nhiên tại Huyền Hoàng Thiên ngoại thiên gây chuyện, chỉ có một con đường chết. Địch đại ca, ta cũng nghĩ ở lại nơi này. Vu Tương Băng do dự một chút, nàng đã hiểu ý Địch Cửu nói, sau chuyện này, Địch Cửu sẽ rời đi nơi này. Nàng phát hiện một khi Địch Cửu rời đi, nàng cũng không chỗ có thể đi. Nghiệt Trường Bình, Nặc Lạp đi nơi nào? Địch Cửu xuất ra một tấm thủ ấn, đem Nghiệt Trường Bình giam cầm bên trong thần nguyên thủ ấn. Nghiệt Trường Bình cười ha ha một tiếng, căn bản cũng không trả lời Địch Cửu, nhục thể của hắn cũng hóa thành khó tức đạo vận, chớp mắt tiêu tán không thấy. Gia hỏa này có chút quyết đoán a, thế mà tự tan vỡ. Thiên Phủ Viêm ở một bên kinh dị nói một câu. Tan vỡ cũng không phải luân hồi, này tương đương với từ bỏ cơ hội luân hồi. Địch Cửu cũng là bất đắc dĩ, nếu như Nghiệt Trường Bình tự bạo, hắn tuyệt đối sẽ không để cho gia hỏa này như nguyện. Thế nhưng gia hỏa này lại tự tan rã, loại việc như này căn bản không có dấu hiệu nào. Liền xem như hắn muốn ngăn cản cũng ngăn cản không được. Thiên Phủ đạo hữu, ta dự định rời khỏi nơi này một chuyến. Ta sẽ lưu lại một miếng ngọc giản, ngươi cứ dựa theo ngọc giản ta lưu lại hoạch định Huyền Hoàng Thiên ngoại thiên một chút. Địa phương mà Địch Cửu hiện tại cần thiết muốn đến là Thiên Minh Tinh. Ngoài việc Thiên Minh Tinh có vũ trụ chân tủy, còn có hắn đã hứa hẹn Lăng Hiểu Sương, muốn giúp nàng cứu Thải Cơ trở về. Hiện tại 7 tên tu sĩ hợp đạo tại Huyền Hoàng Thiên ngoại thiên đã bị hắn giết, thậm chí ngay cả Nghiệt Trường Bình đều bị hắn giết. Địch Cửu chỉ lo lắng Nghiệt Thiên Trượng sẽ nắm được tin tức. Địch đại ca, hiện tại tu sĩ tại Huyền Hoàng Thiên ngoại thiên rất ít. Nếu ngươi đã nắm trong tay nơi này, không bằng lưu lại mấy câu, gọi là danh chính ngôn thuận. Vu Tương Băng ở một bên nói ra. Thiên Phủ Viêm vội vàng phụ họa, đúng, đúng. Địch huynh, trước khi đi ngươi nhất định phải báo lại một chút tin tức cho mọi người. Tương lai ngươi chính là thiên chủ của nơi này. Địch Cửu đối với Vu Tương Băng nhẹ gật đầu, hắn hiểu được ý của Vu Tương Băng. Vu Tương Băng lo lắng sau khi hắn rời đi, Thiên Phủ Viêm chiếm đoạt Huyền Hoàng Thiên ngoại thiên, cho nên muốn hắn trước tuyên bố một chút quyền sở hữu nơi này. Mà Thiên Phủ Viêm cũng đã hiểu ý Vu Tương Băng muốn nói, liền nhanh chóng cho thấy lập trường của mình. Hắn cũng không muốn bị Địch Cửu một đao chém chết. Địch Cửu nghĩ đến lời Lăng Hiểu Sương nói, Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên là điểm giao tiếp giữa các đại giới vực, bất luận giới vực nào muốn đi tới giới vực khác hoặc là hỗn loạn giới vực, đều nhất định phải trải qua Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Bởi vậy có thể thấy được, vị trí địa lý Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên có bao nhiêu trọng yếu. Chờ sau khi hắn hoàn thành chính sự, tương lai tất nhiên cũng sẽ trở lại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Nghĩ tới đây, Địch Cửu cao giọng nói ra, ta tên Địch Cửu, mấy tên rác rưởi của Thái Sơ giới tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên làm sằng làm bậy, tùy tiện giết người vô tội, giam cầm tu sĩ Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên ra vào. Không chỉ có như vậy, bọn hắn còn tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên tế luyện hóa giới tế đàn, không có chút nhân tính nào, ta đã đem mấy tên cặn bã này giết. Từ hôm nay trở đi, Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên do ta khống chế. Bởi vì Thái Sơ giới còn một tên cặn bã gọi là Nặc Lạp chưa bị ta giết, ta cần phải đi một chuyến tới Thái Sơ giới giết Nặc Lạp này. Cho nên Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên tạm thời giao cho Thiên Phủ Viêm cùng Vu Tương Băng, trùng kiến cùng quản lý. Bất kỳ tu sĩ nào muốn tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên ra vào, đều cần nghiệm chứng thân phận. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Địch Cửu khẳng định phải đi tới Thái Sơ giới, bất quá cũng không phải hiện tại, Địch Cửu dự định trước tiên sẽ tới Thiên Minh Tinh, sau đó lại đi Thái Sơ giới. Tu vi của Địch Cửu vốn liền rất cường đại, lại thêm thanh âm của hắn thông qua không gian quy tắc truyền tống ra ngoài. Giờ khắc này cơ hồ toàn bộ tu sĩ tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Rất nhanh liền có tu sĩ đi ra kiểm tra tình hình, cuối cùng tu sĩ chạy ra càng ngày càng nhiều. Sau khi tin chắc rằng Địch Cửu đích thật đã giết bọn người Nghiệt Trường Bình, đông đảo tu sĩ đều kích động hoan hô. Một tên hỗn nguyên tu sĩ ngay sau khi biết Nghiệt Trường Bình cũng đã bị Địch Cửu giết, lập tức liền phóng tới Nghiệt gia. Một chút tu sĩ mơ hồ, có chút tu sĩ thì hiểu rõ, tất cả đều khom người thi lễ với Địch Cửu. Thái Sơ giới là một cái cự đại tế đàn ở chỗ này, tác dụng của tế đàn này là gì, rất nhiều người đều đoán được. Nếu huyết tế sinh linh một giới, vậy trước khi tế đàn này thực hiện, rất có thể sẽ tế luyện tất cả sinh mệnh Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên trước. Hiện tại Địch Cửu tiêu diệt Nghiệt Trường Bình, khẳng định sẽ hủy đi tế đàn. Điều này nói rõ, bọn hắn đã an toàn. Giống như tất cả tu sĩ tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên đã dự liệu, sau khi Địch Cửu thông báo cho toàn bộ Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, việc làm đầu tiên chính là hủy đi tế đàn phía trên quảng trường Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, sau đó lại một lần nữa bố trí hộ trận cho Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Trận kỳ khống chế hộ trận, Địch Cửu không có giao cho Thiên Phủ Viêm, mà để lại cho Vu Tương Băng. Nặc Lạp bất quá chỉ là một tên hợp đạo hậu kỳ, liền xem như nàng trở về lúc hắn không có tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Nơi này có Thiên Phủ Viêm cùng Vu Tương Băng, lại thêm hộ trận của hắn, cũng sẽ không e ngại Nặc Lạp. Phải biết hắn đã là lưu lại bốn mai ngũ phương kỳ ở chỗ này. Vị trí của Thiên Minh Tinh cũng không khó tìm, Địch Cửu tại trong chân linh thế giới của Nghiệt Trường Bình, tìm được Thiên Minh Tinh phương vị cầu. Bởi vì khoảng cách tới Thiên Minh Tinh xa xôi, Địch Cửu dứt khoát để Thiểm Điện vừa mới tỉnh lại khống chế phi toa. Thiểm Điện thôn vệ nguyên thần của một tên tu sĩ hợp đạo, liền rơi vào trạng thái ngủ say, dẫn đến bỏ qua cơ hội tu luyện trên hỗn độn nham tương. Địch Cửu lợi dụng thời cơ tiếp tục nghiên cứu trận đạo, một cái là cơ duyên mà hắn tại Thất Luân chi địa thu được, trận đạo bước vào hàng ngũ cấp 7 thần trận đế. Còn có một cái chính là tên mạch trụ mà Địch Cửu rất kiêng kỵ kia, thực lực mạch trụ rất mạnh, mà trận đạo của mạch trụ cũng rất mạnh, Địch Cửu hoài nghi trận đạo mạch trụ có khả năng đã vượt ra khỏi hàng ngũ cấp 7 thần trận đế. Tu luyện không biết bao nhiêu năm tháng, đắm chìm trong nghiên cứu trận đạo nên càng không biết dòng thời gian trôi qua có bao nhanh. Bởi vì Thiên Phủ Viêm lưu lại một đống ngọc giản trận đạo, còn có viên liệt luân nhãn trận bàn, trình độ trận đạo của Địch Cửu càng là thời thời khắc khắc đều đang tiến bộ. Thời gian nghiên cứu mất nửa năm trôi qua, Địch Cửu mơ hồ cảm thấy chỉ cần lại có một cơ hội, hắn rất có thể sẽ bước vào hàng ngũ cấp 8 thần trận đế. Mà vừa lúc này trên phi thuyền, một trận đung đưa kịch liệt đánh thức Địch Cửu, hắn lập tức rơi vào boong thuyền. Đoạn trước phi tòa bị chắn ngang bởi một chiếc hư không phi thuyền to lớn, trên hư không phi thuyền có hai tên tu sĩ đạo nguyên đang đứng, một tên đạo nguyên trung kỳ, một tên đạo nguyên hậu kỳ. Địch Cửu xem xét đại khái liền đoán được chuyện gì xảy ra, hẳn là chiếc hư không phi thuyền này ngăn cản hắn phi tòa. Thiểm Điện tuyệt đối có thể tránh. Nhưng Thiểm Điện hiển nhiên không phải là cái sẽ chủ động tránh phiền phức, nó chẳng những không có tránh đi, ngược lại trực tiếp khống chế phi toa cùng với hư không phi thuyền phía trước đánh lên. Hư không phi thuyền rất lớn, sau khi tên đạo nguyên, hậu kỳ đứng phía trước hư không phi thuyền trông thấy Địch Cửu ra ngoài, ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Địch Cửu vừa nhìn liền biết tuổi tác hắn cũng không quá lớn, nếu tuổi tác không lớn, lại có được phi hành pháp bảo tốt như vậy, rất có thể là một người có chút lai lịch. Thỉnh vị đạo hữu này, trước đó thú sủng của đạo hữu có khả năng hiểu lầm chúng ta, lúc này mới đụng phải phi thuyền của chúng ta. Kỳ thật chúng ta cũng không có ác ý, chỉ muốn báo cho đạo hữu một chút tin tức, không nghĩ tới thú sủng của đạo hữu trực tiếp đánh tới hư không phi thuyền của chúng ta. Tên tu sĩ đạo nguyên hậu kỳ đứng trên hư không phi thuyền, rất khách khí đối với Địch Cửu liền ôm quyền nói ra. Hắn thấy, tu vi của Địch Cửu tối đa cũng chỉ liền hóa đạo, nhiều nhất cũng chỉ là một cái đạo nguyên sơ kỳ mà thôi. Bất quá hắn cũng không dám thật sự vô lễ với Địch Cửu. Địch Cửu trẻ tuổi như vậy, không nói đến việc có được loại thú sủng lợi hại như này, còn có thể khống chế một chiếc cực phẩm thần khí phi hành. Cái này cũng chưa tính, Địch Cửu ẩn nấp tu vi công pháp, ngay cả hắn cũng nhìn không ra được thực lực chân thật của Địch Cửu. Bởi vậy có thể thấy được, Địch Cửu nhất định là đến từ một địa phương có thể lực rất lớn, hơn nữa địa vị sẽ không thấp. Loại người như Địch Cửu, ngoại trừ những cuồng đồ bỏ mạng bên ngoài, kẻ có lai lịch trong hư không cũng sẽ không nguyện ý đắc tội. Cực phẩm phá bỏ thần khí phi hành đích thật là chân quý, lại chân quý, cũng không thể so với tính mệnh chân quý. Đắc tội với loại đỉnh cấp thế lực này, đừng bảo là hắn, cho dù là hậu trường của hắn cũng phải gặp họa. Địch Cửu đã nhìn ra, tên tu sĩ đạo nguyên trên hư không phi thuyền trước mắt cũng không có sát cơ, xem ra cũng không phải là muốn cướp đoạt phi hành pháp bảo của hắn. Chuyện va chạm lần này, hẳn là Thiểm Điện chủ động va chạm tới. Nếu không có ác ý, Địch Cửu cũng không thèm để ý, liền ôm quyền nói ra, không biết đạo hữu muốn báo cho ta tin tức gì. Gặp Địch Cửu tựa hồ tương đối không khó nói chuyện, tu sĩ đạo nguyên này cũng vội vàng nói, ta gọi Tiễn Thương, đến từ Tiễn Hải Tiễn gia. Ta ngăn cản đạo hữu là bởi vì Tiễn Hải cực ly chân ngân. Địch Cửu nhíu mày nghi ngờ hỏi, cực ly chân ngân? Hắn dù sao cũng là một người có thể luyện chế cực phẩm thần khí khí thánh, nhưng hắn chưa từng nghe nói qua cái tên cực ly chân ngân. Đây là một loại vật liệu hay là cái gì? Nghe danh tự tựa hồ là một loại vật liệu a. Đạo hữu nếu không biết cực ly chân ngân, hẳn cũng không biết hỗn loạn giới. Tiễn Thương nói ra. Địch Cửu nói, cực ly chân ngân ta không biết, nhưng hỗn loạn giới thì ta thực sự biết. Tiễn Thương nói gấp, đạo hữu hẳn là chưa từng đi hỗn loạn giới a. Hoặc là trong năm vạn năm chưa từng tới hỗn loạn giới. Địch Cửu gật gật đầu, không sai, ta đích xác là chưa từng đi hỗn loạn giới. Lúc đầu hắn dự định hỏi Lăng Hiểu Sương dẫn hắn đi hỗn loạn giới, nghe đồn hỗn loạn giới có rất nhiều đồ tốt, rất nhiều cường giả đều ở nơi này chứng đạo, hiện tại hắn đi khẳng định đã chậm. Bất quá chậm so với không đi vẫn tốt hơn a. Tiễn Thương cũng không kỳ quái nói ra, đạo hữu chưa từng đi là được rồi, hỗn loạn giới đồ tốt quá nhiều, những năm này bị vô số tu sĩ lăn qua lộn lại tìm đến không biết bao nhiêu thứ. Nhưng cho dù là như vậy, vẫn không ngừng xuất hiện tu sĩ có thể ở nơi đó thu hoạch được cơ duyên. Chỉ là tại năm vạn năm trước, hỗn loạn giới cũng không có cách nào lại đi vào, ngoại trừ việc lợi dụng cực ly chân ngân. Địch Cửu dự định chỉ nói mấy câu liền đi, lời nói của Tiễn Thương hiển nhiên khiến hắn cảm thấy hứng thú, Tiễn đạo hữu, còn xin chỉ giáo. Tiễn Thương giải thích nói, năm vạn năm trước, bên ngoài hỗn loạn giới không biết, vì cái gì đột nhiên xuất hiện một ít sương mù màu xám. Những sương mù này tuy nhìn rất là bình thường, nhưng từ sau khi có sương mù màu xám này, bất kỳ tu sĩ nào đi vào, đều có đi nhưng không về. Thời gian lâu dài, rốt cuộc không có tu sĩ nào lại dám vào. Mà vừa lúc này, Tiễn Hải xuất hiện một loại vật liệu, loại tài liệu này kêu cực ly chân ngân. Cực ly chân ngân chất lượng cao thấp không đều, thấp nhất là cấp 3 thần tài. Hiện tại phát hiện cao cấp nhất chính là thần tài cấp 7 cực ly chân ngân. Loại tài liệu này luyện chế ra hộ giáp mặc lên người, có thể xuyên qua sương mù màu xám kia tiến vào hỗn loạn giới. Đương nhiên cũng là có hạn chế về thời gian. Thời gian tiến vào sương mù không thể quá lâu vẫn sẽ không thể ra được. Dùng cực ly chân ngân luyện chế hộ giáp, sau đó tiến vào hỗn loạn giới. Địch Cửu nhíu mày trầm tư, hỗn loạn giới hắn nghe nói qua, nhưng thật không hiểu rõ. Hắn biết hỗn loạn giới, chính bởi vì Lăng Hiểu Sương nói cho hắn biết. Lúc đầu dựa theo ý nghĩ của hắn, muốn đi Thiên Minh Tinh, sau đó lại tới Thái Sơ giới tìm Nặc Lạp. Tiếp đó mới đi hỗn loạn giới. Bây giờ lại bị thông báo rằng hỗn loạn giới không đi được. Đúng vậy, cực ly chân ngân đẳng cấp càng cao, luyện chế ra hộ giáp với thời gian kiên trì cũng càng dài. Kỳ thật lần này ta cũng là vì chuyên kiếm cực ly chân ngân đem về giúp người khác, đồng thời cũng đưa ra một ít thiếp mời. Tiễn Thương đáp. Địch Cửu không hiểu hỏi, Tiễn đạo hữu, người nói cho ta biết những thứ này là vì cái gì? Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Địch Cửu cũng sẽ không cho rằng đây là một câu nói ngoa, hắn gặp quá nhiều. Tiễn Thương cười một cái nói, bởi vì tại Tiễn Hải xuất hiện một bí cảnh mới, căn cứ phỏng đoán, trong đó khả năng có đại lượng cực ly chân ngân đẳng cấp cao. Một năm sau là thời gian mà tiểu thư của chúng ta đính hôn, cũng là thời gian mà bí cảnh mở ra, ta nhìn thấy đạo hữu khống chế cực phẩm phi hành pháp bảo, chắc hẳn lịch không tầm thường, cố ý đến đây mời. Nếu như đạo hữu có thời gian rảnh rỗi, một năm sau có thể tham gia bí cảnh nhìn xem. Sau khi nói xong, Tiễn Thương còn rất là khách khí lấy ra một tấm thiếp mời màu vàng. Nếu như không phải vì quan hệ đến hỗn loạn giới, Địch Cửu đúng thật sẽ không để ý đến Tiễn Hải. Giờ phút này Địch Cửu không có chút do dự nhận lấy thiếp mời rồi nói ra, đa tạ, một năm sau ta tất nhiên sẽ đi đến Tiễn Hải một chuyến, chỉ là không biết vị trí của Tiễn Hải đi như thế nào. Vô luận lời mời của Tiễn Thương là hảo ý hay là ác ý, hắn đều muốn đi đến Tiễn Hải. Bằng hữu có thể trông thấy vị trí Tiễn Hải ngay trên thiếp mời. Tiễn Thương thấy Địch Cửu nhận lấy thiếp mời, càng nhiệt tình nói ra. Hắn khẳng định lai lịch của Địch Cửu bất phàm, chỉ có loại tu sĩ lai lịch bất phàm này đi đến Tiễn Hải mới có thể giúp cho Tiễn gia kết giao càng nhiều bằng hữu cường đại. Địch Cửu thần niệm đã quét đến trên thiếp mời, quả nhiên tại trên thiếp mời có một bộ hư không đồ nhàn nhạt, đây là dùng trận văn khắc họa lên, có thể thấy được thiếp mời này cũng không phải do người bình thường có thể chế ra. Đa tạ Tiễn đạo hữu, ta có một số việc cần phải đi xử lý một chuyến, chỉ cần đuổi kịp thời gian, ta tất nhiên sẽ đi Tiễn Hải một chuyến. Địch Cửu thu hồi thiếp mời màu vàng liền ôm quyền nói ra. Tiễn gia nhất định nhiệt tình hoan nghênh. Tiễn Thương lần nữa khách khí một câu sau tiếp tục hỏi, còn chưa thỉnh giáo đạo hữu xưng hô như thế nào. Ta gọi Địch Cửu. Địch Cửu báo tên cho Tiễn Thương, sau đó cùng Tiễn Thương cáo từ. Nơi này cách Thiên Minh Tinh cũng không xa, Địch Cửu tự mình khống chế phi toa, vẻn vẹn thời gian nửa tháng, liền đã tới bên ngoài Thiên Minh Tinh. Khiến cho Địch Cửu kinh ngạc chính là, Thiên Minh Tinh thế nhưng không có hộ trận, cũng không có bất luận kẻ nào thủ hộ. Theo lý thuyết một nơi có được Thiên Minh Đạo Tháp, không nên đơn sơ như vậy mới đúng. Địch Cửu tới đây là vì vũ trụ chân tủy, còn có phải tìm Nhiệt Thiên Xích để cứu thải cơ, Thiên Minh Tinh có đơn sơ hay không cũng không có quan hệ gì với hắn. Đáng tiếc Dịch Thư không có cùng đi, nếu như Dịch Thư tới, khẳng định đối với nơi này quen thuộc hơn so với hắn. Tiến vào Thiên Minh Tinh, Địch Cửu cảm giác tinh cầu này giống như chỉ có một tòa thành thị. Tại dưới chân hắn chính là quảng trường Thiên Minh Tinh, quảng trường này mênh mông khổng lồ, bên ngoài có rất nhiều lối đi. Khiến cho Địch Cửu kinh ngạc chính là, quảng trường Thiên Minh Tinh chẳng những không tiêu điều, mà tu sĩ lui tới cũng rất nhiều, phi thường náo nhiệt. Một cái tháp cao thẳng tới mây xanh là dễ thấy nhất, Địch Cửu trông thấy đông đảo tu sĩ tiến vào tháp cao này. Bên cạnh tháp cao không có bất kỳ kiến trúc nào khác, tại phía trước tháp cao có một cái bia đá màu trắng. Trên tấm bia đá tựa hồ có chút lắc lư, hẳn là phản ứng tình huống của tu sĩ trong tháp cao kia. Ánh mắt của Địch Cửu rơi vào trên tháp cao này, hắn suy đoán, đây chính là Thiên Minh Đạo Tháp. Thiên Minh Đạo Tháp khẳng định là muốn tiến vào, đối với Địch Cửu mà nói, việc mấu chốt nhất hiện tại cũng không phải tiến vào Thiên Minh Đạo Tháp, mà là tìm được Nhiệt gia ở nơi nào. Địch Cửu thần niệm không chút kiêng kỵ quét ngang ra ngoài, cấm chế động phủ của đông đảo tu sĩ đều bị thần niệm của hắn phá vỡ. Cứ việc động tác của Địch Cửu quá mức phách lối, loại hành vi này của Địch Cửu, ngược lại cũng không người nào dám nói gì. Không cần hỏi cũng đều biết Địch Cửu là một kẻ hung ác, chính là loại ngoan nhân muốn gây chuyện. Bằng không mà nói, có ai sẽ không có việc gì lại đi dùng thần niệm loạn phá cấm chế động phủ của người khác. Không đến nửa nén hương, thần niệm của Địch Cửu liền rơi vào trong phủ thành chủ. Bên ngoài phủ thành chủ này mặc dù tương đối bình thường, thế nhưng thần linh khí vờn quanh bên trong phủ cho thấy, rất hiển nhiên đây là nơi tu hành tốt nhất của toàn bộ Thiên Minh Tinh. Bên trong động phủ xa hoa nhất của phủ thành chủ, Địch Cửu nhìn thấy một vị trung niên nam tử. Trung niên nam tử này chỉ có hỗn nguyên hậu kỳ, dung mạo cùng Nhiệt Trường Bình giống nhau đến mấy phần. Địch Cửu không cần hỏi, cũng biết người này nhất định là Nhiệt Thiên Trượng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ cần tìm được người thì mọi chuyện phía sau đều dễ dàng hơn. Địch Cửu không chút do dự liền bước tới bên ngoài phủ thành chủ, đồng thời đánh xuống một quyền. Răng rắc. Một quyền này của Địch Cửu, trực tiếp đem cấm chế của phủ thành chủ xé rách trở thành bã vụn. Mấy tên tu sĩ nơi xa trông thấy động tác của Địch Cửu, vội vàng cấp tốc thoát đi. Phủ thành chủ là địa bàn của Nhiệt gia. Có người đến Nhiệt gia nháo sự, một khi bị liên lụy, đó chính là muốn chết a. Nhiệt Thiên Trượng đang điên cuồng tu luyện đột nhiên đứng lên, lập tức nhanh chóng vọt ra, nghiêm nghị quát, ngươi là người phương nào, dám xông vào động phủ của Nhiệt gia. Địch Cửu đánh giá Nhiệt Thiên Trượng một phen, lập tức nói ra, chẳng lẽ cha ngươi không có nói cho ngươi biết, ta chính là Địch Cửu sao? Là ngươi? Nhiệt Thiên Trượng rốt cuộc minh bạch, đứng ở trước mặt hắn lại là Địch Cửu, người đã giết Nhiệt Bách Xích. Nghĩ đến Địch Cửu ngay cả Nhiệt Bách Xích đã bước nửa bước hợp đạo, cũng có thể giết chết, Nhiệt Thiên Trượng trong lòng kinh hãi, hắn lập tức liền muốn cho tế ra độn phù, chỉ là hắn liền nhanh chóng phát hiện toàn bộ không gian xung quanh mình đã bị lĩnh vực của Địch Cửu khóa lại, phù lục của hắn căn bản không cách nào xé mở loại giam cầm này. Hiển nhiên hắn đoán không sai, thực lực của hắn so với Địch Cửu căn bản không phải cùng một phương diện. Địch đạo hữu, ân oán giữa ngươi cùng Nhiệt Bách Xích cũng không có quan hệ gì với ta a, chúng ta mặc dù là huynh đệ, nhưng bên trong cũng không có tình nghĩa gì. Nếu ngươi giết ta, cha ta nhất định sẽ không bỏ qua như vậy, liền xem như hư không mênh mông đến đâu, phụ thân ta cũng có thể tìm tới ngươi. Trong lòng Nghiệt Thiên Xích có chút lạnh lẽo, hắn thật sự là không nghĩ được Địch Cửu như thế nào, có thể đi vào Thiên Minh Tinh, mà hắn lại không nhận được chút tin tức nào. Dựa theo đạo lý mà nói, bên ngoài Thiên Minh Tinh có tu sĩ Huyền Hoàng Thiên ngoại thiên của hắn, loại người như Địch Cửu tiến vào, tất nhiên sẽ báo cho hắn để hắn ngừng việc bế quan lại. Về phần lời nói vừa rồi, đó cũng chỉ để an ủi bản thân mà thôi. Ngay cả Nghiệt Bách Xích đều bị Địch Cửu giết, Địch Cửu há có thể vì kiêng kỵ Nghiệt Trường Bình mà không dám giết Nghiệt Thiên Trượng hắn. Địch Cửu từ tốn nói, ta giết Nghiệt Bách Xích, cũng là bởi vì ngươi mang bằng hữu thải cơ của ta đi. Nói đi, thải cơ ở nơi nào? Nàng không có việc gì, nàng không có việc gì. Nghiệt Thiên Trượng nghe được sự việc này xảy ra là bởi vì thải cơ, trong lòng thật sự vô cùng hối hận, hắn sở dĩ đem thải cơ bắt lấy, là bởi vì thải cơ biết một loại đỉnh cấp công pháp luyện thể à, chỉ là mặc cho hắn tra tấn như thế nào, hắn cũng vô pháp chiếm được công pháp của thải cơ. Hiện tại vẫn chưa đạt được hoàn chỉnh công pháp, thế mà đã bị bằng hữu của thải cơ tìm tới cửa, thật sự phiền muộn. Không phải phụ thân đã nói Địch Cửu đã bị hắn làm trọng thương, sau đó mượn độn phủ chạy rồi sao? Tại sao hiện tại lại xuất hiện tại Thiên Minh Tinh? Nàng ở đâu? Sắc mặt Địch Cửu trầm xuống, sát thế nghiền ép mạnh hướng về phía Nghiệt Thiên Trượng. Tại cường đại lĩnh vực của Địch Cửu áp chế xuống, Nghiệt Thiên Trượng kém chút phun ra một ngụm máu, theo bản năng muốn lui lại, chỉ là toàn bộ không gian lĩnh vực đã bị Địch Cửu khống chế, hắn muốn lui về phía sau đều không lui được. Nàng tại Thác Vị Cùng Giang. Sau khi Nghiệt Thiên Trượng nói ra mấy chữ này, cũng nhịn không được nữa, bị khí tức của Địch Cửu áp chế liền phun ra một ngụm máu tươi. Thác Vị Cùng Giang. Địch Cửu nhíu mày một cái, hắn chưa nghe qua nơi này. Nghiệt Thiên Trượng nhanh chóng giải thích nói, Thác Vị Cùng Giang là một địa phương để luyện thể phi thường đáng sợ, ta muốn đạt được công pháp luyện thể của thải cơ, cho nên an bài nàng tại Thác Vị Cùng Giang. Hắn không dám nói, tu sĩ tầm thường chỉ cần đi vào Thác Vị Cùng Giang, cũng sẽ chết không thể nghi ngờ. Ngươi như thế nào biết được? Ngữ khí của Địch Cửu càng trở nên lạnh lẽo. Nghiệt Thiên Trượng vội cầm ra một thủy tinh cầu đưa cho Địch Cửu nói ra, cái này chính là. Thần niệm Địch Cửu rơi vào trên thủy tinh cầu, lập tức giận tím mặt. Nghiệt Thiên Trượng tên vương bát đản này, vì thu hoạch được chân chính thủ đoạn tu luyện của thải cơ, đem thải cơ đặt ở trên một con sông điên cuồng không gian đảo lộn, nhìn nước sông trùng kích lên người thải cơ phát ra thanh âm suy suy, liền biết nước sông này rất đáng sợ. Không chỉ như thế, trên thân thải cơ không ngừng bị xé nứt ra từng đạo một vết máu. Có thể thấy được Thác Vị Cùng Giang, này căn bản chính là một loại không gian đảo lộn phun trào. Thải cơ sở dĩ còn có thể kiên trì đến hiện tại, có thể thấy được công pháp luyện thể của thải cơ đích thật phi thường không tầm thường. Địch Cửu có thể cảm nhận được rõ ràng thải cơ vận chuyển chu thiên hành công phương vị, cùng tất cả mạch lạc động tĩnh gia nhập vận chuyển chu thiên. Khó trách Nghiệt Thiên Trượng nói muốn lấy được công pháp luyện thể của thải cơ, loại thủ đoạn này, hắn sớm muộn gì cũng có thể bắt được hết thảy bí mật tu luyện của thải cơ. Thác Vị Cùng Giang ở nơi nào? Thanh âm của Địch Cửu trở nên bình tĩnh trở lại. Nhan sắc trên người thải cơ hiện ra một loại màu nâu xám, dù công pháp luyện thể của nàng cường đại tới đâu, đối với loại tổn thương mà mỗi lần chữa trị rồi lại bị con sông xé mở vết thương ra, cuối cùng cũng sẽ chết thê thảm không gì so được. Huống chi, nước sông kia còn có một loại ăn mòn đáng sợ. Cho nên Địch Cửu sớm đã đem Nghiệt Thiên Trượng nhìn như một người chết. Đó là một vết nứt hư không, chỉ cần sau khi tiến vào, liền có thể trực tiếp tiến đến Thác Vị Cùng Giang. Nghiệt Thiên Trượng run rẩy xuất ra một cái phương vị ngọc giản đưa cho Địch Cửu. Địch Cửu nắm ngọc giản trong tay, thần niệm quét một chút, hừ lạnh một tiếng, tiến vào vết nứt hư không. Sau khi lọt vào Thác Vị Cùng Giang còn có cơ hội đào tẩu. Thế nhưng ngươi, thế mà lại dùng cấm chế khóa lại thải cơ, khiến nàng chỉ có thể ở Thác Vị Cùng Giang không ngừng luyện thể. Nói đi, giải trừ cấm chế của nàng ở nơi nào? Chính là thủy tinh cầu này. Ngữ khí Nghiệt Thiên Trượng càng kinh hoàng, trong lòng của hắn lo lắng vạn phần. Chỉ hy vọng lúc trong khoảng thời gian bản thân đang nói chuyện với Địch Cửu, người của hắn có thể đem tin tức báo cho phụ thân hắn, sau đó phụ thân hắn sẽ tới thu thập Địch Cửu. Địch Cửu sắp bước vào thần trận đế cấp 8, đối với sự lý giải về trận đạo tự nhiên Nghiệt Thiên Trượng không thể so sánh được. Lời Nghiệt Thiên Trượng vừa nói ra, hắn đều biết Nghiệt Thiên Trượng nói chính là sự thật. Tay hắn vừa dùng lực, thủy tinh cầu kia trực tiếp hóa thành hư vô. Khoảng cách từ Địch Cửu đến Thác Vị Cùng Giang ngoài ức vạn dặm, thải cơ sống không bằng chết không ngừng, vận chuyển công pháp luyện thể. Nàng biết mục đích của đối phương, thế nhưng chỉ cần nàng không vận chuyển công pháp luyện thể, nàng có thể sẽ chết thê thảm không gì sánh được. Không có bất kỳ cơ hội nào để luân hồi. Vô số lần nàng muốn thoát khỏi Thác Vị Cùng Giang, thế nhưng cấm chế kia lại giam cầm thân thể nàng lại, ngoại trừ vận chuyển công pháp luyện thể, nàng hoàn toàn không thể làm được bất kỳ chuyện gì. Thải cơ đều đã chết lặng, nàng không biết mình có thể kiên trì tới thời điểm nào, bỗng nhiên quanh thân chợt nhẹ nhàng. Giờ khắc này, tựa hồ hết thảy cấm chế khóa nàng lại đều biến mất vô tung vô ảnh. Vô luận là nguyên nhân gì, thải cơ cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt này. Nàng điên cuồng xông ra khỏi thác vị cuồng giang, nhào vào trên bờ sông. Tạch tạch tạch, Thải Cơ vừa mới thoát khỏi thác vị cuồng giang, nàng cũng cảm giác được xương cốt cùng mạch lạc của mình phát ra từng đợt vang lên kèn kẹt. Lập tức nàng rung động phát hiện gân cốt mạch lạc bị tàn phá của mình bằng tốc độ nhanh nhất phục hồi. Da thịt bị độc tố xâm lấn biến thành màu nâu xám cấp tốc khôi phục nguyên dạng. Thải Cơ kích động mở to mắt, nàng cảm nhận được một thế giới võ đạo hoàn toàn mới. Tại thời khắc này, nàng luyện thể bước vào thánh thể, tu vi của nàng xông vào hợp đạo võ thánh chi cảnh. Địch Cửu thở dài, hắn chỉ có thể giúp được đến thế, Thải Cơ có thể hay không mượn nhờ việc hắn phá tan cấm chế để chạy thoát khỏi thác vị cùng giang, cũng không phải là việc hắn có thể nhúng tay vào. Địch đạo hữu, Nghiệt gia ta cùng ngươi kỳ thật không có. Không đợi Nghiệt Thiên Trượng nói hết câu, Địch Cửu liền đánh gãy lời của Nghiệt Thiên Trượng. Ngươi hẳn đang chờ lão cha của ngươi tới cứu ngươi đi. Đáng tiếc, cha ngươi sớm đã bị ta giết, bây giờ ngươi hẳn vẫn có thể đuổi kịp cước bộ của hắn. Ách, không đúng, các ngươi đều không có bước đi. Ngay lúc đang nói chuyện, Địch Cửu đưa tay xuất ra một đạo hỏa cầu nhét vào thân thể Nghiệt Thiên Trượng. Nghiệt Thiên Trượng ở phía đạo hỏa phát ra tiếng kêu la đau đớn thảm thiết. Ngay lúc này hắn rốt cuộc đã hiểu rõ vì cái gì không có người báo cho hắn biết Địch Cửu tiến vào Thiên Minh Tinh. Đó là bởi vì Địch Cửu đã giết lão cha Nghiệt Trường Bình của hắn, không còn có người nguyện ý cùng Nghiệt gia có nửa điểm quan hệ. Người hắn lưu ở ngoài Thiên Minh Tinh sớm đã trốn mất. Địch Cửu giết Nghiệt Thiên Trượng, căn bản cũng không tiếp tục lưu lại tại phủ thành chủ. Hắn biết nơi này là nhà của Dịch Thư, tương lai vẫn chờ Dịch Thư tự mình trở lại rồi hắn nói. Hiện tại hắn cần mau chóng đi tới Thiên Minh Đạo Tháp đi một vòng, vô luận có thể thu được vũ trụ chân tủy hay không, bước kế tiếp của hắn liền phải đi Tiền Hải. Lối vào Thiên Minh Đạo Tháp không ngừng có tu sĩ tiến vào, cũng không ngừng có tu sĩ bị Thiên Minh Đạo Tháp ném ra. Địch Cửu đi vào Thiên Minh Đạo Tháp, căn bản cũng không có bất luận kẻ nào để ý. Một bước tiến nhập Thiên Minh Đạo Tháp, Địch Cửu thấy chính mình đang ở trong một điện tròn to lớn. Lập tức Địch Cửu liền cảm nhận được một loại lực lượng của thiên địa quy tắc, các loại cơ sở pháp tắc hợp thành vô số quy tắc. Bởi vì không gian hạn chế, khí tức quy tắc bên trong đại điện này cực kỳ rõ ràng. Cũng bởi vì khí tức quy tắc rõ ràng, tu sĩ đang ngồi cảm ngộ đạo vận trong điện tròn rất nhiều. Chỉ là Địch Cửu tu luyện quy tắc đại đạo, tại tầng này, hắn cơ hồ đều không cần ngồi xuống, thần niệm chỉ cần quét một chút, liền nhẹ nhàng cảm ngộ đến một chút cơ sở pháp tắc mà hắn chưa từng tiếp xúc qua. Địch Cửu cũng không hề ngừng lại. Khi hắn tìm tới được một chút địa phương chứa đựng thiên địa quy tắc càng thêm huyền ảo, cầu thang tầng thứ 2 đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Lực lượng quy tắc tại Thiên Minh Đạo Tháp tầng thứ 2 càng mạnh hơn rõ ràng, mà khí tức quy tắc cũng so tầng thứ nhất càng cường đại, các loại cơ sở pháp tắc càng dày đặc đặc tụ ở một chỗ. Quy tắc đại đạo của Địch Cửu sớm đã bước vào bước thứ 2, bước thứ 2 đều đã đại thành, lực lượng quy tắc cùng cơ sở pháp tắc trong này, đối với Địch Cửu thật sự mà nói động dạng giống như gân gà. Thiên Minh Đạo Tháp tầng thứ 2 cũng không phải địa phương để hắn dừng lại, Địch Cửu đã có một chút kinh nghiệm, hắn tìm tới căn cứ quy tắc, tiến nhập tầng thứ 3. Một số rất ít tu sĩ còn chưa bắt đầu cảm ngộ, trông thấy Địch Cửu vừa mới tiến đến liền biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên là tiến nhập tầng thứ 3, đều âm thầm kinh hãi. Những tu sĩ hiểu một chút Thiên Minh Đạo Tháp, đã mơ hồ có một loại dự cảm, Thiên Minh Đạo Tháp rất có thể sẽ lần nữa xuất hiện đỉnh cấp cường giả. Tầng thứ 3 tựa hồ cùng tầng thứ 2 không khác nhau bao nhiêu. Chỉ là khí tức thiên địa quy tắc càng thêm huyền ảo một chút, một bộ phận quy tắc càng rõ ràng. Những thứ này đối với Địch Cửu mà nói, cũng không có quá lớn chỗ tốt. Địch Cửu cảm giác, loại địa phương để tu luyện quy tắc thần thông là thích hợp nhất. Chỉ là hắn vốn tu luyện quy tắc đại đạo, hoàn toàn không, cần thiết phải ở chỗ này cảm ngộ lực lượng quy tắc, tu luyện các loại quy tắc thần thông. Thời điểm Địch Cửu mang theo một chút thất vọng tiến vào Thiên Minh Đạo Tháp tầng thứ 4, lực lượng quy tắc cường đại gấp đôi so với tầng thứ 3 bao trùm tới. Địch Cửu nhắm mắt lại vận chuyển một chu thiên, trong mắt của hắn lộ ra vẻ mong đợi. Thiên Minh Đạo Tháp, tầng thứ 4 đối với tu sĩ tu luyện quy tắc thần thông rất có ích lợi, thế nhưng để trợ giúp hắn thì lại không lớn. Hắn sở dĩ kích động, là bởi vì hắn cảm nhận được nếu bế quan tu luyện tại địa phương này, tốc độ tu luyện của hắn so với bên ngoài phải nhanh hơn. Nếu như loại lực lượng quy tắc này càng lớn, thiên địa quy tắc càng huyền ảo cùng rõ ràng hơn, hắn ở bên trong tu luyện sẽ như thế nào? Nói không chừng hắn còn có thể bước vào Hỗn Nguyên hậu kỳ. Địch Cửu càng nghĩ càng có khả năng, hắn tranh thủ thời gian tăng thêm tốc độ, muốn đạt tới hiệu quả mà hắn muốn, có lẽ cần phải tiến vào Thiên Minh Đạo Tháp tầng cao hơn. Thời điểm Địch Cửu xông lên Thiên Minh Đạo Tháp tầng thứ 9, quảng trường Thiên Minh Đạo Tháp đã triệt để náo nhiệt hơn hẳn. Thiên Minh Tinh kỳ thật cũng không phải là một tinh cầu thương nghiệp, cũng không phải hư không thành thị trọng yếu. Ở nơi này sở dĩ có nhiều tu sĩ như vậy, chủ yếu là bởi vì nơi này có một tòa Thiên Minh Đạo Tháp. Cho nên tu sĩ tại Thiên Minh Tinh trên cơ bản đều tụ tập xung quanh Thiên Minh Đạo Tháp. Hiện tại có người leo lên Thiên Minh Đạo Tháp tầng thứ 9, chuyện này quả thực gây chấn động toàn bộ thiên ngoại thiên hư vực. các tu sĩ không ngừng truyền tin tức ra bên ngoài, cũng có nhiều người không ngừng chạy tới Thiên Minh Tinh. Địch Cửu không biết những thứ này, trong lòng của hắn càng ngày càng kích động, bởi vì hắn cảm giác mỗi lần bản thân lên thêm một tầng, liền có thể rõ ràng cảm nhận được khí tức thiên địa quy tắc càng nồng đậm, mặc cho trọng lực của lực lượng quy tắc cũng sẽ càng lớn, bất quá muốn đem hắn đẩy khỏi Thiên Minh Đạo Tháp, vậy còn không có khả năng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Thời gian nhanh chóng trôi qua, Địch Cửu đã đi tới tầng thứ 11. Lực lượng quy tắc càng cuồng bạo áp tới, Địch Cửu toàn lực vận chuyển quy tắc chu thiên. Cơ hồ sau mỗi một quy tắc chu thiên kết thúc, Địch Cửu đều có thể cảm nhận được tu vi của mình lại tăng lên một cấp độ. Điều này càng khiến cho nội tâm Địch Cửu nóng lên không gì sánh được, hắn càng bức thiết muốn leo lên tầng cao nhất của Thiên Minh Đạo Tháp. Loại tốc độ tu vi tăng lên như thế này, nếu như hắn leo lên tầng cao nhất của Thiên Minh Đạo Tháp, tuyệt đối có cơ hội bước vào Hỗn Nguyên hậu kỳ trong thời gian ngắn nhất. Địch Cửu có quy tắc chu thiên, từng đạo lực lượng quy tắc cực kỳ cường hãn kia đánh vào trên thân thể Địch Cửu, chính là đem thánh thể nhục thân của Địch Cửu xé rách, khiến cho vang lên âm thanh kèn kẹt. Loại khí thế này càng ngày càng mênh mông rộng lớn, bất quá vẫn y nguyên không cách nào đem Địch Cửu ném khỏi tầng thứ 11. Địch Cửu cũng không vừa lòng tu luyện tại tầng thứ 11 này, hắn dùng thời gian ngắn nhất đã có thể tìm được cầu thang tiến vào tầng thứ 12, bước vào Thiên Minh Đạo Tháp tầng thứ 12. Oanh! Một bước tiến nhập tầng thứ 12, một loại lực lượng quy tắc khiến Địch Cửu hít thở không thông bao trùm tới, so với tầng thứ 11, loại lực lượng này đâu chỉ cường đại gấp đôi. Lực lượng này rất giống như đem toàn bộ vũ trụ nứt ra, toàn bộ đạo vận cuồng bạo của vũ trụ tập trung tại một chỗ đánh vào trên người hắn. Địch Cửu tế ra Thiên Sa đao lần thứ nhất, một đao dứt khoát bổ ra ngoài, liệt tắc đao. Cạch. Địch Cửu cũng cảm giác được xung quanh trở nên nhẹ nhõm, quy tắc xung quanh vỡ vụn, mà quy tắc của Thiên Minh Đạo Tháp tầng thứ 12 càng ngày càng nồng đậm rõ ràng. Nhưng lực lượng quy tắc cuồng bạo kia chính là liên miên bất tuyệt, thật giống như phong ba đánh vào trên thân Địch Cửu, thậm chí ngay cả thức hải của Địch Cửu cũng không ngừng bị loại quy tắc lực lượng này quét sạch. Linh hồn của hắn cũng cảm nhận được một loại cực hạn áp chế, khiến cho hắn kém chút không thể thở nổi. Địch Cửu khẳng định, chỉ cần hắn có nửa điểm thư giãn, bất kể mọi lúc mọi nơi đều có thể bị Thiên Minh Đạo Tháp đẩy ra ngoài. Giờ phút này quy tắc chu thiên của hắn đều đang điên cuồng vận chuyển, cùng lúc đó, thần niệm đoán cũng đang không ngừng vận chuyển. Rất nhanh Địch Cửu liền phát hiện, mỗi một quy tắc chu thiên đi qua, lực lượng kinh khủng đang áp chế hắn cũng sẽ yếu bớt một chút. Không chỉ có như vậy, thậm chí Địch Cửu còn phát hiện ra quy tắc công pháp của hắn tựa hồ cùng Thiên Minh Đạo Tháp có một loại liên hệ mỏng manh. Mối liên hệ này chính là quy tắc của vũ trụ mênh mông. Theo sau loại tu luyện của Địch Cửu, lực lượng quy tắc cuồng cuộn đáng sợ kia cũng nhanh chóng suy yếu, tu vi của Địch Cửu lại một lần nữa tăng lên, cùng một thời điểm, thức hải của hắn cũng bắt đầu điên cuồng tăng cường. Thời gian 10 ngày ngắn ngủi, tu vi của Địch Cửu lại tăng lên một cấp độ. Địch Cửu khẳng định, nếu như hắn dừng lại tại tầng thứ 12 để tu luyện, lại ném ra mấy đầu cực phẩm thần linh mạch, hắn hoàn toàn chắc chắn có thể bước vào Hỗn Nguyên hậu kỳ. Nhưng là Địch Cửu biết, nhất định phải cần rất nhiều năm. Hắn thiếu nhất chính là thời gian, lại nói, từ khi hắn bước vào Thiên Minh Đạo Tháp đến bây giờ, tựa hồ càng lên cao, lực lượng thiên địa quy tắc càng mạnh, quy tắc Thiên Minh Đạo Tháp cùng quy tắc của hắn chu thiên càng phù hợp chặt chẽ. Đã như vậy, hắn vì cái gì không leo lên tầng cao nhất của Thiên Minh Đạo Tháp, sau đó từ từ tu luyện? Địch Cửu lập tức từ bỏ tầng thứ 12, tiến nhập tầng thứ 13, trong lòng của hắn đã nghĩ đến, nếu như trong tương lai Cảnh Kích cũng tới vùng hư không này, hắn nhất định phải báo cho Cảnh Kích tranh thủ thời gian tới nơi này tu luyện. Nơi này đối với hắn, chỉ thích hợp dùng để tăng cao tu vi, mà đối với Cảnh Kích, càng thích hợp để tu luyện thần thông. Sau khi điểm màu vàng tầng thứ 13 của Thiên Minh Đạo bia sáng lên, toàn bộ quảng trường Thiên Minh Đạo Tháp đều chấn động. Đã bao nhiêu năm, từ khi Thiên Minh Đạo Tháp xuất hiện đến nay, cũng chưa từng có người bước qua tầng thứ 13. Tầng cao nhất mà người bước đến được cũng chỉ là tầng thứ 12 mà thôi, từ lúc nào đã có người bước vào tầng thứ 13 rồi. Hôm nay thế nhưng lại có một người bước vào Thiên Minh Đạo Tháp tầng thứ 13. Cơ hồ tất cả mọi người đều muốn biết, tu sĩ bước vào Thiên Minh Đạo Tháp tầng thứ 13 này đến cùng là ai. Thiên Minh Tinh mặc dù không nhỏ, nhưng địa phương náo nhiệt nhất chính là Thiên Minh Tinh quảng trường. Những địa phương còn lại, người ở rất là thưa thớt, chủ yếu bởi vì nơi này cũng không phải là một thánh địa cái tu luyện. Mà giờ khắc này, tại nơi hẻo lánh nhất Thiên Minh Tinh, trong một chỗ động phủ bình thường, một tên thanh niên đầu đội hồng quan trong mắt có một tia khí, tức yêu dị đột nhiên đứng lên. Hắn kích động không thôi nhìn về hướng quảng trường Thiên Minh Tinh, thì thào nói ra, ta chờ nhiều năm như vậy, rốt cục lần nữa có người leo lên được Thiên Minh Đạo Tháp tầng thứ 12. Sau một khắc, hắn nhanh chóng xông ra khỏi động phủ, độn hướng quảng trường Thiên Minh Đạo Tháp. Địch Cửu một bước tiến nhập tầng thứ 13, lực lượng cuồng bạo lại một lần nữa cuốn tới, lực lượng lần này so với tầng thứ 12 càng cường đại. Địch Cửu lại bổ ra một đạo phá tắc đao, sau đó điên cuồng vận chuyển quy tắc chu thiên. Sau mỗi một chu thiên, Địch Cửu cũng cảm giác được loại áp lực kinh khủng này liền suy yếu bớt. Mấy ngày sau, Địch Cửu rốt cục ổn định thân hình, đem loại áp lực kinh khủng kia mài đi. Trong lòng Địch Cửu lại hơi có chút lo lắng, Thiên Minh Đạo Tháp còn có rất nhiều tầng, những tầng phía sau khẳng định càng ngày càng khó. Nếu như thời gian tiêu hao ở mỗi một tầng lại tăng lên, e sợ rằng sẽ chậm trễ thời gian hắn đi tiền hải. Liền xem như chậm trễ, Địch Cửu cũng không muốn nửa đường từ bỏ, hắn bước vào tầng thứ 14. Phốc, toàn bộ linh hồn đồng dạng giống như bị xé rách, Địch Cửu một bước tiến nhập tầng thứ 14, há miệng phun ra một đạo huyết tiễn. Địch Cửu thậm chí đều hoài nghi, nếu như không nhờ hắn tu luyện quy tắc công pháp, nếu như lúc vừa tiến vào tầng thứ 14 hắn không có liền vận chuyển quy tắc công pháp, vậy chỉ sợ hắn đã sớm bị đá ra khỏi Thiên Minh Đạo Tháp. Nếu cứ tiếp tục như vậy cũng không được, một bên Địch Cửu vận chuyển quy tắc chu thiên, một bên thử nghiệm đem lực lượng quy tắc kinh khủng kia tiến vào đệ cửu thế giới. Địch Cửu mừng rỡ không thôi, hắn có thể nhẹ nhàng đem lực lượng quy tắc khủng bố xung quanh quấn vào đệ cửu thế giới, giờ khắc này hắn thậm chí không cần tiếp tục vận chuyển quy tắc chu thiên, lực lượng quy tắc giữa thiên địa cùng với loại áp chế đối với linh hồn kia đều biến mất vô tung, vô ảnh. Áp lực cường đại mênh mông đến đâu, đều có thể bị đệ cửu thế giới gánh vác xuống. Nguyên lai còn có thể làm như vậy, Địch Cửu không chút suy nghĩ, trực tiếp tiến nhập tầng thứ 15, tầng thứ 16, tầng thứ 17. Tại thời điểm Địch Cửu tiến vào tầng thứ 15, quảng trường Thiên Minh Đạo Tháp đồng thời truyền đến một mảnh thở dài đáng tiếc. Bởi vì điểm màu vàng trên Thiên Minh Đạo bia biến mất, điểm màu vàng biến mất, liền đại biểu cho tên tu sĩ tiến vào Thiên Minh Đạo Tháp tầng thứ 14 thất bại, sau đó bị quăng ra Thiên Minh Đạo Tháp. Tất cả mọi người đều đang tìm kiếm Địch Cửu, mọi người đều biết là ai tiến nhập tầng thứ 14. Đáng tiếc, không có bất kỳ người nào phát hiện được hình bóng của Địch Cửu, tu sĩ tiến vào tầng thứ 14 này, thật giống như đồng dạng tiêu thất trong hư không. Một tên nam tử trẻ tuổi đầu đội kim quan, còn có một tia yêu dị đồng dạng tại bốn phía tìm kiếm. Giờ phút này trong lòng của hắn so với ai khác đều kích động, năm đó họ Ninh kia bất quá cũng chỉ là leo lên tới tầng thứ 12 của Thiên Minh Đạo Tháp, liền lấy được vũ trụ chân tủy. Hôm nay gia hỏa này, thế mà lại bước được vào tầng thứ 14. Hắn có thể khẳng định, gia hỏa bước vào tầng thứ 14 này đạt được vũ trụ chân tủy. Vũ trụ chân tủy đương nhiên là trọng điểm đối với hắn, nhưng cũng không chỉ có vậy. Có thể bước vào Thiên Minh Đạo Tháp tầng thứ 10 trở lên, tuyệt đối không có khả năng không có bí mật. Bất quá những thứ này rất nhanh liền sẽ thuộc về thành hắn, chỉ cần hắn có đỉnh cấp pháp bảo, tất nhiên hắn sẽ khôi phục thực lực. Năm đó nếu không phải Càn Khôn đỉnh bị mạnh mẽ cướp đi, khiến hắn mất đi cơ duyên, hắn sẽ rơi xuống tình trạng ngày hôm nay. Ngay cả tư cách tham gia tạo hóa đại chiến đều không có, vẫn y nguyên lưu lại nơi hẻo lánh này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lão Cương thi mà hắn vẫn luôn xem thường cướp đi Càn Khôn đỉnh của hắn, đều đã bước vào bước thứ 3, mà Cú Vạn Sinh hắn vô luận trải qua bao nhiêu năm vẫn chỉ là nửa bước hợp đạo. Tại thần niệm tìm tòi lúc sau, Cú Vạn Sinh lập tức liền khẳng định, tu sĩ bước vào Thiên Minh Đạo Tháp tầng thứ 14 kia chưa hề đi ra. Nếu như đi ra, hắn nhất định có thể trông thấy. Hắn cũng không sốt ruột, đã chờ đợi nhiều năm như vậy, Cú Vạn Sinh hắn há có thể để ý đợi thêm mấy ngày. Vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không để gia hỏa tiến vào Thiên Minh Đạo Tháp tầng thứ 14 này rời khỏi. Thời điểm Địch Cửu bước vào Thiên Minh Đạo Tháp tầng thứ 18, dù hắn đã trước đem loại lực lượng quy tắc nghiền ép kinh khủng kia đưa vào trong đệ cửu thế giới, thế nhưng thời điểm lực lượng khủng bố cường tuyệt kia nghiền ép xuống, vẫn như cũ khiến cho Địch Cửu cảm giác được bản thân bị vũ trụ cuốn ngược, đồng dạng hỗn độn hỏng mất. Giờ phút này Địch Cửu đã bắt đầu vận chuyển quy tắc chu thiên, quy tắc đạo vận vũ trụ mênh mông rõ ràng kia khiến Địch Cửu có một loại ảo giác, giống như hắn đang ở nơi hỗn độn sơ khai. Quy tắc rõ ràng cơ hồ cùng thực chất tung hoành ngược xuôi, Địch Cửu hít vào một ngụm khí lạnh, ở loại địa phương này, nếu như tu luyện, đừng bảo là hỗn nguyên, liền xem như tới bước thứ 3 cũng không phải là không thể. Thần niệm quét về phía sau, Địch Cửu lập tức liền hiểu được, đây là Thiên Minh Đạo Tháp tầng thứ 18, cũng là Thiên Minh Đạo Tháp tầng cao nhất. Vũ trụ chân tủy ở nơi nào Địch Cửu còn chưa thấy được, hiện tại đối với Địch Cửu mà nói, trọng yếu nhất chính là nhanh chóng bước vào hỗn nguyên hậu kỳ. Ở địa phương có loại điều kiện này mà còn không tu luyện, đơn giản chính là một loại sai lầm. Địch Cửu không có cầm ra cực phẩm thần linh mạch, tại phía dưới thiên địa thần linh khí nồng đậm, như này chỗ nào còn cần tới thần linh mạch. Liên tục vận chuyển quy tắc công pháp, Địch Cửu liền phát hiện sự khác biệt. Nơi này thật sự có một tia khí tức khai thiên tích địa, đó là một loại đạo vận hỗn độn sơ phân. Một tầng lại một tầng đạo vận theo Địch Cửu vận chuyển quy tắc chu thiên, quanh người Địch Cửu không ngừng hình thành đạo kén. Khí tức của Địch Cửu từng thời từng khắc đều đang điên cuồng tăng cao, mà giờ khắc này Địch Cửu sớm đã quên đi tất cả ngoại giới, chỉ có điên cuồng tu luyện ở chỗ này. Thời gian ngắn ngủi chỉ 10 ngày, đạo vận trong tinh không mạch của Địch Cửu liền càng rõ ràng, Đồng dạng giống như đạo vận quy tắc thực chất của Thiên Minh Đạo Tháp tầng cao nhất, cũng có xu thế hình thành thực chất. Lần đầu tiên Địch Cửu cảm giác được hắn cùng vũ trụ hòa thành một thể, giờ khắc này hết thảy lực lượng giữa vũ trụ đều bị hắn bắt được. Hắn cũng không còn là một tia bụi bặm nhỏ bé giữa vũ trụ này nữa. Oanh! Linh hồn cùng nhục thân giống, như đồng thời bị thiên địa khí tức đạo vận tinh khiết nhất một lần tràn ngập, toàn thân Địch Cửu đều có một loại tươi mát lạnh buốt vọt tới, Địch Cửu đột nhiên mở mắt, bước vào Hỗn Nguyên hậu kỳ, mà vừa mới bước vào Hỗn Nguyên hậu kỳ, tu vi liền ngưng thực không gì sánh được. Thức hải lần nữa được tăng cường, thần niệm tựa hồ muốn xuyên thủng vũ trụ. Cứ việc đây là một loại ảo giác, trong lòng Địch Cửu vẫn bành trướng không thôi. Cơ duyên quả nhiên rất trọng yếu, đã từng cho dù là nằm mơ, hắn đều không có nghĩ tới, mình có thể nhẹ nhàng bước vào cảnh giới Hỗn Nguyên hậu kỳ như vậy. Thế nhưng khiến hắn kinh hỉ cũng không phải là những này, lần đầu tiên hắn không cần dùng tới bất luận thần linh thảo cùng thiên tài địa bảo gì, đạo đồng của hắn đã bước vào cấp độ thứ tư, thần đạo đồng. Đạo đồng mở ra, hắn mơ hồ nhìn thấy một chút hình dáng trong vũ trụ, có lẽ là chỗ nào ẩn giấu đi vô tận huyền bí. Ánh mắt của Địch Cửu từ hư không thu hồi lại, ánh mắt của hắn rơi vào trung tâm đỉnh tháp, ở nơi đó lơ lửng một cái ngọc bồn. Bên ngoài ngọc bồn có vô cùng vô tận đạo vận vờn quanh, mà khí tức đạo vận kia cùng với khí tức thiên địa vũ trụ sơ phân lúc trước hắn cảm nhận được có chút cùng loại. Loại khí tức này bao phủ ngọc bồn với phương viên hơn một trượng, thật giống như một tầng thiên nhiên cấm chế, làm cho không người nào có thể đến gần. Tại trong ngọc bồn kia là chất lỏng màu vàng chiếm nửa bồn. Địch Cửu trở nên kích động, hắn cơ hồ có thể khẳng định thứ bên trong ngọc bồn này hẳn là vũ trụ chân tủy mà hắn muốn nhất. Địch Cửu suýt chút nữa thì cười ha ha, nghe đồn muốn có được một giọt vũ trụ chân tủy đều là khó càng thêm khó, mà hắn tại nơi này liền có thể nhẹ nhàng chiếm được một chậu. Nghĩ tới đây, Địch Cửu không thể kìm được, đưa tay liền xé mở tự nhiên cấm chế bao lấy ngọc bồn kia, hắn lập tức chụp tới ngọc bồn. Giống như giới vực cấm chế, giờ phút này đối với Địch Cửu mà nói, thật giống như một tầng màng mỏng, nhẹ nhàng liền bị hắn xé mở. Từ giờ trở đi, một chậu vũ trụ chân tủy này chính là của hắn. Oanh! Đồng dạng giống như bầu trời đánh xuống, thời khắc này lực lượng vũ trụ giống như bị vỡ đê đánh vào trên thân Địch Cửu, lực lượng cường tuyệt này kém chút liền đem Địch Cửu đánh bay ra khỏi Thiên Minh Đạo Tháp. Sau khi Địch Cửu miễn cưỡng giữ vững thân thể, sắc mặt đã trở nên tái nhợt. Hắn nhìn ngọc bồn kia, trong lòng âm thầm rung động. Chẳng lẽ nhìn thấy vũ trụ chân tủy, lại một chút cũng không chiếm được? Vô luận dùng biện pháp gì, hắn cũng muốn lấy đi được một chút vũ trụ chân tủy. Địch Cửu hít một hơi thật sâu, cầm ra một cái ấm ngọc, đây là Quảng Tịnh Thánh Hồ hắn nhặt được tại đạo giới Hạo Hãn Đại Khư, hẳn là bảo vật của Quảng Tịnh Thánh Môn. Bất quá lúc này, Địch Cửu tự nhiên là lấy ra để đựng vũ trụ chân tủy. Khi Địch Cửu toàn lực xuất thủ lần thứ nhất, cũng không có đem được nửa bồn chất lỏng màu vàng óng xoắn tới, ngược lại chỉ là lấy tới được một giọt, trong lòng cũng có chút không ổn. Quả nhiên, giống như Địch Cửu nghĩ, lần thứ hai, lần thứ ba, mỗi lần toàn lực xuất thủ, đều chỉ có thể lấy tới một giọt. Sau lần thứ 10, Địch Cửu dứt khoát ổn định tâm thần. Hắn có nhiều thời gian, dù ngọc bồn này là một cái không gian pháp bảo, hắn cũng muốn lấy tới đủ nhiều vũ trụ chân tủy. Khiến cho Địch Cửu thất vọng là, sau khi hắn lấy được giọt vũ trụ chân tủy thứ 18, mặc cho hắn cố gắng như thế nào, cũng vô pháp lấy tới vũ trụ chân tủy giọt thứ 19. Không chỉ có như vậy, còn có một cỗ cường đại lực lượng từ ngọc bồn thoát ra, đánh vào trên người hắn. Xem ra, chỉ có thể lấy được 18 giọt tại nơi này. Cũng đúng, nếu vũ trụ chân tủy nơi này là thứ có thể tùy tiện cầm, hôm nay làm gì đến phiên hắn bắt được vũ trụ chân tủy. Địch Cửu nghĩ tới đây, cũng là cảm thấy bình thường. Không thể tiếp tục lấy vũ trụ chân tủy, hắn còn có thể ở tu luyện ở chỗ này. Việc đi tiển hải ngược lại có thể hoãn một chút, hắn nắm chắc thời gian tu luyện tới Hỗn Nguyên viên mãn mới rời đi. Thế nhưng thời điểm Địch Cửu lần nữa tiến hành vận chuyển chu thiên, vẻn vẹn được nửa chu thiên, lực lượng vũ trụ cuồng bạo kinh khủng liền bao trùm tới. Dù Địch Cửu vừa mới bước vào Hỗn Nguyên hậu kỳ, thời điểm mà thần nguyên cùng thần niệm đều là mạnh nhất, cũng thiếu chút nữa cũng bị đánh ra khỏi Thiên Minh Đạo Tháp. Địch Cửu vội vàng đình chỉ tu luyện, sau khi Địch Cửu đình chỉ tu luyện, lực lượng cuồng bạo kia vẫn y nguyên tiếp tục đánh tới. Địch Cửu đem loại lực lượng quy tắc điên cuồng này đưa vào đệ cửu thế giới, nhưng mặc cho bằng Địch Cửu dùng hết mọi cách để làm cho lực lượng quy tắc vũ trụ này có thể suy yếu, lực lượng đánh trên người hắn vẫn y nguyên càng ngày càng cường đại. Thở dài một tiếng, Địch Cửu biết, hắn không thể tiếp tục lưu lại nơi này. Đây cũng biểu đạt rằng toàn bộ chỗ tốt hắn đều đạt được, muốn tiếp tục ở chỗ này tu luyện cũng không cửa. Địch Cửu cũng nhìn thoáng được Thiên Minh Đạo Tháp không cho hắn tiếp tục tu luyện ở đây, hắn dứt khoát vừa sải bước rời khỏi Thiên Minh Đạo Tháp, rơi vào trên quảng trường Thiên Minh Đạo Tháp. Số lượng người trên quảng trường so với thời điểm hắn đi lên nhiều hơn không biết mấy lần. Địch Cửu ngược lại là có chút kỳ quái, chẳng lẽ Thiên Minh Đạo Tháp xuất hiện thứ gì tốt? Vô luận xuất hiện cái gì, hiện tại đều cùng hắn không quan hệ, hắn hẳn nên rời đi Thiên Minh Đạo Tháp. Đi ra quảng trường Thiên Minh Đạo Tháp, trong lòng Địch Cửu còn đang suy nghĩ, nếu như hắn không bắt lấy vũ trụ chân tủy trước, lúc đến được Hỗn Nguyên hậu kỳ lại tiếp tục tu luyện, không biết có thể tiếp tục lưu lại đỉnh chóp của Thiên Minh Đạo Tháp hay không. Địch Cửu liền lập tức lắc đầu, đây không được. Nếu như hắn không lấy vũ trụ chân tủy, có khả năng cuối cùng cái gì cũng không chiếm được, sau đó liền bị cường hãn lực lượng quy tắc của Thiên Minh Đạo Tháp đẩy đi ra. Từ khi Địch Cửu từ Thiên Minh Đạo Tháp đi ra, Cú Vạn Sinh đã nhìn thấy. Nhưng hắn cũng không có lập tức đi lên ngăn chặn Địch Cửu, chuyện năm đó đối với hắn vẫn còn có chút bóng ma. Cứ việc thực lực của hắn hiện tại so với năm đó đến cường đại gần gấp đôi, bất quá đối mặt với tên gia hỏa có thể tiến vào Thiên Minh Đạo Tháp, tầng thứ 14, hắn chính là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Tu vi của Địch Cửu hắn nhìn có chút không thấu, Cú Vạn Sinh khẳng định tu vi của Địch Cửu hẳn không có bước vào hợp đạo. Chỉ cần không có bước vào hợp đạo, vậy liền đại biểu thấp hơn so với hắn. Dù người này so với họ Ninh kia năm đó mạnh hơn một chút, nhưng hẳn cũng không kém nhiều. Mà hắn mặc dù không có bước vào hợp đạo, thế nhưng hắn đã gần tiếp cận hợp đạo. Những năm này hắn cố gắng cô đọng thần nguyên thần niệm cùng thần thông của chính mình. Thực lực của hắn năm đó cùng hiện tại so sánh, căn bản cũng không chỉ trên một cấp độ. Họ Ninh kia năm đó tuy mạnh hơn hắn, nhưng cũng có giới hạn. Dựa theo loại tỷ lệ này, Cú Vạn Sinh suy đoán hắn hẳn là có thể áp chế được Địch Cửu. Lui một vạn bước mà nói, liền xem như hắn áp chế không nổi, hắn cũng có thể thong dong rời khỏi. Dù là cường giả bước thứ ba tới, cũng thể không ngăn được Cú Vạn Sinh hắn. Cú Vạn Sinh hít vào một hơi, theo sát Địch Cửu đi ra khỏi hội trận Thiên Minh Tinh. Trong lòng của hắn cũng là vạn bất đắc dĩ, mặc dù không sợ Địch Cửu, nhưng nếu như để hắn lựa chọn, hắn cũng không tình nguyện cứng đối cứng với tên gia hỏa có thể leo lên Thiên Minh Đạo Tháp, tầng thứ 14. Nhưng hắn không thể không đối cứng với Địch Cửu, bởi vì hắn nhất định phải có vũ trụ chân tủy, không có vũ trụ chân tủy, chỉ sợ hắn không có cách nào bước vào hợp đạo. Ngay cả hợp đạo đều không thể vượt qua, nói gì bước thứ ba. Địch Cửu một bước ra khỏi Thiên Minh Tinh, cũng cảm giác được có người theo dõi. Hắn dứt khoát ngừng lại, ngoại trừ bước thứ ba, hắn căn bản sẽ không e ngại bất luận kẻ nào. Lại nói, dù là bước thứ ba tới, thì tính sao? Lão gà trống, người theo dõi ta. Địch Cửu nhìn đến Cú Vạn Sinh rơi vào trước mặt hắn, ngữ khí có chút bất thiện. Màu đầu màu đỏ trên đầu Cú Vạn Sinh, thật đúng là giống màu gà trống. Toàn thân Cú Vạn Sinh lệ khí kinh người, tựa hồ còn có một loại lộn xộn quy tắc đạo vận vờn xung quanh người hắn, mơ hồ mang theo nhàn nhạt oán khí. Địch Cửu tu luyện quy tắc đạo, chỉ cần một chút suy tư liền có thể đoán được, rất có thể người này đã lợi dụng sinh hồn tu luyện. Loại người này, Địch Cửu căm thù đến tận xương tủy. Cú Vạn Sinh mở ra lĩnh vực, dù Địch Cửu mở miệng không lễ phép, hắn cũng không có lập tức áp chế Địch Cửu, mà liền ôm quyền, vị tiểu huynh đệ này, bản thánh Cú Vạn Sinh, bởi vì tu luyện xuất hiện vài vấn đề, cho nên chịu một chút thương. Ta biết tiểu huynh đệ từ Thiên Minh Đạo Tháp xuống tới, muốn hướng tiểu huynh đệ trao đổi một giọt vũ trụ chân tủy. Cú Vạn Sinh xưng hô Địch Cửu là tiểu huynh đệ, cũng không phải cố ý coi thường Địch Cửu. Với hắn mà nói, cái này ngược lại là một loại khách khí lớn nhất. Cú Vạn Sinh hắn là nhân vật thời đại nào? Loại tồn tại cường tuyệt vũ trụ này, bối phận so với Địch Cửu cao hơn không biết bao nhiêu. Huống hồ Địch Cửu mở miệng liền đối với hắn cũng không phải tôn trọng gì, hắn gọi tiểu huynh đệ, đã coi như là áp chế tính nết của mình. Đổi thành tu sĩ khác, hắn sớm đã đem sinh hồn của đối phương thôn phệ rồi lại nói. Địch Cửu trong lòng cười lạnh, chỉ là một gia hỏa ngay cả hợp đạo cũng không có bước vào, cũng dám ở trước mặt hắn cậy già lên mặt. Ngay cả thiên sa đao phía sau hắn đều chẳng muốn tế ra, từ tốn nói, cái gì vũ trụ chân tủy. Lão gà trống, tránh đường, bằng không mà nói, đừng trách Địch thái gia ngươi không khách khí. Cú Vạn Sinh trong lòng giận dữ, họ Ninh năm đó trước khi muốn động thủ, cũng đều phải xưng hô hắn một tiếng Cú đạo hữu. Sâu kiến này chẳng những dám kêu hắn là lão gà trống, còn tự xưng thái gia. Có phải Cú Vạn Sinh hắn trong thời gian dài tu vi không khôi phục, liền mấy tên sâu kiến đều không đem hắn coi ra gì rồi. Cuồng bạo sát khí tại quanh người Cú Vạn Sinh vườn quanh một vòng, lần nữa tiêu biến không thấy. Hắn hít một hơi thật sâu, áp chế phẫn nộ, lần nữa ôm quyền nói ra, vị đạo hữu này, ta đích xác cần tới vũ trụ chân tủy, đạo hữu cần điều kiện gì, cứ nói ra, nếu như ta có thể lấy ra liền sẽ không chần chờ. Nếu như ta không thể bỏ ra được, lập tức đi ngay. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Lập tức đi ngay đó là không có khả năng, chỉ cần hắn có thể chiếm được một giọt vũ trụ chân tủy, hắn thể sẽ đem sinh hồn của Địch Cửu từng tia nhấm nuốt xuống. Không có chiếm được vũ trụ chân tủy, hắn còn không xác định được có thể lưu lại Địch Cửu hay không. Nếu như đạt được vũ trụ chân tủy, hắn hoàn toàn chắc chắn xử lý được Địch Cửu. Hắn khẳng định trên người Địch Cửu có đại lượng bí mật, chỉ cần hắn xử lý Địch Cửu, những bí mật này tương lai đều là của hắn. Trong nháy mắt sát thể quanh thân Địch Cửu ngưng tụ, lĩnh vực nổ ra một chút, Cú Vạn Sinh cũng cảm giác được lĩnh vực của mình tựa hồ có xu thế vỡ ra. Cú Vạn Sinh trong lòng kinh hãi, giờ phút này hắn có thể khẳng định, gia hỏa trước mắt này thật sự so với họ Ninh năm đó lợi hại hơn. Địch Cửu uy thế như thế, Cú Vạn Sinh càng là không dám cứng đối cứng, hắn lập tức cầm ra một mảnh mai rùa, đạo, hữu trước không nên động thủ, chỗ này ta có một cái tuyệt thế thần thông, tinh không na di thuật. Chỉ cần đạo hữu có thể cho ta một giọt vũ trụ chân tủy, tinh không na di này chính là của đạo hữu. Ánh mắt của Địch Cửu rơi vào trên mai rùa trong tay Cú Vạn Sinh, ánh mắt lập tức liền thay đổi. Hắn cũng không phải người không có kiến thức, khí tức trên mai rùa này, tựa hồ đồng dạng với khí tức trên mảnh vỡ vũ trụ thai mô, đây tuyệt đối là bảo vật cấp cao nhất. Đồ vật cho ta xem một chút. Địch Cửu đưa tay nói ra, Cú Vạn Sinh không có đem đồ vật giao cho Địch Cửu, mà là thu hồi mai rùa, đạo hữu, nếu là trao đổi, chúng ta tự nhiên là đồng thời xuất ra đồ vật. Tốt, ta và ngươi trao đổi. Địch Cửu nói xong không chút do dự lấy ra một cái bình ngọc, trong bình ngọc này có một giọt vũ trụ chân tủy, ngươi đem mai rùa kia cho ta. Cú Vạn Sinh không chút do dự cầm ra mai rùa nói ra, chúng ta bố trí một cái giao hoán trận, đem đồ vật bỏ vào. Được. Địch Cửu đưa tay đánh ra mấy chục đạo trận kỳ, cơ hồ trong chớp mắt liền bố trí ra giao hoán thần trận cấp 3. Mí mắt Cú Vạn Sinh nhảy một cái, Địch Cửu trong thời gian ngắn như vậy, liền có thể bố trí ra một cái cấp 3 giao hoán thần trận, có thể thấy được trận đạo của Địch Cửu ít nhất đã là thần trận vương cấp 5. Mặc dù chính hắn cũng là một cường giả trận đạo, bất quá thời điểm đối phó với Địch Cửu, ngược lại cần phải đặc biệt cẩn thận một chút. Sau khi bố trí xong giao hoán thần trận, Địch Cửu cùng Cú Vạn Sinh đều không chút do dự đưa đồ vật vào giao hoán thần trận. Trong lòng Cú Vạn Sinh cuồng hỉ, hắn rõ ràng cảm nhận được bình ngọc mà Địch Cửu bỏ vào có một loại cực hạn đạo vận tản mát, đây tuyệt đối chính là khí tức vũ trụ chân tủy. Địch Cửu từ trong giao hoán thần trận một chảo đến mai rùa Cú Vạn Sinh, cũng không chút nào do dự một quyền đánh ra. Một quyền này nổ ra, toàn bộ không gian quy tắc đều giống như bị Địch Cửu xé rách, sau đó hóa thành từng đạo một phong ba cuốn về phía Cú Vạn Sinh. Lúc Cú Vạn Sinh bắt được bình ngọc, đồng thời cũng cảm giác được một loại khí tức tử vong nghiền ép lên đến. Hắn có một dự cảm, chỉ cần một hơi thời gian kế tiếp, không gian liền sẽ không thuộc về Cú Vạn Sinh hắn. Thời khắc này, trong lòng Cú Vạn Sinh kinh hãi tột độ. Nếu như nói tại lúc trước khi Địch Cửu động thủ, hắn còn không sợ Địch Cửu, nhưng khi một quyền này đánh ra, hắn đã khẳng định chẳng những bản thân hắn không phải đối thủ của Địch Cửu, đem so với Địch Cửu, hắn thực sự còn kém quá xa. Nếu là lúc trước, Cú Vạn Sinh còn không sợ đối mặt cùng Địch Cửu, nhưng Cú Vạn Sinh hiện tại còn nơi nào dám có nửa điểm tâm tư khác, hắn không chút do dự phát động tinh không na di. Bành! Cú Vạn Sinh vẫn luôn nắm chắc thủ đoạn tinh không na di của mình. Liền xem như hắn rơi vào tay cường giả bước thứ ba, cũng có thể đào tẩu. Mà hiện tại chỉ trong nháy mắt, thời điểm hắn tại phát động Nazi thần thông, liền bị một quyền của Địch Cửu xé rách đạo vận lĩnh vực của hắn, sau đó đánh vào hậu tâm của hắn. Cú Vạn Sinh cũng cảm giác được xương cốt của mình thốn liệt, lục phủ ngũ tạng đều muốn hóa thành bã vụn, theo đó hắn liền phun ra một đạo huyết tiễn. Bất quá sau một khắc, hắn đã biến mất tại chỗ. Địch Cửu tiện tay đem mai rùa trong tay bỏ qua, nhìn thấy Cú Vạn Sinh biến mất hắn âm thầm chấn kinh. Hắn khẳng định thủ đoạn mà Cú Vạn Sinh dùng để bỏ chạy là mạnh nhất trong những người hắn từng gặp. Dù lúc trước Khương Đại là người giỏi trốn nhất, nhưng đem ra so với Cú Vạn Sinh cũng không thể hơn hắn một cấp bậc. Thời điểm tay hắn chạm vào mai rùa, liền biết là hàng giả, sau đó hắn mới đánh ra quyền. Cơ hồ lúc đó không hề có khoảng cách về thời, dưới loại tình huống này, Cú Vạn Sinh vẫn có khả năng đào tẩu được, có thể thấy được thủ đoạn mà Cú Vạn Sinh dùng để bỏ chạy cường đại cỡ nào. Nếu như Cú Vạn Sinh dùng Nazi thần thông thuật, vậy thần thông thuật này là lợi hại thật. Đối với việc Cú Vạn Sinh đào tẩu, Địch Cửu căn bản cũng không để ở trong lòng. Gia hỏa đừng để hắn lần nữa gặp được, lần sau nếu bị hắn bắt gặp, đối phương cũng không thể có được may mắn như ngày hôm nay. Hắn tế ra phi toa của mình, xuất ra thiếp mời tiễn thương cho hắn, hắn muốn đi tiễn hài một chuyến. Cú Vạn Sinh ngừng lại, liền cầm ra một viên đan dược nuốt xuống. Mặc dù vũ trụ chân tủy đã tới tay, thế nhưng thực lực của Địch Cửu khiến hắn có chút kinh hồn táng đảm. Cũng may rời đi Thiên Minh Tinh mới động thủ, nếu như hắn động thủ trong Thiên Minh Tinh, mặc dù cũng có thể đào tẩu, nhưng nói không chừng lại thụ thương nặng hơn. Giờ phút này hắn càng bức thiết muốn bước vào hợp đạo, bằng không mà nói, hắn biết bản thân sẽ không thể tồn tại ở vũ trụ này. Sau khi đan dược tan ra, lúc này Cú Vạn Sinh mới cẩn thận từng ly từng tí xuất ra bình ngọc. Vì một giọt vũ trụ chân tủy này, dù phải thụ thương nặng hơn nữa, hắn cũng nhận. Nắm trong tay bình ngọc, hắn lại lần nữa hùng tâm vạn trượng. Chờ sau khi hắn khôi phục thực lực, hắn sẽ trả lại những gì đã nhận lấy. Bình ngọc bị Cú Vạn Sinh mở ra, hắn bỗng nhiên cảm giác được có gì đó không thích hợp. Khi thần niệm của hắn thấm vào, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. hắn rõ ràng cảm nhận được bên ngoài bình ngọc tản mát ra khí tức vũ trụ chân tủy, vì sao trong bình ngọc này lại trống không? Cú Vạn Sinh rất nhanh liền xác định, hắn dùng mai rùa giả lừa gạt đối phương cũng đồng dạng không thật sự đem vũ trụ chân tủy cho hắn. Sắc mặt Cú Vạn Sinh trở nên âm trầm khó nhìn, rất nhanh âm trầm trong mắt của hắn liền thu liễm lại. Hắn nhìn một chút phương hướng mà mình đã độn tới, trong lòng cũng rõ ràng, có cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám tìm trở về. Hắn đều rõ ràng sự đáng sợ của người này. Thở dài một tiếng, Cú Vạn Sinh không dám tiếp tục trở về Thiên Minh Tinh chờ đợi, hắn quyết định đi địa phương đại chiến năm đó để thử thời vận. Khoảng cách từ Thiên Minh Tinh đến Tiền Hải cũng không xa, trên đường đi Địch Cửu cũng không đi nhanh, thậm chí là vừa đi vừa nghỉ. Nửa năm sau, hắn cũng đã tới bên ngoài Tiền Hải. Trước đó Địch Cửu còn tưởng rằng Tiền Hải là biển cả lơ lửng trong hư không, loại địa phương như vậy Địch Cửu cũng không phải chưa từng gặp qua. Thời điểm mà Địch Cửu đi vào ngoại vi Tiền Hải, hắn mới biết được Tiền Hải lại là một tinh cầu tu chân. Bên trong tinh cầu này, cơ hồ không có lục địa, hoàn toàn chính là một mảnh hải dương. Nhìn cùng hư không chi hải không sai biệt lắm, nhưng thật sự lại là hai nơi khác nhau. Bên ngoài tinh cầu có hộ trận, bên trong có quảng trường hư không to lớn. Quảng trường hư không rất là náo nhiệt, người đến người đi. Địch Cửu trông thấy mặc dù có hộ vệ trận môn, nhưng có vẻ lại không thu phí ra vào. Tại quảng trường hư không, còn có rất nhiều quầy hàng. Địch Cửu thần niệm tùy tiện quét một chút, liền phát hiện hầu hết các quầy hàng nơi này đều bán ra một loại vật liệu khoáng thạch màu bạc. Địch Cửu đi đến một quầy hàng gần đó, tiện tay cầm lấy một khối tài liệu này, quan sát một chút, lập tức liền phát hiện sự khác biệt. Nhìn từ bề ngoài thì tài liệu này có màu bạc, nhưng tại bề ngoài màu bạc này có một tầng tinh không sắc thái nhàn nhạt. Thần niệm rơi vào phía trên, thật giống như bao trùm một tầng hạo hãn tinh không đồ nhàn nhạt. Đây chính là cực ly chân ngân a. Bằng hữu thế nhưng muốn mua cực ly chân ngân. Đây chính là cực ly chân ngân cấp 2, ngươi nhìn bề ngoài tinh không đã có thể nhìn thấy. Trông thấy Địch Cửu quan sát cực ly chân ngân trong tay, chủ quán nhanh chóng giới thiệu nói. Từ một câu đó, Địch Cửu liền đoán được đẳng cấp của cực ly chân ngân hẳn có quan hệ với tinh không đồ án ở mặt ngoài của nó. Tinh không đồ án này càng rõ ràng, đẳng cấp của cực ly chân ngân hẳn sẽ càng cao. Khối cực ly chân ngân cần bao nhiêu thần tinh? Địch Cửu thuận miệng hỏi. Nghe được Địch Cửu hỏi thăm, chủ sạp này lập tức nói, nếu như đạo hữu thật sự muốn mua, ta cho ngươi 2.200 thượng phẩm thần tinh, số lẻ ta có thể bớt, đạo hữu chỉ cần đưa ta 2.000 là có thể. Được. Địch Cửu căn bản cũng không trả giá, trực tiếp cầm ra 2.000 thượng phẩm thần tinh đưa cho chủ quán này, thu hồi cực ly chân ngân trong tay. Loại cực ly chân ngân cấp 2 này đối với Địch Cửu cũng không có tác dụng bao nhiêu. Địch Cửu mua sắm loại vật này, chủ yếu để dùng đạo hỏa phân giải một chút, nhìn xem thứ cấu thành từ gì. Vị đạo hữu này hắn là lần đầu đến nơi này. Nếu như bằng hữu muốn cực ly chân ngân, loại cực ly chân ngân cấp 2 này kỳ thật lại không có tác dụng gì. Thời điểm Địch Cửu đang chuẩn bị tiến vào Tiền Hải, một thanh âm vang lên bên tai Địch Cửu, Địch Cửu quay đầu, liền nhìn thấy một tên thanh niên dáng người hơi mập nhìn hắn nở nụ cười mị mị. Gia hỏa này tu vi không cao, chỉ mới dục đạo trung kỳ mà thôi. Hẳn là nhìn không ra tu vi của mình, nên mới dám đi lên nói chuyện. Bằng không mà nói, một tu sĩ dục đạo, tuyệt đối không dám gọi hỗn nguyên hậu kỳ tu sĩ là đạo hữu. Địch Cửu gật gật đầu, không sai, ta là lần đầu tiên tới đây, thế nhưng ta đã xem qua nơi này, tựa hồ không có cực ly chân ngân đẳng cấp cao hơn a. Thanh niên béo nhẹ giọng nói, bằng hữu, kỳ thật ta có biện pháp lấy tới cực ly chân ngân đẳng cấp cao, cho dù là cấp 5 thậm chí cấp 6, cũng có biện pháp. Địch Cửu ngược lại có chút khâm phục, đừng nhìn thanh niên béo này hạ giọng, kỳ thật đây cũng là một loại thần thông. Liền xem như có người đứng tại phía sau thanh niên béo này, cũng nghe không được lời nói của thanh niên béo. Địch Cửu mỉm cười, nếu ta muốn cực ly chân ngân cấp 7 thì sao? Thanh niên béo sửng sốt một chút, lập tức cười ha ha nói ra, bằng hữu đừng nói giỡn. Địch Cửu từ tốn nói, ta giống như là đang nói đùa sao? Thanh niên béo cảm nhận được Địch Cửu nghiêm túc, kinh ngạc mà hỏi, bằng hữu nói thật, ngươi hẳn phải biết cực ly chân ngân cấp 7 chân quý cỡ nào. Huống hồ cực ly chân ngân cấp 7 đã không thể dùng từ chân quý để hình dung. Địch Cửu xuất ra một chiếc nhẫn rồi nói, ngươi nhìn xem, đồ vật trong chiếc nhẫn của ta có đủ để mua sắm cực ly chân ngân cấp 7 hay không? Thời điểm thần niệm thanh niên béo rơi vào trong chiếc nhẫn của Địch Cửu, sắc mặt lập tức thay đổi. Đây cũng là lần đầu tiên hắn trông thấy nhiều cực phẩm thần linh mạch như vậy, đây là 5 cái cực phẩm thần linh mạch a, còn thượng phẩm thần tinh, trong chiếc nhẫn kia cũng đã chồng chất như núi, tùy tiện tính một chút, cũng có tới 2-3 ức. Hắn còn không biết, đây chỉ là một phần nhỏ thần linh mạch cùng thần tinh mà Địch Cửu sở hữu, nếu như biết, sợ rằng sẽ điên mất. Không nói những thứ thu hoạch được tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, chính là thu hoạch từ mạch ra, đã khoảng chừng hơn 1 tỷ thần tinh. Thanh niên béo rất nhanh liền kịp phản ứng. vội vàng nói, đại ca tranh thủ thời gian thu lại những thứ này, nơi này cũng không phải là địa phương đặc biệt an toàn. Tài phú của Địch Cửu, để thanh niên béo này cảm thấy mình có lẽ nên gọi đối phương là đại ca. Địch Cửu thu hồi chiếc nhẫn, hiện tại có thể nói cho ta biết, chỗ nào có thể mua được cực ly chân ngân cấp bả đi. Đương nhiên, ta sẽ cho ngươi một chút tiền hoa hồng. Thanh niên béo lúng túng nói, đại ca, cực ly chân ngân cấp 7 không phải là thứ mà thần tinh có thể mua được, về phần thần linh mạch có thể hay không mua được, ta cũng không biết. Dưới tình huống bình thường, cực ly chân ngân cấp 7 đều là dùng đồ vật để trao đổi. Liền xem như có thể trao đổi, vậy thứ dùng để trao đổi lấy cực ly chân ngân, cấp 7 đều phải là đỉnh cấp bảo vật. Địch Cửu nghe được thanh niên béo này nói như vậy, ngược lại hơi kinh ngạc, đối với thanh niên béo này cũng coi trọng hơn một chút. Nếu như gia hỏa này muốn dẫn hắn đi chỗ khác, sau đó lặng lẽ chiếm lấy thần tinh cùng thần linh mạch của hắn, đó chính là muốn chết. Ta gọi Địch Cửu, ngươi nói xem có biện pháp gì hay không, nếu như không có biện pháp, ta trước tiên sẽ tiến tiền hải. Địch Cửu nói ra, thanh niên béo vội vàng ôm quyền nói, Địch đại ca, ta gọi Khúc Phương, đã trà trộn vào tiền hải một đoạn thời gian. Ta nói cho đại ca một cái bí mật, đại ca hẳn phải biết hiện tại tiền hải là do tiền gia làm chủ đi. Nơi này vốn cũng không phải tiền hải, chỉ là sau khi tiền gia tới, mới đổi tên thành tiền hải. Địch Cửu gật gật đầu, không sai, những điều này ta biết. Khúc Phương cười hắc hắc, lại là thấp giọng, đại ca, tầng cấp tu sĩ như ta muốn lấy được cực ly chân ngân thật sự không hề dễ dàng, cho dù là hội trao đổi của tiền gia chúng ta cũng không có tư cách tham gia. Bất quá gần nhất ta có được một tin tức, tiền gia phát hiện một cái bí cảnh tại tiền hải, bí cảnh này sắp mở ra, chỉ cần bí cảnh này mở ra, bên trong nhất định xuất hiện cực ly chân ngân cấp 7. Bí cảnh này khẳng định rất khó đi vào, ta thật ra có một ít cách để đi vào. Địch Cửu im lặng nhìn xem Khúc Phương, hắn vốn chính là đáp ứng lời mời tham gia bí cảnh mở ra của tiền gia, thế mà hiện tại lại bị một tên dục đạo lừa dối nửa ngày thời gian. Địch Cửu đang muốn nói không cần, chính ta đi vào là được, liền bỗng nhiên trông thấy sắc mặt Khúc Phương đại biến, đầu cũng thấp xuống. Không cần quay đầu, Địch Cửu cũng đã cảm nhận được một cỗ cường đại thần niệm quét tới. Thần niệm kia dừng lại một chút trên người Khúc Phương, lần nữa rời đi. Cường hãn thần niệm thật thuần túy, Địch Cửu thần niệm đảo qua, hắn đã nhìn thấy chủ nhân của thần niệm này. Đây là một tên nữ tử cực kỳ đẹp, người mặc quần áo màu xanh nhạt, đeo sau lưng một cây tiêu bằng ngọc. Dáng người hoàn mỹ đến mức nếu nhiều một phần hay thiếu một phần đều không thích hợp, da thịt càng mang theo một loại đạo vận thần thánh. Để cho người khác thoáng qua, cũng không dám nhìn thẳng, đây là một tồn tại trời sinh đứng tại đỉnh đầu người khác. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Càng khiến cho Địch Cửu rung động không phải là vẻ đẹp của nữ tử này, mà trên dưới toàn thân của nữ tử lưu chuyển đạo vận, đây tuyệt đối là nhờ tu luyện công pháp cấp cao nhất mới có. Lấy ánh mắt của Địch Cửu, tự nhiên liếc mắt một cái đã nhìn ra, tu vi chỉ của nữ tử này là Hỗn Nguyên sơ kỳ. Thế nhưng Địch Cửu chưa bao giờ thấy qua loại đạo vận hoàn mỹ tại Hỗn Nguyên sơ kỳ này, tựa hồ nàng đồng dạng đi ra từ trong khai thiên tích địa. Địch Cửu trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên trong vũ trụ mênh mông ngọa hổ tàng long, người tài ba vô số a. Địch Cửu hoài nghi, thời điểm hắn tại đạo nguyên hậu kỳ, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của nữ nhân này. Trên thực tế tại lúc hắn đạo nguyên hậu kỳ, cho dù là Hỗn Nguyên hậu kỳ hắn cũng có thể giết, mà nữ nhân này tựa hồ mới vừa vặn bước vào Hỗn Nguyên mà thôi. Đại ca, ta cho ngươi một cái địa chỉ, sau khi ngươi tiến vào tiền hải tìm đến người này, hắn có biện pháp lấy tới phương pháp tiến vào bí cảnh. Ta không thể cùng ngươi đi, ta phải đi. Khúc Phương vội vã cầm ra một viên ngọc giản đưa cho Địch Cửu, quay người liền muốn rời khỏi. Địch Cửu cười ha ha nói ra, Khúc huynh đệ, giống ngươi dạng này, chỉ sợ còn không ra, khỏi quảng trường tiền hải, cũng đã bị người khác bắt đi. Khúc Phương kinh hãi nhìn Địch Cửu, ngữ khí có chút cả lăm mà hỏi, đại ca, ngươi làm sao? Ta làm sao mà biết đúng hay không? Địch Cửu lần nữa cười cười, vừa rồi mỹ nữ kia hẳn là đang tìm ngươi đi, không phải ngươi đào hôn à? Ta khẳng định, nàng sớm đã phát hiện ngươi. Nếu như ngươi bây giờ rời đi nơi này, sau một khắc nàng cũng sẽ liền rời đi nơi này, sau đó đem ngươi bắt được. Khúc Phương cuối cùng là bình tĩnh lại, hắn thở dài nói ra, đại ca, ngươi thấy dáng vẻ của ta sẽ giống như có thể đính hôn cùng nàng. Nữ nhân kia chỉ muốn giết ta mà thôi. Địch Cửu nghi hoặc nhìn Khúc Phương, tại sao muốn giết ngươi? Kỳ thật Khúc Phương người này còn tính là không sai, chí ít Địch Cửu cảm thấy vẫn không đến nổi nào. Nhìn dáng vẻ nữ tử kia tựa hồ cũng không phải người tội ác tày trời, vì cái gì vô duyên vô cớ muốn giết Khúc Phương? Nếu là nói kết thù, tu vi của Khúc Phương mới bao nhiêu, căn bản cũng không có tư cách cùng nữ nhân kia kết thù. Khúc Phương lại than một tiếng, là bởi vì Khúc gia ta có một kiện đồ vật thôi, phụ thân ta đã cho ta xem chân dung của nàng, hắn để cho ta mang theo đồ vật chạy trốn thật xa. Ta đều chạy trốn tới tiền hải, không nghĩ tới vẫn sẽ nàng ta đuổi kịp. Địch Cửu minh bạch tâm tư của Khúc Phương biết bản thân khẳng định không thể thoát khỏi nữ nhân kia, cho nên mới đem chuyện này nói ra. Ngươi nói xem nàng có thể hay không đã động thủ với người nhà ngươi. Địch Cửu bỗng nhiên nghĩ đến, nữ tử này đã đuổi tới tận đây, nói không chừng đã giết tất cả người của Khúc gia. Khúc Phương sững sờ, lập tức theo bản năng nói ra, không thể nào. Cùng lắm thì ta đem đồ vật đưa cho nàng thôi. Nhưng Địch Cửu đã nhìn thấy hoảng sợ cùng lo lắng trong mắt Khúc Phương. Địch Cửu trong lòng thầm than, Khúc Phương khẳng định là một người chỉ biết ở nhà bế quan tu luyện có người nha nuôi. Đến cùng đó là thứ gì? Địch Cửu lại hỏi một câu. Bất quá sau khi hỏi, Địch Cửu liền biết Khúc Phương hẳn sẽ không cho hắn xem. Bị một tên hỗn nguyên tu sĩ đuổi tới tận đây, chắc chắn thứ này sẽ không đơn giản. Khúc Phương cũng không phải đồ ngốc, há có thể tùy tiện đưa cho hắn nhìn. Khiến cho Địch Cửu không có nghĩ tới là, Khúc Phương lập tức nói, đại ca, đồ vật ta giấu ở trong thức hải, là một cái cổ cầm, chờ ta đưa cho đại ca nhìn xem. Chờ một chút, Địch Cửu ngăn cản Khúc Phương, nghi ngờ hỏi, Khúc Phương, thứ có thể đưa vào thức hải, cũng không phải là thứ tầm thường, ngươi làm sao có thể tùy tiện liền lấy ra cho người khác nhìn. Khúc Phương ngây người một lúc, thuận miệng liền nói, đại ca, ta dù không cho ngươi nhìn, đợi lát nữa nữ nhân kia cũng sẽ đến đoạt lấy, kỳ thật đàn này cũng không tính là của ta. Lại nói, ngay cả chiếc nhẫn chưa nhiều đồ chân quý như vậy đại ca cũng cho ta xem, ta cảm thấy cho đại ca nhìn xem cũng sẽ không có gì. À, hỏng bét, làm sao? Địch Cửu nhìn xem Khúc Phương. Ánh mắt Khúc Phương cấp tốc quét về vị trí của nữ tử kia một chút, vội vàng nói, đại ca, ta chỉ sợ liên lụy đến ngươi. Địch Cửu cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ bả vai Khúc Phương nói ra, Khúc huynh đệ, nhập gia tùy tục, nếu như tin tưởng lời của ta, liền cùng với ta tiến vào tiền hải đi. Tốt, ta cùng đại ca tiến vào tiền hải. Khúc Phương cắn răng một cái, rõ ràng tình huống hiện tại hắn chỉ có một con đường chết, tiến vào tiền hải chỉ sợ cũng là một con đường chết. Đều là một chữ chết, còn không bằng muốn làm sao thì làm vậy. Đúng rồi, nữ nhân kia đến từ chỗ nào? Tên gọi là gì? Địch Cửu mang Khúc Phương đi đến chỗ trận môn của tiền hải. Thuận miệng hỏi thêm một câu. Khúc Phương lắc đầu, ta không biết nàng đến từ chỗ nào, ta chỉ biết là nàng gọi Hình Hy. Hình Hy? Địch Cửu gật gật đầu, không tiếp tục hỏi, hắn cũng chưa từng nghe nói qua cái tên này. Vô luận có nghe qua hay không, một tên hỗn nguyên sơ kỳ, hắn thật đúng là không để vào mắt. Đại ca, ta dẫn ngươi đến nơi lấy biện pháp tiến nhập bí cảnh. Khúc Phương bỗng nhiên nghĩ đến Địch Cửu tiến vào tiền hải, rất có thể là muốn thông qua bí cảnh để trốn Hình Hy. Địch Cửu ha ha cười cười, cầm ra một thiếp mời màu vàng nói, không cần, ta có thiếp mời của tiền gia, chúng ta trực tiếp tiến vào tiền gia. À, Khúc Phương khiếp sợ nhìn thiếp mời trong tay Địch Cửu, trong lúc nhất thời có chút sững sờ. Địch Cửu đã cầm lấy bả vai của Khúc Phương, cùng đi đến của vào trận môn của tiền hải. Xa xa trông thấy rõ ràng Khúc Phương cùng Địch Cửu tiến nhập tiền hải, Hình Hy sững sờ, nàng cố ý để cho Khúc Phương thấy nàng. Đối với Khúc gia cùng Khúc Phương nàng đã điều tra và biết rõ. Khúc Phương tất nhiên sẽ thừa dịp nàng không chú ý và chạy khỏi nơi này. Thế nhưng làm nàng không ngờ được, Khúc Phương rõ ràng lại đi theo một thanh niên tiến nhập tiền hải. Đợi chút, người thanh niên kia tựa hồ có chút cổ quái, đặc biệt là chuôi đao mà hắn cõng phía sau lưng. Hình Hy cũng không do dự lâu, liền trực tiếp đi theo sau bọn họ tiến nhập tiền hải. Đại ca, người có trông thấy không, phía trước chính là tiền tinh thành. Ta nghe nói thời điểm tiền gia đến đây, tiền hải chính là một cái cô tinh. Tiền gia nhìn chúng chỗ này. Đem tinh cầu này đổi thành tiền tinh. Tuy nhiên nơi đây khắp nơi đều là nước biển, nhưng bên trong tiền hải cũng có rất nhiều thứ tốt. Sau khi tiến vào tiền hải, Khúc Phương tự hồ quên mất bên ngoài còn có một nữ nhân gọi Hình Hy đang chờ hắn. Ánh mắt Địch Cửu cũng rơi vào tiền tinh thành. Thành này cũng không phải thành lập tại trên biển, mà từ một ít đất liền còn sót lại thành lập nên. Giờ phút này bên ngoài tiền tinh thành khắp nơi đều là minh quang đại trận, bởi vì tiền tinh không có ánh mặt trời chiếu vào, những minh quang đại trận này đã đem toàn bộ tiền tinh thành trở nên nổi bật rực rỡ tươi đẹp. Không sai thời điểm Địch Cửu nói, thần niệm cũng đã quét đến Hình Hy theo sau vào. Khúc Phương tiếp tục nói, tiền gia bố cục rất lớn, đối với tu sĩ bên ngoài đến cũng rất tốt, hơn nữa đối xử như nhau. Ngươi xem chúng ta tiến vào tiền tinh, còn có khi tiến vào tiền tinh thành, đều là không cần phải nộp lên thần tinh. Địch Cửu nghi hoặc nhìn Khúc Phương, đã như vậy, ngươi vì sao còn đứng ở bên ngoài tiền tinh? Tiến vào trong không phải sẽ tốt hơn? Nếu như là Địch Cửu biết bản thân bị người đuổi giết, hắn chắc chắn sẽ không tiếp tục ở nơi này. Mà cho dù muốn tiếp tục lưu lại địa phương này, hắn cũng sẽ tiến vào bên trong tiền tinh thành, chứ không phải ở bên ngoài tiền tinh. Khúc Phương xấu hổ sờ đầu, cũng không phải ta không muốn vào, mà là không có cách nào a. Tuy tiến vào nơi này cũng không cần nộp lên thần tinh, nhưng nếu nói phải ở trong này, đều cần phải có thần tinh, hơn nữa giá cả cũng không thấp. Không chỉ như thế, từ đây đến chỗ các truyền tống trận trong tiền hải, cũng đều cần thần tinh. Biện pháp tốt a. Địch Cửu cảm thán, tiền gia bố trí các loại truyền tống tại tiền tinh thành, sau đó thành lập các loại tức lâu, khách sạn. Thông qua những thứ này thu vào thần tinh, cần gì phải thu phí vào thành. Sau khi hai người tiến vào tiền tinh thành, toàn bộ thành thị đều phi thường náo nhiệt, rất nhiều tu sĩ lui tới. Địch Cửu thần niệm thoáng quét một phát, có không ít tu sĩ hỗn nguyên, thậm chí có cá biệt hợp đạo cường giả. Đại ca, chỉ sợ chúng ta sẽ rất khó tìm đến khách sạn rồi. Bình thường tu sĩ lui tới tiền tinh thành dù nhiều, cũng không có nhiều như hôm nay. Ta đoán chừng phần lớn tu sĩ ở đây đều là vì bí cảnh mà đến. Đúng rồi, ta còn nghe nói con gái gia chỉ Tiền gia là Tiền Vũ Thiền muốn đính hôn. Địch Cửu vỗ Khúc Phương, chúng ta không cần đi tìm chỗ ở, ta đã có thiếp mời, trực tiếp đi Tiền gia. Tiền gia khí độ đích thật là lớn, mặc cho khoảng cách bí cảnh mở ra chỉ còn một ít thời gian, nhưng vẫn như cũ không ngừng xuất hiện người cầm lấy thiếp mời tới đây. Địch Cửu rất nhanh liền phát hiện, tu sĩ tới nơi này mang theo bất đồng thiếp mời, phần lớn đều là màu vàng giống hắn, còn có một ít là tử kim sắc, thậm chí còn có hư không thần ngọc luyện chế thiếp mời. Nói một cách khác, cấp bậc thiếp mời của hắn xem như thấp nhất. Địch Cửu còn chưa kịp lấy thiếp mời ra, Hình Hy liền đã xuất hiện trước mặt Địch Cửu cùng Khúc Phương, ta có chút sự tình tìm các ngươi, tạm thời không cần đi Tiền gia, cùng ta đi ra nói chuyện một chút. Địch Cửu cố ý cao thấp đánh giá Hình Hy một phen, cuối cùng ánh mắt rơi vào ngực Hình Hy, tựa hồ theo bản năng lắc đầu, giống như không thỏa mãn được độ lớn bình thường. Hắn ở đây chờ đợi Hình Hy động thủ, mục đích chủ yếu không phải vì Hình Hy, mà chính là vì Tiền gia. Hình Hy dám ở chỗ này động thủ, Địch Cửu khẳng định Tiền gia sẽ tiến ra ngăn cản. Lúc này, hắn có thể nhìn được thực lực của Tiền gia như thế nào. Địch Cửu nhìn nữ nhân trước mắt này, cho dù là tu sĩ hợp đạo bình thường, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của nàng. Đây là một loại trực giác, không có bất kỳ lý do. Lại để cho Địch Cửu ngoài ý muốn chính là, Hình Hy bình tĩnh không chút để ý, tựa hồ cũng không thèm để ý việc Địch Cửu trắng trợn đánh giá nàng lại còn lắc đầu. Chẳng qua nàng dùng lĩnh vực khóa Địch Cửu lại, sau đó nhìn chằm chằm vào Địch Cửu. Nàng xem ra được, sở dĩ Khúc Phương không đi ra ngoài, không phải bởi vì nàng hiểu sai về Khúc Phương, mà vì xuất hiện một người như Địch Cửu. Ta lại không biết ngươi. Ta khách của Tiền gia, vì sao phải chặn đường ta? Địch Cửu vừa nói chuyện, vừa lấy ra thiếp mời màu vàng dương lên. Hình Hy lạnh lùng nói, cho ngươi thời gian ba hơi thở. Địch Cửu căn bản cũng không đợi một hơi trôi qua, trực tiếp cầm ra Thiên Sa đao ở sau lưng, nghiêm nghị quát, ngươi là người phương nào, vì sao phải cưỡng ép bắt đi bằng hữu của ta và ta? Địch Cửu cũng không tin, hắn xuất ra pháp bảo rồi, Tiền gia còn chưa động thủ. Trông thấy động tác của Địch Cửu, lửa giận trong mắt Hình Hy lóe lên rồi biến mất, hỗn nguyên lĩnh vực bỗng nhiên tăng vọt. Chẳng qua không đợi nàng động thủ, một thanh âm hỏa hoãn liền truyền ra, mấy vị đạo, hữu, đường xa đến Tiền gia làm khách, kính xin cho Tiền gia ta một chút điểm tình mọn, không nên động thủ ở chỗ này. Nhàn nhạt uy áp tu sĩ truyền đến, Địch Cửu lập tức liền cảm nhận được thực lực của người này, thực lực gia hỏa này không kém. Mặc dù hắn còn không có nhìn thấy được bóng dáng người nói chuyện xuất hiện, Địch Cửu vẫn có thể cảm nhận được đến loại uy áp này. Lúc trước, người lợi hại nhất mà Địch Cửu từng gặp chính là Nặc Lạp, còn có Cú Vạn Sinh. Hiện tại Địch Cửu khẳng định, người này so với Cú Vạn Sinh cùng Nặc Lạp cũng sẽ không chênh lệch. Quả nhiên, Hình Hy cũng cảm nhận được, nàng hơi khẽ nhíu mày một cái, lập tức lông mày giãn ra, chậm rãi thu liễm lĩnh vực của mình. Địch đạo hữu, không nghĩ tới ngươi thực sự đã đến, ha ha. Vào thời khắc này, tiễn thương người đưa thiếp mời cho Địch Cửu đã vội vã từ bên trong chạy ra. Địch Cửu cười nói, đó là đương nhiên, đạo hữu đường xa có lời mời, chuyện của ta đã giải quyết xong, tự nhiên là tranh thủ thời gian tới đây. Tiễn thương mặt mũi tràn đầy tươi cười, Địch đạo hữu mời vào, mời vào. Ta cũng là được mời mà đến. Lại khiến cho Địch Cửu kinh ngạc, Hình Hy cũng lấy ra một tờ thiếp mời. Hơn nữa tờ thiếp mời này so với thiếp mời của Địch Cửu còn cao hơn cấp, là tử kim thiếp mời. Tiễn thương vội vàng nói ra, tới nơi này đều là khách nhân của Tiễn gia, mời vào, mời vào. Lần này không cần Tiễn thương nói cái gì nữa, một gã nữ tu từ Tiễn gia đi ra, kính cẩn mang theo Hình Hy tiến vào Tiễn gia. Đợi sau khi Hình Hy rời đi, Tiễn thương mới lên tiếng, Địch đạo hữu, lúc đầu trên người ta chỉ có thiếp mời màu vàng, cũng không phải cố ý lãnh đạm a. Địch đạo hữu nếu như đã đến, ta tất nhiên sẽ an bài chỗ tốt nhất cho Địch đạo hữu nghỉ ngơi. Hắn đã sớm khẳng định, Địch Cửu tuyệt không phải người bình thường. Địch Cửu căn bản cũng không để ý, hắn đoán chừng lại đổi người khác, Tiễn thương cũng vẫn sẽ nói như vậy. Bất quá Tiễn thương cũng không hoàn toàn nói dối, hắn an bài cho Địch Cửu cùng Khúc Phương lưu lại tại một tiểu viện động phủ. Không nói thần linh khí như thế nào, ít nhất xung quanh vô cùng yên tĩnh. Tiễn thương vừa đi, Khúc Phương liền vội vàng nói, đại ca, lai lịch Hình Hy tựa hồ không nhỏ a, đừng để ý nàng, thiếp mời kia nhất định là từ trên thân người khác trộm đến. Ta đoán chừng qua một thời gian ngắn, nữ nhân này nhất định sẽ lén lén lút lút tìm đến lúc đó ta sẽ nhượng cho nàng chấn động. Địch Cửu trông thấy thiếp mời trên người Hình Hy, biết rõ Khúc Phương hẳn đã trốn sai địa phương. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Hình Hy vốn cũng không nhất định có thể tìm được Khúc Phương, chẳng qua Khúc Phương trốn được tới Tiền Hải, không nghĩ tới Hình Hy cũng đã tới Tiền Hải, kết quả vừa vặn gặp phải. Hình Hy đến Tiền Hải, nói không chừng mục đích cũng giống hắn, vì đỉnh cấp cực ly chân ngân, sau đó đi hỗn loạn giới. Địch Cửu đoán chừng Hình Hy sẽ không để yên như vậy, nữ nhân này tất nhiên sẽ trước tiên vụng trộm tới nơi này, bởi vì căn bản là nàng không để hắn cùng Khúc Phương vào trong mắt. Khiến Địch Cửu nghi ngờ là, hắn thế mà tính sai. Địch Cửu bố trí khốn sát trận này đến khốn sát trận khác tại chỗ ở, mặc dù hắn khẳng định có thể giáo huấn được Hình Hy, nhưng hắn quyết định để cho Hình Hy tới đây liền sẽ đi không nổi. Hình Hy mang cho hắn một loại cảm giác rất là quỷ dị, ngay cả Cú Vạn Sinh đều có thủ đoạn đào tẩu. Hình Hy mang đến cho hắn một cảm giác mạnh hơn Cú Vạn Sinh nhiều, hắn không tin Hình Hy không có thủ đoạn chạy trốn. Cho nên hắn bố trí khốn sát trận, chính là muốn để Hình Hy có đến mà không có về. Đáng tiếc là, Hình Hy lại không đến, việc này khiến Địch Cửu tính sai. Bởi vì lo lắng Hình Hy, mấy ngày đầu Khúc Phương còn có chút lo lắng, hơn một tháng cũng không có nhìn thấy bóng dáng của Hình Hy. Thời gian dần trôi qua, Khúc Phương thở phó bắt đầu cố gắng tu luyện. Hắn biết rõ, bản thân hắn không thể cả đời núp sau lưng Địch Cửu. Hình Hy sở dĩ không đến, đoán chừng cũng không phải vì kiêng kỵ Địch Cửu. Tu vi Địch Cửu so với hắn hẳn là mạnh hơn, đại khái cũng sẽ không mạnh hơn bao nhiêu. Hình Hy kiêng kỵ là vì, người sau lưng Địch Cửu, còn có chỗ này chính là Tiền gia. Về phần phía sau Địch Cửu có cường giả hay không, Khúc Phương không có nửa điểm hoài nghi. Phía sau Địch Cửu không có chỗ dựa cường giả, làm sao sẽ có chấp sự của Tiền gia ra nghênh tiếp. Thời gian mấy ngày sau khi Hình Hy không tới, Địch Cửu liền biết Hình Hy sẽ không tới, đồng thời hắn cũng nhìn rõ hơn về Hình Hy. Nữ nhân này tuyệt đối là một gia hỏa cáo già, thậm chí biết hắn bố trí thiên la địa võng ở chỗ này để chờ nàng. Về phần nàng không tới nơi này, khẳng định không phải vì sợ Địch Cửu, mà là lo lắng Tiền gia. Hoặc có thể nói là không muốn mất đi cơ hội lấy được đỉnh cấp cực ly chân ngân, lần này. Trên thực tế Địch Cửu đích thật đã bố trí một cái xúc phát thần trận cường đại, tại phía sau xúc phát thần trận mới là khốn sát trận. Một khi Hình Hy tới, toàn bộ thế giới đều biết có người đánh lén sân nhỏ của Địch Cửu. Nói như vậy, Địch Cửu còn có thể thuận tiện nhìn xem được thực lực của Tiền gia. Hình Hy không đến, Địch Cửu cũng không có để ở trong lòng. Một tên hỗn nguyên sơ kỳ, liền xem như có mạnh hơn, đánh lén hắn thì như thế nào? Lại là một tháng trôi qua, hôm nay Địch Cửu ngoài cửa, cấm chế bỗng nhiên bị đụng vào. Địch Cửu mở ra cấm chế, nhìn thấy Tiễn Thương cười rạng rỡ đứng tại cửa ra vào. Tiễn Thương đạo hữu, chẳng lẽ bí cảnh kia sắp mở ra? Địch Cửu liền ôm quyền cười hỏi. Tiễn Thương vội vàng nói, không phải, bởi vì hôm nay là ngày mà đại tiểu thư của Tiễn gia ta đính hôn, đặc biệt bằng hữu từ khắp nơi sẽ tiến về dự lễ. Đương nhiên, sau khi dự lễ này, bí cảnh cũng sắp mở ra. Lấy dạng tu sĩ ngay cả bước thứ hai đều không có bước vào như Địch Cửu, sẽ không có tư cách được Tiễn Thương nhiệt tình tiếp đãi như vậy. Đại đa số là một chút dục đạo hoặc là tố đạo tu sĩ tiếp đãi. Tiễn Thương sở dĩ tiếp đãi Địch Cửu như vậy, đối với Địch Cửu còn sâu hơn là khách khí. Là bởi vì Tiễn Thương được chứng kiến thú sủng của Địch Cửu, cũng được chứng kiến phi toa của Địch Cửu. Không chỉ có như vậy, thời điểm Địch Cửu gặp phải hắn cùng một tu sĩ đạo nguyên khác, chẳng những không có đào tẩu, còn quang minh chính đại mở ra hộ trận trước rồi nói chuyện. Chỉ bằng những thứ này, liền biết Địch Cửu phi thường không đơn giản. Không đơn giản không chỉ vì bản thân Địch Cửu, còn có thế lực sau lưng Địch Cửu chỉ sợ cũng là không đơn giản. Lần này dự lễ của đại tiểu thư Tiễn gia, ngoại trừ mời tu sĩ bước thứ hai, trên cơ bản đều là tu sĩ đạo nguyên trở lên, Địch Cửu cũng là không có tư cách tham gia. Trực giác của Tiễn Thương cho biết lai lịch Địch Cửu không phải bình thường, lúc này mới tự tác chủ trương mời Địch Cửu, chủ yếu là vì kết giao bằng hữu như Địch Cửu. Hắn đã báo qua sự tình của Địch Cửu, chỉ là trưởng lão Tiễn gia cho rằng, Địch Cửu bất quá chỉ là một cái tu sĩ hóa đạo, liền xem như phía sau có thế lực gì, cũng không đáng để Tiễn gia chủ động đi kết giao. Còn việc trên người Địch Cửu có cực phẩm thần khí phi toa, Tiễn gia cũng không có để ở trong lòng. Tiễn gia giàu có nhất tinh, cực phẩm phi hành pháp bảo cũng sẽ không quá để ở trong lòng. Tốt, vậy thì mời Tiễn đạo hữu dẫn đường. Địch Cửu tự nhiên là không có lý do cự tuyệt, hắn tới đây với mục đích duy nhất chính là cực ly chân ngân, hơn nữa còn là đẳng cấp cao nhất cực ly chân ngân. Thời gian sau khi đại tiểu thư Tiễn gia đính hôn chính là lúc bí cảnh mở ra, hắn há có thể không đi. Thời điểm Địch Cửu cùng Khúc Phương theo Tiễn Thương đi vào tân khách đại điện của Tiễn gia, nơi này chỉ tới mấy người. Toàn bộ tân khách đại điện hiện ra hình bát giác, tổng cộng có 8 cái phương vị. Ngoại trừ phía trên cùng một loạt bên ngoài, mỗi một cái phương vị đều có 2 hàng chỗ ngồi, dựa theo mỗi một hàng đều có thể ngồi được 20 người, phòng này chỉ ít có thể chứa được hơn 300 người. Hàng thứ nhất hiển nhiên là dành cho những khách nhân quan trọng, bởi vì bên cạnh mỗi một chỗ ngồi còn có một cái bàn trà, phía trên trưng bày thần linh thảo cùng thần linh quả. Địa vị hàng thứ hai rõ ràng kém hơn rất nhiều, vẻn vẹn chỉ có một cái chỗ ngồi mà thôi. Tiễn Thương áy náy nói với Địch Cửu, bởi vì chỉ là một tên chấp sự, cho nên chỉ có thể an bài Địch đạo hữu ngồi tại hàng thứ hai, còn xin Địch đạo hữu thứ lỗi. Địch Cửu cười cười, đa tạ Tiễn đạo hữu, có thể ngồi ở chỗ này xem lễ cũng rất tốt rồi, còn quan tâm cái gì hàng thứ nhất cùng hàng thứ hai. Địch đạo hữu, ta muốn đi tiếp đãi khách nhân khác, liền không ở nơi này tiếp tục bồi đạo hữu. Tiễn Thương trong lòng đại định, hắn không có nhìn lầm Địch Cửu. Lần này hắn mời Địch Cửu đến, kỳ thật cũng có một chút ý tứ muốn thử lòng. Nếu như ngay cả một cái chỗ ngồi Địch Cửu cũng muốn tính toán chi ly, vậy hắn liền không cần tất yếu phải kết giao cùng loại người này. Tiễn huynh cứ việc đi làm việc, ta chỗ này không có việc gì. Địch Cửu không thèm để ý chút nào nói ra. Tiễn Thương trước khi đi hạ giọng truyền âm cho Địch Cửu nói, Địch đạo hữu, nữ tử trước đó cùng ngươi có chút xung đột là một tên hỗn nguyên tu sĩ, thiếp mời của nàng hẳn là giành được, đoán chừng là vì đi bí cảnh. Địch huynh tốt nhất đừng cùng nàng xung đột, nếu không có chuyện, có thể tại Tiễn Hải thêm một đoạn thời gian. Nói xong câu đó, Tiễn Thương không có chờ Địch Cửu trả lời liền đi ra ngoài. Địch Cửu trong lòng rất có hảo cảm, phương thức làm việc của Tiễn gia cũng rất đặc biệt. Biết rõ Hình Hy tranh đoạt thiếp mời của khách nhân khác, vẫn đều đem Hình Hy xem như khách nhân. Bất quá này cũng rất rõ ràng, Tiễn gia cũng không có đem Hình Hy để vào mắt. Đối với Tiễn gia mà nói, Hình Hy bất quá chỉ là một tên hỗn nguyên sơ kỳ mà thôi, tùy thời đều có thể bị Tiễn gia nghiền ép. Bởi vậy có thể thấy được, Tiễn gia vẫn còn có chút ranh giới cuối cùng. Nếu không có ranh giới cuối cùng, chỉ sợ đã trực tiếp chụp chết Hình Hy. Đoán chừng Hình Hy cũng vì biết điểm này, cho nên không có đánh lén hắn, căn bản không cho Tiễn gia có được bất cứ cớ gì. Đại ca, chờ thời điểm bí cảnh mở ra, ta có thể hay không cùng ngươi đi vào chung? Khúc Phương ngồi ở bên người Địch Cửu, thấp giọng hỏi. Đương nhiên là đi vào chung. Địch Cửu nói ra, hắn khẳng định, nếu như Khúc Phương dám không cùng hắn đi vào chung, tất nhiên Hình Hy sẽ xử lý Khúc Phương, sau đó lại tiến vào bí cảnh. Dù còn không có cùng nữ nhân này động thủ qua, Địch Cửu cũng biết nữ nhân này lại không phải loại người lỗ mãng. Địch Cửu nói chuyện với Khúc Phương, tân khách đại điện lần lượt có người tiến đến. Địch Cửu không dùng thần niệm quét, liền biết Tiễn Thương thật sự muốn kết giao với hắn. Bởi vì tu sĩ tiến đến ngoại trừ cực kỳ cá biệt hóa đạo ngoại cảnh, trên cơ bản đều là tu sĩ đạo nguyên cùng hỗn nguyên cảnh giới. Còn có mấy vị là hợp đạo cảnh giới. Nữ nhân kia tới. Khúc Phương lại thấp giọng nói ra. Không cần Khúc Phương nói, Địch Cửu cũng đã nhìn thấy Hình Hy. Hình Hy đã đi vào rồi, nàng thật giống như không có trông thấy Địch Cửu cùng Khúc Phương, tại một tên nữ tỳ dẫn đường trực tiếp đi tới chỗ ngồi ở hàng trước rồi ngồi xuống. Địch Cửu cảm nhận được rất rõ ràng thần niệm Hình Hy, vừa rồi thần niệm của nàng đã quét qua một chút chỗ hắn cùng Khúc Phương. Lại qua gần nửa nén hương thời gian, người trong tân khách đại điện dần dần ngồi đầy, bên người Địch Cửu cũng đều ngồi người. Hàng thứ hai trên cơ bản đều là tu sĩ đạo nguyên cảnh, hàng thứ nhất đều là tu sĩ hỗn nguyên cảnh. Một chút tu sĩ hợp đạo đều đang ngồi ở trên cùng hai bên trái phải. Giờ phút này một tên trung niên nam tử tóc dài đen nhánh, cực kỳ cường tráng đi tới phía trước, sau đó đối với tất cả tu sĩ trong đại điện làm một cái thủ lễ đầu tiên, lúc này mới cao giọng nói ra, đại đa số bằng hữu đều biết ta, cũng có một chút bằng hữu là lần đầu tiên tới nơi này nên chưa thấy qua ta. Ta tự giới thiệu mình một chút, ta tên Tiễn Ô Tốn, hiện tại là gia chủ Tiễn gia. Đầu tiên ta đại biểu Tiễn gia ta, hoan nghênh đạo hữu từ khắp nơi đã đến Tiễn gia. Bởi vì lần này bằng hữu các phương tới tương đối nhiều, Tiễn gia tiếp đón có chỗ không được chu đáo, Tiễn Ô Tốn ta ở chỗ này trước nói xin lỗi. Nói xong, Tiễn Ô Tốn cúi người hành lễ. Địch Cửu lại biết, Tiễn Ô Tốn tuyệt đối không phải người lúc trước dùng thần niệm áp chế Hình Hy, mà tu vi của Tiễn Ô Tốn cũng không cao bằng người kia. Tiễn Ô Tốn nhiều nhất chính là hợp đạo trung kỳ, lúc trước thần niệm kẻ áp chế Hình Hy, đoán chừng hẳn là hợp đạo hậu kỳ thậm chí viên mãn. Tiễn gia quả nhiên là có chút nội tình. Mọi người đều biết Tiễn Hải là địa phương có nhiều cực ly chân ngân nhất. Lần này Tiễn gia mời mọi người tới đây, chủ yếu là bởi vì Tiễn Hải có một địa phương chưa trận pháp bị phát hiện, địa phương này hiển nhiên chính là bí cảnh của Tiễn Hải. Pháp trận cũng là tại mấy ngày nay trở nên buông lỏng, chờ thời điểm pháp trận tự nhiên này hoàn toàn buông lỏng, chúng ta có thể liên thủ oanh phá. Lời nói của Tiễn Ô Tốn khiến cho đông đảo tân khách bắt đầu thấp giọng nghị luận lên, ngay cả Địch Cửu cũng âm thầm khâm phục Tiễn gia khí độ. Loại bí cảnh này bị phát hiện, Tiễn gia thế mà lại không có độc chiếm, ngược lại thả ra tin tức, mời mọi người cùng đi phát tài. Nếu không phải Tiễn gia khí độ lớn, đó chính là bí cảnh này có chút vấn đề. Dựa theo đạo lý mà nói, bí cảnh còn chưa mở ra, Tiễn gia hẳn là cũng không thể biết được bí cảnh này có tồn tại vấn đề gì không. Tiễn Ô Tốn tiếp tục nói, sau khi bí cảnh mở ra, tất cả mọi người đều có khả năng đi vào. Nhóm đầu tiên đi vào, tất nhiên là những vị đang ngồi làm chủ. đông đảo tu sĩ nhao nhao ôm quyền cảm tạ, thái độ của Tiễn gia để tất cả mọi người đều hài lòng. Tiễn Ô Tốn cũng khách khí hoàn lễ, chờ đám người lần nữa an tĩnh trở lại, hắn mới tiếp tục nói, bí cảnh còn có mấy ngày sẽ mở ra, Tiễn gia ta liền mượn cơ hội này, vì tiểu nữ Tiễn Vũ Thiền tổ chức một buổi lễ đính hôn. Các vị đều là chứng kiến, ở đây xem lễ. Sau khi Tiễn Ô Tốn nói xong, ngồi xuống, giờ phút này từng đợt tiên nhạc vang lên, một nữ tử cùng một thanh niên đồng hành đi đến. Ở phía sau bọn họ, còn có mấy tên tiếu tì ôm nhau. Địch Cửu trông thấy nữ tử này trong lòng thầm nghĩ, xấu quá à. Môi dày mắt nhỏ, dáng người còn cực kỳ cồng kềnh, không chỉ có như vậy, sắc mặt u ám không ánh sáng, ngược lại tóc rất là đen nhánh, kế thừa tóc của lão cha Tiễn Ô Tốn. Tu vi ngược lại vẫn xem như được, hóa đạo hậu kỳ, mạnh hơn Khúc Phương nhiều. Tên thanh niên bên cạnh nữ tử, ngược lại dáng dấp tuấn tú lịch sự, ngoại trừ bờ môi hơi bạc, mặt khác đều là tuyển chọn tốt nhất. Tu vi của hắn mạnh hơn Tiễn Vũ Thiền nhiều, đã là đạo nguyên hậu kỳ. Khúc Phương mở to hai mắt nhìn, hắn vậy mà nghe nói Tiễn Vũ Thiền rất là mỹ mạo. Một nam một nữ đi đến bên người Tiễn Ô Tốn cúi người hành lễ, cùng kêu lên một tiếng phụ thân, sau đó một trái một phải đứng thẳng ở bên, người Tiễn Ô Tốn. Tiễn Ô Tốn cười ha ha một tiếng, nói ra, khách nhân hôm nay đều là các phương cường giả, Vũ Thiền, Tiêu Liệt, còn không nhan chóng ra mặt các vị tiền bối đang ngồi đây. Vâng, Khúc Vũ Thiền cùng với nam tu gọi Tiêu Liệt, đối với đông đảo tu sĩ khom người thi lễ, thái độ rất là thành khẩn. Chỉ là thanh âm của Khúc Vũ Thiền thô câm. Nàng tiến đến chỉ nói mấy chữ, tất cả mọi người có thể nghe thấy tiếng nói, của nàng không có nửa điểm nhu hòa hương vị. Tu sĩ đang ngồi nhao nhao đứng ra chúc mừng, một tên tu sĩ hợp đạo ngồi tại vị trí cao nhất cao giọng nói ra, chúc mừng Vũ Thiền hôm nay cùng người thương đặt trước lưng duyên, ta trọng mục dục không có đồ tốt gì, một chút hạ lễ không thành kính ý, còn xin nữ hiền chất chớ có ghét bỏ. Nói xong, tên tu sĩ này lấy ra một chiếc nhẫn cùng một tấm danh mục quà tặng đưa lên. Giờ phút này không cần Khúc Vũ Thiền động thủ. Bên cạnh đã có một tên nữ tỷ tiến lên dùng ngọc bàn nhận lấy những vật này, Khúc Vũ Thiền cùng Tiêu Liệt nhanh chóng tới trước khom người nói tạ ơn. Nữ tỷ kia đã cao giọng nói ra, thái dịch càn đảo trọng mục dục đưa đến thượng phẩm thần linh mạch một đầu, thượng phẩm thần khí phi vũ song hoàn một đôi, đạo quả đính tuyển cánh một viên. Rất nhiều tu sĩ không rõ quy cũ đều hít một hơi lãnh khí, danh mục quà tặng này. Địch Cửu trong lòng thầm nghĩ, nguyên lai vấn đề xuất hiện ở nơi này. Nơi này có mấy trăm người, nếu là mỗi người đều như vậy tặng lễ, Tiễn gia không phát đều muốn kiếm lời một đống. Địch Cửu cũng biết, tặng lễ giống như vậy chắc chắn sẽ không nhiều. Đối với cái này, Địch Cửu ngược lại cũng không chán ghét. Tiễn gia công khai thu lễ minh bạch, chí ít không có cưỡng ép để cho ngươi đưa ra bao nhiêu thứ. Ngược lại thái dịch càn đảo trọng mục dục kia, không biết có phải đến từ thái dịch giới hay không. Đại ca, ta không có đồ vật gì đưa a. Khúc Phương nghe được muốn đưa lễ, mà cấp bậc tặng lễ tựa hồ còn rất cao, có chút lo lắng nói một câu. Không cần lo lắng, ta có tặng lễ là được. Địch Cửu vỗ vỗ Khúc Phương. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Có trọng mục dục dẫn đầu, quả nhiên người phía sau tặng lễ đều không kém, quá kém chỉ sợ cũng không có mặt mũi đưa ra tới. Nơi này sau khi tặng lễ, đều sẽ có người báo ra. Mà lại đại đa số tu sĩ tặng lễ đều sẽ nhận lại một viên ngọc phù. Mặc dù Tiễn Ô Tốn còn không có nói cái gì, Địch Cửu đã đoán được, ngọc phù này hẳn là để tiến vào bí cảnh. Chẳng những Địch Cửu đoán được, tu sĩ khác cũng đều đoán được. Những người không có thu đến ngọc phù kia, tặng lễ đều là tương đối ít. Người tặng tương đối nhiều, cũng sẽ nhận được hai viên ngọc phù hoặc là càng nhiều ngọc phù. Rất hiển nhiên, Tiễn gia đang thông qua phương thức thu lễ bán ra bí cảnh ngọc phù. Xem ra Tiễn gia chính là muốn chút mặt mũi, mặc dù mọi người đều biết là chuyện gì xảy ra, Tiễn gia cũng sẽ không nói toạc. Ngươi muốn đi vào bí cảnh, vậy thì nhất định phải đưa đủ đồ vật, bằng không mà nói, vậy chỉ có thể xem ngươi tự giải quyết. Bởi vì biết rõ, những người tặng lễ phía sau sẽ tặng càng nhiều lễ. Đại khái rất nhiều người đều đoán được, chờ sau khi rời đi nơi này, giá cả ngọc phù kia cũng không phải chỉ giá trị như vậy. Giờ phút này đã đến phiên Hình Hy tặng quà, Địch Cửu chú ý nhìn xem Hình Hy, hắn cũng muốn biết nữ nhân này sẽ đưa thứ gì. Hình Hy đưa lên một chiếc nhẫn cùng một tấm danh mục quà tặng, lại cũng không nói gì. Nữ tỷ kia thần niệm quét một chút chiếc nhẫn cùng danh mục quà tặng, trên mặt lộ ra kinh sợ, lập tức đưa tin, liên hồ Hình Hy đưa lên đặc đẳng càn nguyên đạo đan một viên, chúc mừng hai vị người mới. Nghe được đặc đẳng càn nguyên đạo đan, Địch Cửu hít vào một ngụm khí lạnh. Không chỉ có Địch Cửu hít một hơi lãnh khí, trong toàn bộ tu sĩ trong đại điện đều là giật mình. Còn có người đưa càn nguyên đạo đan, chính là đặc đẳng càn nguyên đạo đan. Liền xem như giàu có, cũng không có mấy người sẽ đưa ra thứ này. Càn nguyên đạo đan, từ một góc độ nào đó để nói, căn bản chính là thứ không thể mua sắm được. Trong lòng Địch Cửu càng cảnh giác lên, lúc đầu hắn cũng dự định đưa đan dược, mặc dù hắn có rất nhiều càn nguyên đạo đan. Nhưng cũng không có chuẩn bị sẽ đưa ra ngoài. Không nghĩ tới hắn không có đưa ra, nhưng Hình Hy lại đưa Càn Nguyên Đạo Đan. Ngay cả Càn Nguyên Đạo Đan Hình Hy cũng đưa, chỉ có hai cái khả năng. Một là Hình Hy đánh cướp một tên đỉnh cấp đạo nguyên, thậm chí là Hỗn Nguyên Đan Thánh. Còn có một khả năng Hình Hy chính là một tên Hỗn Nguyên Đan Thánh. Địch Cửu cảm thấy khả năng Hình Hy chính là Hỗn Nguyên Đan Thánh sẽ càng lớn. Chỉ có đồ vật mà mình tùy thời có thể luyện chế ra tới, mới có thể tiện tay đưa ra ngoài như vậy. Tuổi tác Hình Hy tuyệt đối không lớn, lại là một cái Hỗn Nguyên Đan Thánh, còn dám ở chỗ này bạo lộ ra, nữ nhân này đến cùng là có bao nhiêu lực lượng a? Tiễn Ô Tốn phản ứng đầu tiên, nhanh chóng ôm quyền nói ra, đa tạ Hình đạo hữu không tiếc ban thưởng, Vũ Thiền, còn không nhanh, chóng tới cảm tạ. Địch Cửu rất rõ ràng ý Tiễn Ô Tốn làm như thế, nếu nói Tiễn ra trước đó còn không có đem Hình Hy để vào mắt, vậy sau khi Hình Hy đưa ra viên Càn Nguyên Đạo Đan này, Tiễn ra đã đem Hình Hy trở thành đối tượng để lôi kéo kết giao. Chẳng những là Tiễn Ô Tốn, những người còn lại cũng nhao nhao cùng Hình Hy chào hỏi. Đại đa số người đều đoán được Hình Hy hẳn là một đỉnh cấp đan thánh, một cái Hỗn Nguyên Đan Thánh đừng bảo là trông thấy, liền xem như nghe đều không có nghe nói qua mấy cái. Trong đại điện như cũ tiếp tục tiến hành tặng lễ, sau khi xuất hiện Càn Nguyên Đạo Đan, phía sau tặng lễ lại là tăng thêm một chút. Rất nhanh nữ tỷ Thu Lễ liền đi tới bên phía Địch Cửu. Địch Cửu không có lấy ra chiếc nhẫn, mà là lấy ra một chiếc phi thuyền đẹp đẽ đặt ở trong ngọc bàn tỷ nữ cầm. Ánh mắt tỷ nữ kia từ trên danh mục quà tặng rời về, lập tức lớn tiếng đọc lên, tán tu Địch Cửu, tán tu Khúc Phương đưa lên một cỗ bán cực phẩm thần khí phi hành bảo xa. Bạch, lần này đến phiên đông đảo ánh mắt rơi vào phía Địch Cửu. Khá lắm, Càn Nguyên Đạo Đan mới vừa tạo thành oanh động còn chưa kết thúc, hiện tại lại có người đưa lên bán cực phẩm thần khí phi xa. Tiễn Thương vì cái gì đối với Địch Cửu nhìn với con mắt khác? Đó chính là bởi vì Địch Cửu có một cỗ cực phẩm phi toa thần khí a. Trên thực tế đừng bảo là cực phẩm phi hành pháp bảo, liền xem như một kiện thượng phẩm thần khí phi hành, lại càng là thưa thớt. Giá trị của một kiện thượng phẩm thần khí phi hành, thậm chí so với giá trị của 10 cái thượng phẩm thần khí còn cao. Hiện tại Địch Cửu trực tiếp đưa ra một kiện bán cực phẩm thần khí phi hành bảo xa, từ một góc độ nào đó mà nói, giá trị bán cực phẩm phi hành bảo xa so Càn Nguyên Đạo Đan, còn muốn quý giá hơn một chút. Đương nhiên, loại quý giá này cũng phải xem đối phương cần nó ở mức độ nào. Địch Cửu lập tức liền cảm nhận được vô số ánh mắt nóng bỏng, ngay cả ánh mắt của Tiễn Ô Tốn cũng nóng bỏng. Hắn biết rõ đây là có chuyện gì, mọi người tới đây cũng là vì cực ly chân ngân. Muốn cực ly chân ngân mục đích vì cái gì? Không phải vì luyện chế hộ giáp sao? Địch Cửu có thể đưa ra bán cực phẩm thần khí phi xa, hiển nhiên hắn nhận biết một tên khí thánh, hoặc là nhận biết một tên đỉnh cấp luyện khí tông sư. Có khả năng nhất, Địch Cửu chính là một tên luyện khí tông sư. Bằng không mà nói, ai sẽ tùy ý đưa ra bán cực phẩm thần khí phi hành chân quý này? Nhận biết khí thánh hoặc là đỉnh cấp luyện khí tông sư, vậy cực ly chân ngân ở trong tay Địch Cửu mới là có giá trị nhất. Nếu như không vì phải tuân trọng lễ tiết Tiễn ra, rất nhiều người đã vọt tới bên cạnh Địch Cửu để kết giao. Nhận biết Địch Cửu, liền mang ý nghĩa có thể phát huy tốt nhất hiệu quả của cực ly chân ngân. Kỳ thật còn có vài thứ Địch Cửu vẫn chưa biết, Tiễn ra hào phóng đưa ra ngọc phù tiến vào bí cảnh như vậy, ngoại trừ có thể ở chỗ này thu lễ. Còn vì Tiễn gia có một tên đỉnh cấp luyện khí, tông sư có thể luyện chế bán cực phẩm thần khí. Có những tình huống bộc phát, thậm chí có thể luyện chế ra đến cực phẩm thần khí. Đỉnh cấp luyện khí tông sư vốn đã ít lại càng ít, mọi người có được cực ly chân ngân. Một bộ phận người sẽ chọn lưu tại nơi này, chờ Tiễn gia hỗ trợ luyện khí. Xác suất luyện chế cực phẩm thần khí thành công cực thấp, mà tốc độ luyện khí lại phi thường chậm chạp, cho nên luyện khí tông sư của Tiễn gia một mực không có bước vào hàng ngũ khí thánh. Huống hồ liền xem như luyện khí tông sư của Tiễn gia có thể bước vào hàng ngũ khí thánh, Địch Cửu vẫn y nguyên sẽ trở thành đối tượng mà rất nhiều người muốn kết giao. Thứ nhất, chỉ có một tên luyện khí tông sư căn bản sẽ không thể trợ giúp nhiều người như vậy luyện chế ra đủ loại cực ly chân ngân hộ giáp. Thứ hai chính là giá cả để Tiễn gia luyện khí cũng là cực kỳ cao. Trọng yếu nhất chính là tu vi Địch Cửu rất thấp a, kết giao một tên tu sĩ tu vi thấp tự nhiên sẽ không có chướng ngại tâm lý gì. Đây là ngài ngọc phù. Nữ tỷ kia sau khi thu hồi lễ vật của Địch Cửu, kính cẩn khách khí đem hai viên ngọc phù đưa cho Địch Cửu. Đa tạ vị đại ca này không tiếc tặng lễ, Vũ Thiền hữu lễ. Tiễn Vũ Thiền chạy tới trước mặt Địch Cửu, phi thường khách khí thi cái lễ. Chỉ là thanh âm của nàng thật sự không dễ nghe, đều không giống như một vị nữ tử trẻ tuổi. Thời điểm Địch Cửu đang muốn khoát tay, một viên khuyên tại ngọc tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm đã rơi vào trong tay của hắn, đồng thời bên tai truyền đến Tiễn Vũ Thiền truyền âm, khuyên tai ngọc này đi theo Vũ Thiền nhiều năm, liền đưa cho đại ca đi. Lúc đầu muốn thi lễ cảm tạ Tiêu Liệt, ánh mắt lập tức liền lăng lệ. Địch Cửu theo bản năng dùng mình một cái, hắn cũng không phải vì để ý tới Tiêu Liệt, mà là bởi vì viên khuyên tại ngọc đã đi theo Tiễn Vũ Thiền nhiều năm. Nhìn Tiễn Vũ Thiền như vậy, chuyện này tựa hồ còn có phía sau, Địch Cửu có chút khổ não lắc đầu, hắn không biết đây là ý của Tiễn Vũ Thiền, hay là ý của Tiễn Ô Tốn. Vô luận như thế nào, hắn cũng không thể đem đồ vật hoàn lại cho Tiễn Vũ Thiền a. Như thế cũng quá đả kích người. Tặng lễ cuối cùng đã kết thúc, Tiễn gia xem như kiếm lời một bút. Địch Cửu tưởng tiếp theo Tiễn gia sẽ cùng đại gia nói về sự tình của bí cảnh, khiến hắn không ngờ là Tiễn gia sau đó bắt đầu đạo dịch hội. Đông đảo tu sĩ đến đây đều là hạng người giàu có, đồ vật giao dịch ra cũng đều là có giá trị không nhỏ. Giờ phút này Tiễn gia lần nữa lấy ra một ít bí cảnh ngọc phù để tiến hành giao dịch, một số tu sĩ không có đạt được ngọc phù, hiện tại liền xem như liều mạng cũng phải giành được một viên ngọc phù. Đúng như Địch Cửu dự liệu, lúc này giá trị ngọc phù giao dịch so với giá trị tặng lễ đều phải cao hơn một mảng, khiến cho người ta chẳng những cảm thán Tiễn gia thật đúng là biết làm ăn a, lại không khiến người đặc biệt chán ghét. Thời gian đạo dịch hội tiến hành gần một ngày, Địch Cửu cũng không tiến hành một cuộc giao dịch. Đối với đồ vật trong đạo dịch hội này, Địch Cửu không có nửa điểm hứng thú. Có mấy tên tu sĩ trực tiếp gián tiếp nói muốn giao dịch thần khí phi hành, Địch Cửu liền giả bộ như không có nghe được. Hắn vừa là đạo nguyên đan thánh, lại là một cái khí thánh, đồ vật có thể đả động hắn hiện tại đã rất ít. Đạo dịch hội vừa kết thúc, Tiễn Ô Tốn liền đứng ra nói ra, các vị bằng hữu, cấm trận tự nhiên của Tiễn Hải giờ phút này đã buông lỏng, xin mời những đạo hữu có ngọc phù đi theo ta. Ngoại trừ số rất ít tu sĩ không có đạt được ngọc phù, đại đa số tu sĩ đều đứng lên, chuẩn bị đi theo Tiễn Ô Tốn cùng nhau tiến về bí cảnh. Bởi vì đạo dịch hội kết thúc, mọi người có thể tự do đi lại, đông đảo tu sĩ tới chỗ Địch Cửu trao đổi truyền tin châu, ai đến Địch Cửu cũng không có cự tuyệt. Nếu có thời gian liền trợ giúp người khác luyện chế một ít hộ giáp, không có thời gian coi như xong. Địch huynh, đại trưởng lão mời ngươi đi qua một chút. Thời điểm Địch Cửu đang bị đông đảo tu sĩ chen ở giữa trao đổi truyền tin châu, Tiễn Thương đến đây. Địch Cửu kinh ngạc nhìn Tiễn Thương, Tiễn đạo hữu, ta đang muốn đi bí cảnh, không bằng chờ ta trở về lại đi. Thật sự bởi vì Địch Cửu cảm giác người như Tiễn Thương không sai, đổi thành người khác của Tiễn gia, hắn sẽ không chút do dự cự tuyệt. Mục đích Tiễn gia gọi hắn hắn biết rõ, bất quá bây giờ hắn căn bản cũng không có thời gian để đi qua. Tiễn Thương cười cười xấu hổ nói ra, đạo hữu yên tâm, sẽ không chậm trễ thời gian ngươi tiến vào bí cảnh, chỉ uống một chén trà, nói chuyện phiếm vài câu mà thôi. Ẩn nấp cấm trận kia vẫn còn cần một chút thời gian mới có thể mở ra, hiện tại đi cũng chỉ có thể chờ đợi bên ngoài mà thôi. Theo Tiễn Thương, tu vi Địch Cửu thấp, phá trận cũng không giúp được cái gì. Tốt a, Địch Cửu không muốn để cho mặt mũi Tiễn Thương khó coi, đồng ý lời mời của Tiễn Thương. Tiễn Thương nhìn về phía Khúc Phương đang đứng cạnh Địch Cửu, do dự một chút chung quy cũng chưa hề nói để Khúc Phương lưu lại. Trên thực tế cho dù hắn nói, Địch Cửu cũng sẽ không để Khúc Phương lưu lại. Nữ nhân hình hy này rất đáng sợ, Địch Cửu không tin Tiễn gia sẽ thật sự nghiền ép hình hy. Nếu như hắn không ở bên người Khúc Phương, chỉ sợ sau một khắc Khúc Phương liền sẽ bị hình hy xử lý. Còn Tiễn gia, Địch Cửu khẳng định Tiễn gia sẽ không đứng ra vì Khúc Phương báo thù. Tiễn Thương đem Địch Cửu cùng Khúc Phương đưa đến một căn nhà gỗ xinh đẹp ở hậu viên Tiễn gia nói ra, Địch đạo hữu, ngươi đi vào đi, ta cùng Khúc đạo hữu ở chỗ này chờ ngươi. Địch Cửu cười một cái nói, Khúc Phương cùng ta đi vào chung đi, dù sao chỉ nói mấy câu liền sẽ đi ra. Tiễn Thương ngây người một lúc, trong lúc nhất thời hắn không biết trả lời Địch Cửu thế nào. Đây là đại trưởng lão Tiễn gia yêu cầu gặp người a, để Địch Cửu mang một người không liên quan chút nào tiến đến là như thế nào. Giờ phút này trong nhà gỗ truyền đến một tiếng cười ha ha, vậy liền cùng nhau tiến vào đi. Địch Cửu nghe được tiếng cười kia, trong lòng liền hiểu được, đại trưởng lão này hẳn là tên gia hỏa cường đại nhất của Tiễn gia. Gia hỏa này tuyệt đối không chỉ hợp đạo cảnh. Địch Cửu tự nhiên không do dự, mang theo Khúc Phương đi vào nhà gỗ. Trong nhà gỗ có một tên trung niên nam tử nhìn tuổi không lớn lắm đang ngồi, mặt trắng mang theo râu ngắn, tóc cũng không phải rất dài, đều đồng dạng đen nhánh. Đạo vẫn quanh thân người này căn bản cũng không lộ ra, ở trong mắt Địch Cửu, tu vi của hắn rõ ràng vượt ra khỏi hợp đạo cảnh. Hai vị tiểu hữu ngồi xuống đi. Nam tử trung niên này nói được một nửa liền dừng một chút, bởi vì thời điểm tại hắn nói chuyện Địch Cửu đã ngồi xuống. Nói thật, tu sĩ trẻ tuổi dám ở trước mặt hắn tùy tiện ngồi xuống như vậy, không biết bao nhiêu năm rồi hắn chưa từng nhìn thấy. Khúc Phương trông thấy Địch Cửu ngồi xuống, tự nhiên không chút do dự đi theo ngồi xuống. Không sai, ngươi hẳn phải biết ta là ai a? Tiễn gia đại trưởng lão Tiễn Bạch Nam. Tiễn Bạch Nam cười tủm tỉm nhìn xem Địch Cửu, cũng không có dùng tu vi khí thế của mình để áp chế không gian xung quanh. Địch Cửu trong lòng thầm than, vì cái gì tu vi mạnh một chút, liền hết lần này tới lần khác phải dùng một dạng ngữ khí từ trên cao nhìn xuống thế giới, như vậy. Không biết Tiễn trưởng lão gọi ta đến vì chuyện gì? Địch Cửu cũng lời dài dòng, đi thẳng vào vấn đề. Hắn lấy tới hai viên ngọc phù tiến vào bí cảnh, thế nhưng là dùng thần khí phi hành trao đổi. Ngươi đưa Thiền Nhi một kiện bán cực phẩm thần khí phi hành, ta còn nghe nói ngươi còn có một cái cực phẩm thần khí phi hành, hẳn là ngươi biết một cái luyện khí tông sư, hoặc chính ngươi là luyện khí tông sư. Tiễn Bạch Nam đã nhìn ra Địch Cửu không nguyện ý ở chỗ này lãng phí thời gian, dứt khoát trực tiếp hỏi. Luyện khí tông sư cũng sẽ có cơ hội luyện chế ra cực phẩm thần khí, chỉ là tỷ lệ cực thấp mà thôi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Thời điểm tra hỏi, thần niệm của hắn sớm đã bắt đầu cảm thụ khí, tức đạo vận dao động xung quanh Địch Cửu, hắn tin tưởng Địch Cửu ẩn nấp tu vi, ở phía dưới hai mắt của hắn, cũng không cách nào ẩn trốn. Sai, ta không quen biết vị nào là luyện khí tông sư. Ta cũng không phải luyện khí tông sư, ta là một cái khí thánh. Địch Cửu căn bản không có nửa phần cố kỵ nói. Tiễn Bạch Nam đột nhiên đứng lên, có chút không dám tin tưởng hỏi, ngươi nói ngươi là một cái khí thánh, có thể luyện chế cực phẩm thần khí khí thánh. Bởi vì lời nói của Địch Cửu khiến cho người ta quá mức chấn kinh, trong lúc nhất thời Tiễn Bạch Nam, vậy mà quên việc tiếp tục quan sát tu vi thực tế của Địch Cửu. Địch Cửu vỗ vỗ thiên sa đao sau lưng, không sai a, ngươi nhìn thanh đao này chính là tự ta luyện chế, không tệ đi. Sau khi Địch Cửu luyện chế thiên sa đao lại một lần nữa, cho dù là Tiễn Bạch Nam cũng vô pháp nhìn ra chỗ khác biệt của thiên sa đao. Bất quá đối với hành động của Địch Cửu, Tiễn Bạch Nam lập tức liền cảm nhận được thiên sa đao khác biệt. Đây tuyệt đối là cực phẩm thần khí cao cấp nhất, liền xem như pháp bảo của hắn, cũng chưa chắc tốt bằng thanh đao của Địch Cửu. Hảo đao, dù là thiên sa đao không có ra khỏi vỏ, Tiễn Bạch Nam vẫn là không nhịn được khen một câu. Tiễn Bạch Nam đã thu liễm kích động, hắn lần nữa ngồi xuống, ngữ khí càng là ấm áp nói, thật không nghĩ tới Địch huynh lại là một cái khí thánh, vũ trụ mênh mông, kỳ tài ngút trời quả nhiên vẫn là có. Nguyên bản Tiễn Bạch Nam gọi Địch Cửu là tiểu hữu, giờ phút này hoàn toàn đem Địch Cửu đặt ở cấp độ ngang với hắn. Từ một loại góc độ nào đó nói đến, thân phận Địch Cửu so với hắn còn cao quý hơn một chút. Hắn bất quá chỉ là một cái miễn miễn cưỡng cưỡng tạo giới mà thôi, mà tạo giới này vẫn tự hắn nói, về phần có phải hay không, bởi vì hắn không tìm thấy tu sĩ có cấp độ ngang nhau để nghiệm chứng, chỉ có thể tạm thời xem như tạo giới. Từ sau khi trải qua tạo hóa nhất chiến của năm đó, tu sĩ tạo giới liền tuyệt tích khắp cả vũ trụ, liền xem như đông đảo tu sĩ hợp đạo, cũng đều là từ những năm gần đây tấn cấp đến. Cho nên tu sĩ tạo giới như hắn chất lượng có mấy phần, chính hắn cũng không biết. Địch Cửu lại là đứng lên, Tiễn trưởng lão nếu như không có chuyện gì khác, ta muốn đi bí cảnh. Ta lần này đến Tiễn Hải, chính là vì cực ly chân ngân mà đến. Hắn sớm đã chú ý tới trong này, ngoài trừ Tiễn Bạch Nam ra, bên ngoài còn có một tên gia hỏa tu vi cũng rất mạnh, gia hỏa này đang âm thầm quan sát hắn. Địch Cửu cũng không để ý tới bất luận cái gì, đối với hắn, Tiễn Bạch Nam mặc dù lợi hại, trong mắt hắn, trình độ uy hiếp tựa hồ còn không bằng Hình Hy kia. Mặc dù tu vi của Hình Hy kém xa hắn tít tắp, hết lần này tới lần khác lại khiến cho hắn cảm giác được một loại nhàn nhạt uy hiếp, đây mới là điều mà hắn kiêng kỵ. Tốt, tốt, ngươi đi đi. Chờ sau khi bí cảnh kết thúc, ta còn trông cậy vào đạo hữu có thể giúp Tiễn gia ta dùng cực ly chân ngân, luyện chế một ít hộ giáp đâu. Tiễn Bạch Nam cũng đứng lên, ngữ khí rất là khách khí, cũng không có đôi câu vài lời lưu lại Địch Cửu. Bạch Nam, vì sao không trực tiếp lưu hắn lại? Một kiện cực phẩm thần khí phi hành tuy không đáng để Tiễn gia xuất thủ, thế nhưng là một cái khí thánh đã đáng giá Tiễn gia xuất thủ. Sau khi Địch Cửu cùng Khúc Phương rời đi, một tên nam tử tóc vàng đi ra. Tiễn Bạch Nam nhìn xem cửa ra vào, chậm rãi nói ra, người nói không sai, Tiễn gia không thiếu một kiện cực phẩm thần khí phi hành, nhưng một khí thánh, vậy tuyệt đối không thể rời khỏi Tiễn gia. Tiễn gia có thể sừng sững nhiều năm ở Tiễn Hải như vậy, ngoại trừ thực lực Tiễn gia cường đại, cũng là bởi vì làm việc không quá phận. Địch Cửu kia tới, rất nhiều người đều nhìn thấy, nếu hắn cứ thế biến mất, vậy thanh danh của Tiễn gia xây dựng nhiều năm, như vậy sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vậy nếu chúng ta tại trong bí cảnh động thủ? Nam tử tóc vàng hỏi. Tiễn Bạch Nam do dự một chút, lần nữa nói, trong bí cảnh có thể động thủ hay không, cần sau khi tiến vào xem xét mới được. Nếu gặp nguy hiểm trong bí cảnh, vậy đích thật có thể tại trong bí cảnh động thủ. Nếu bí cảnh không có bất kỳ nguy hiểm gì, vậy chúng ta liền chờ sau khi hắn rời đi Tiễn Hải lại động thủ. Đúng, còn có nữ tử gọi Hình Hy kia, tựa hồ cũng có chút quỷ dị. Ngươi nhìn ra tu vi của hắn sao? Nam tử tóc vàng hỏi lần nữa, về phần một cái hỗn nguyên sơ kỳ như Hình Hy, hắn thật đúng là không có để vào mắt. Tiễn Bạch Nam ngây người một lúc, lập tức nhíu mày. Qua một hồi lâu, hắn mới lên tiếng, thật sự là rất kỳ quái. Làm sao? Nam tử tóc vàng vội vàng hỏi thăm. Tiễn Bạch Nam nghi ngờ nói ra, thời điểm lúc ta đang tra nhìn tu vi của hắn, cảm nhận được thật giống như một ngọn núi mênh mông đầy mây, căn bản là nhìn không thấu. Về sau hắn nói hắn là khí thánh, khiến cho ta chấn kinh, lại không có tiếp tục xem xét tu vi của hắn. Mênh mông như một ngọn núi trong mây. Nam tử tóc vàng cũng nhíu mày. Bọn hắn đều là đỉnh cấp cường giả, tự nhiên liền biết đây là ý gì. Nếu là nói thật sự có công pháp, có thể đem tu vi ẩn nấp thành một ngọn núi mênh mông, trong mây, vậy công pháp ẩn nặc này cũng quá đáng sợ. Nếu đó không phải là công pháp ẩn nặc, nam tử tóc vàng nghĩ tới đây theo bản năng nhìn Tiền Bạch Nam, hai người cơ hồ chăm miệng một lời nói, tu vi của hắn so với chúng ta còn mạnh hơn. Điều đó không có khả năng. Nam tử tóc vàng lập tức tỉnh ngộ lại, sau đó không chút do dự nói. Tiền Bạch Nam lại là trầm mặc xuống, lần này trôi qua trọn vẹn 10 cái hô hấp hắn mới nói ra, tu vi của hắn khả năng không có mạnh hơn chúng ta, nhưng nếu thần thông cùng đạo niệm của hắn so với chúng ta mạnh, hoặc thần nguyên so với chúng ta mạnh, chúng ta cũng sẽ nhìn không thấu hắn. Nam tử tóc vàng hít vào một ngụm khí lạnh, nếu địch cử thật sự đáng sợ như thế, vậy Tiền gia đi tìm hắn, đó chính là mở đầu cho sự diệt gia a. Hắn rất nhanh liền kịp thời phản ứng, ngữ khí có chút run run nói, Bạch Nam, chuyện này rất có thể là thật. Địch cử kia tuyệt đối không phải giống như những tu sĩ hóa đạo cảnh giới ngoài kia, mà là một tên cường giả chân chính. Ngươi nhìn hắn từ lúc tiến đến bây giờ, có đến nửa điểm co quắp hay không? Không chỉ có như vậy, lúc hắn xuất ra bán cực phẩm thần khí phi hành tặng lễ, thời điểm đối mặt với ngươi, nói thẳng chính mình là khí thánh, còn chủ động ra hiệu đao khí của hắn cường đại. Nam tử tóc vàng nói đến đây, không có tiếp tục nói hết, hắn thậm chí hoài nghi địch cửu sớm đã phát hiện sự tồn tại của hắn. Tiền Bạch Nam minh bạch ý tứ của đối phương, địch cửu nếu như thật sự là một tên thanh niên ngây thơ lỗ mãng, chỉ sợ sớm đã không thể đứng ở chỗ này nói chuyện cùng hắn. Bởi vì loại người này liền xem như còn sống, cũng sẽ không tự do tới lui như vậy. Thời gian hai người trầm mặc hết nửa nén hương, Tiền Bạch Nam mới thở dài nói ra, lúc đầu ta dự định an bài một tên hợp đạo cùng hai tên hỗn nguyên, tu sĩ đi theo hắn, hiện tại liền thôi đi. Chuyện lần này, chỉ sợ là ta có chút lỗ mãng, trước khi hắn rời đi, đánh một cái thần niệm ấn ký ở trên người hắn. Nếu suy đoán vừa rồi của chúng ta không sai, vậy hắn cũng sẽ biết ta ở trên người hắn hạ ấn ký. Nam tử tóc vàng cũng là thở dài, Bạch Nam, nếu hắn không có động thủ ngay tại chỗ, đó cũng chính là vì kiêng kỵ chúng ta. Chỉ cần chúng ta không tiếp tục khiêu khích, ta tin tưởng hắn hẳn sẽ không động thủ. Ngược lại nữ nhân gọi hình hy kia, dám khiêu khích địch cửu, chỉ sợ cũng không phải một dạng tầm thường. Tiền Bạch Nam lắc đầu, hình hy ta xem qua, đích thật là hỗn nguyên sơ kỳ, sẽ không nhìn lầm. Thời điểm địch cửu cùng Khúc Phương đi theo Tiền Thương tiến vào truyền tống trận, đại đa số người đều đã truyền tống đi. Tiền Thương không cùng địch cửu đi vào bí cảnh, chỉ đem địch cửu cùng Khúc Phương đưa đến truyền tống trận liền cáo từ rời đi. Lúc địch cửu cùng Khúc Phương đi ra từ truyền tống trận, vị trí trước mắt là một đảo đá ngầm san hô cự đại. Trên đảo đá ngầm san hô còn có rất nhiều tu sĩ, khoảng cách bên ngoài đảo đá ngầm san hô mấy dặm, mười mấy tên hỗn nguyên, cùng hợp đạo cường giả đang toàn lực công kích vào cùng một địa phương trên tiền hải. Đại ca, ta giật nảy mình, còn tưởng rằng Tiền gia muốn ép ngươi ở lại. Thật không nghĩ tới, đại ca ngươi chính là một cái khí thánh. Tại trên đảo đá ngầm san hô sau khi trông thấy tu sĩ khác, lúc này Khúc Phương mới thở phào nhẹ nhõm nói ra. Tại thời điểm biết địch cửu là khí thánh, phía sau Khúc Phương đã ứa ra mồ hôi lạnh. Trong lòng tự nhủ đại ca a, liền xem như ngươi là khí thánh, cũng không thể nói ra như vậy a. Cũng may người của Tiền gia còn không có trực tiếp đối bọn hắn động thủ. Lá gan của bọn hắn tương đối nhỏ. Địch cửu đáp, trong lòng của hắn đang cười lạnh, Tiền gia hẳn là muốn chút mặt mũi đi. Ở trên người hắn hạ ấn ký, quả thực là không biết sống chết. Địch đạo hữu, mấy tên tu sĩ nhận ra địch cửu, sau khi trông thấy địch cửu từ truyền tống trận đi ra, nhanh chóng tới chào hỏi. Sau đó càng ngày càng nhiều tu sĩ tới, tất cả mọi người cực kỳ nhiệt, tình. Thời gian phá trận còn phải đợi thêm một chút, một tên tu sĩ đạo nguyên hậu kỳ có chút nhịn không được, địch đạo hữu, ngươi thật sự là luyện khí tông sư sao? Địch cửu biết ý của những người này, dứt khoát cao giọng nói ra, các vị bằng hữu, trình độ luyện khí của ta đích thật là không tệ. Chờ bí cảnh này kết thúc, nếu mọi người muốn ta hỗ trợ luyện khí, liền ở ngoài quảng trường Tiền Hải đi, ta sẽ ở nơi đó giúp mọi người luyện khí một ngày. Đỉnh cấp cực ly chân ngân là cái gì, địch cửu còn không có trông thấy, nếu thật là đồ tốt, hắn không để ý giúp người khác luyện một ngày, thuận tiện làm quen một chút loại tài liệu này. Oanh! Một tiếng vang kịch liệt chấn động đem nước biển của Tiền Hải nổ ra thành một cơn bọt sóng hình cây nấm to lớn, tất cả mọi người đang bao quanh địch cửu, đem ánh mắt rơi vào vị trí trung tâm nơi bạo nổ kia. Giờ khắc này ở nơi đó đột ngột xuất hiện một trận môn hình dạng gợn sóng, đạo vận trận môn lưu chuyển, hiển nhiên là một cái hư không trận môn cấp bậc không thấp. Lập tức thần niệm địch cửu liền quét đến một cái trận bàn tiễn ô tốn cắm vào, loại đỉnh cấp trận bàn này hắn cũng đã được chứng kiến. Nếu không có trận bàn của tiễn ô tốn cắm vào, vậy bất luận kẻ nào đều có thể tiến vào bí cảnh. Bất quá hiện tại có trận bàn của tiễn ô tốn cắm vào, vậy chỉ có tu sĩ thu hoạch được ngọc phù của tiễn gia mới có thể tiến nhập. Địch cửu cũng không cảm thấy có gì sai, tiễn gia phát hiện nơi này, sau đó mời mọi người cùng đi nơi này oanh kích cấm chế tự nhiên này, lại ở chỗ này cắm vào một cái trận bàn. Hết thảy đều là một cách công khai minh bạch, hơn nữa giá cả mà Tiễn gia muốn cũng tại trong phạm vi hợp lý, cái này cũng không quá phận. Đối với Địch Cửu mà nói, việc duy nhất Tiễn gia làm quá phận chính là dám hạ thần niệm ấn ký trên người hắn. Tiễn gia không tìm tới hắn coi như xong, nể mặt Tiễn Thương, Địch Cửu cũng lười đi so đo. Nếu Tiễn gia nghĩ rằng có thể áp chế hắn, vậy cũng đừng trách hắn ra tay hung ác. Sau khi trận môn mở ra, cũng không có người tiến vào đầu tiên, Tiễn Ô Tốn ôm quyền cao giọng nói ra, các vị đạo hữu, ẩn nấp cấm trận tự nhiên này đã bị chúng ta liên thủ mở ra. Hiện tại các vị đạo hữu có thể sử dụng ngọc phù để tiến vào. Đông đảo tu sĩ vốn đang nói chuyện với Địch Cửu, nhao nhao vọt tới. Chúng ta cũng đi qua đi. Địch Cửu nói với Khúc Phương một câu, hắn trông thấy Hình Hy đã tiến vào. Bất quá hắn khẳng định sau khi Hình Hy tiến vào sẽ không đi xa, mà là chờ bọn hắn. Nữ nhân Hình Hy này nếu không phải vì cực ly chân ngân, chỉ sợ đã sớm động thủ với hắn. Đại ca, nữ nhân kia tiến vào, nếu không hiện tại ta liền đào tẩu. Khúc Phương trông thấy Hình Hy đi vào, trong lòng lập tức liền muốn đào tẩu. Địch Cửu vỗ vỗ Khúc Phương, nghe ta, ngươi bây giờ khẳng định không thể đi. Ta chắc chắn, chỉ cần ngươi rời đi đảo đá ngầm san hô này, sau một khắc Hình Hy liền sẽ từ bên trong lao ra, sau đó ngăn lại ngươi. Khúc Phương thở dài, đại ca, ta nghe ngươi. Địch đạo hữu, đại trưởng lão nói hắn đột nhiên nghe được đạo hữu là một tên đỉnh cấp khí thánh, tâm tình khuấy động, làm việc nói chuyện có chút đường đột. Có chỗ mạo phạm, còn xin đạo hữu lượng thứ. Khiến cho Địch Cửu không có nghĩ tới là, hắn cùng Khúc Phương vừa mới đi đến cửa vào trận môn, Tiễn Ô Tốn liền chủ động đối với Địch Cửu ôm quyền, ngữ khí rất là khiêm tốn nói một câu. Địch Cửu sững sờ, lập tức liền hiểu tới. Xem ra Tiễn Bạch Nam hẳn có chút đoán được hắn không sợ Tiễn gia. Câu nói này hẳn là vì xin lỗi việc hạ ấn ký trên người hắn. Loại thực lực như Tiễn gia, kỳ thật cũng không tính là hành xử quá phách lối. Địch Cửu vốn không có ý cùng Tiễn gia kết thù. Nếu Tiễn Bạch Nam chủ động xin lỗi, hắn cũng sẽ không tiếp tục đối phó Tiễn gia. Địch Cửu chỉ nhẹ gật đầu, cũng không nói lời nào. Sau đó liền bóp nát ngọc phủ mang Khúc Phương bước vào trong trận môn gợn sóng. Tiễn Ô Tốn nhìn bóng lưng Địch Cửu biến mất, hơi có chút nhíu mày. Đại trưởng lão cùng Thái thượng trưởng lão đều cho rằng Địch Cửu không thể trêu chọc, đồng thời yêu cầu hắn ở chỗ này hướng Địch Cửu xin lỗi thay bọn hắn, nhưng hắn lại nhìn không ra đến cùng Địch Cửu có chỗ nào không thể trêu chọc. Bất quá lời của hai vị trưởng lão, hắn tuyệt đối không dám vi phạm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Địch Cửu cùng Khúc Phương vừa tiến vào trận môn, từng đợt hàn ý liền xâm nhập đến, trong hàn ý này còn mang theo nhàn nhạt khí tức nước biển. Rất hiển nhiên, sau khi tiến vào trận môn, địa phương mà Địch Cửu cùng Khúc Phương tiến vào vẫn là ở trong Tiễn Hải, cũng không có bị truyền tống đi. Ta còn tưởng rằng ngươi không tiến vào. Địch Cửu cùng Khúc Phương vừa mới đứng vững, một cái âm thanh lạnh lẽo vang lên ngay bên tai của Địch Cửu cùng Khúc Phương. Địch Cửu thần niệm đã quét đến, không gian xung quanh sớm đã bố trí một cái đỉnh cấp khốn sát thần trận. Cảm nhận được cường độ của thần trận này, Địch Cửu âm thầm rung động. Nếu như nói trước đó hắn cũng không có đem tu vi của Hình Hy nhìn vào trong mắt, nhưng khốn sát thần trận này của Hình Hy khiến cho lòng của hắn càng kiêng kỵ. Hắn e ngại cũng không phải vì khốn sát thần trận này, mà là vì thời gian từ lúc Hình Hy tiến vào mới bao lâu, nàng ta lại có thể bố trí một cái cấp 6 khốn sát thần trận ngay tại đây. Thời gian ngắn như vậy liền xem như là hắn bố trí, bất quá cũng là bố trí ra một cái cấp 6 khốn sát thần trận mà thôi. Như vậy xem ra, trận đạo của Hình Hy chẳng những không thể so với hắn yếu hơn, thậm chí lại so với hắn mạnh hơn một đường. Nữ nhân này đến cùng là xuất hiện từ đâu? Là một cái hỗn nguyên đan thánh không nói, lại chính là một cái đỉnh cấp trận đạo cường giả. Địch Cửu kiêng kỵ nữ nhân này, chỉ là lo lắng sau khi nữ nhân này đào tẩu, đối với tương lai của hắn bất lợi. Còn hiện tại, Địch Cửu thật đúng là sẽ không đem Hình Hy để vào mắt. Hắn căn bản cũng không có đi phá trận, mà là khắc họa một đống pháp tắc trận kỳ. Sau đó nói, nơi này là nhà của ngươi. Chúng ta không thể tiến đến. Hình Hy căn bản cũng không có động, 12 phiến liên nhận liền đột ngột xuất hiện, sau đó vờn quanh người của nàng. 12 phiến liên nhận ẩn chứa vô cùng vô tận đạo vận sát ý, tựa hồ sau một khắc liền có thể đem toàn bộ hư không xé vỡ ra. Địch Cửu thầm nghĩ, hắn cũng không có nhìn lầm, nữ nhân này tuyệt đối là hỗn nguyên tu sĩ lợi hại nhất mà hắn từng gặp. Không đúng, liền xem như là tu sĩ hợp đạo hắn từng gặp, cũng không có một kẻ có thể so với nữ nhân này lợi hại hơn. Cho dù là Tiễn Bạch Nam kia, cũng chưa chắc có thể nghiền ép được nàng. Hình Hy cũng không có lập tức động thủ, chỉ là không ngừng mở rộng lĩnh vực khí thế của mình, khống chế phối hợp với khốn sát thần trận tập trung vào không gian xung quanh. Nương theo sự chuyển động của 12 phiến liên nhận, thanh âm của nàng càng hỏa hoãn. Ta rất là hiếu kỳ, ngươi bất quá mới hỗn nguyên cảnh giới, vì sao lại có lực lượng lớn như? Ngươi chỉ là một cái hỗn nguyên cảnh sâu kiến, lại lên tới được khí thánh, đích thật không tầm thường, ta rất muốn biết ngươi đến cùng có bí mật gì. Hình Hy thật kinh ngạc, từ sau khi Địch Cửu xuất ra bán cực phẩm thần khí phi hành tặng lễ, nàng đã hạ quyết tâm muốn biết rõ Địch Cửu, từ nơi nào có được năng lực lớn đến như vậy. Nàng so với ai khác đều rõ ràng, không có tạo hóa bảo vật, không cảm giác được tạo hóa đạo vận, cũng không có tu luyện tạo hóa công pháp, muốn tại hỗn nguyên cảnh trở thành một cái khí thánh, căn bản sự gian nan trong đó, cũng không phải tu sĩ tầm thường có thể tưởng tượng đến được. Địch Cửu trực tiếp cầm ra thiên sa đao bổ xuống một đao, thiếu cùng lão tử nói nhảm, nơi nào lại nhảy nhiều đến như vậy. Không gian lĩnh vực trước đó còn bị Hình Hy khóa chặt bỗng nhiên vỡ vụn thành từng mảnh, sắc mặt Hình Hy đột biến. Đừng nhìn tu vi của Địch Cửu so với nàng mạnh hơn một chút, thế nhưng ở trong mắt nàng, Địch Cửu chính là một con kiến hôi. Sâu kiến này, nàng tùy thời tùy khắc đều có thể nhẹ nhõm bóp chết. Thế nhưng phía dưới một đao này của Địch Cửu, lĩnh vực của nàng thế nhưng lại vỡ vụn thành từng mảnh, không chỉ có như vậy, cấp 6 khốn sát thần trận của nàng thế mà không có lập tức phát động, tựa hồ cũng bị một cái thần trận ngăn trở. Ngay cả hợp đạo ở trong mắt nàng đều là sâu kiến, tên tu sĩ hỗn nguyên, trước mắt này lại khiến cho nàng cảm nhận được một loại khí tức tử vong. Thời khắc này Hình Hy nơi nào còn dám tiếp tục không đem Địch Cửu để vào mắt. 12 phiến liên nhận hoa mang hóa thành 12 đạo sát ý liên hoa, đánh về phía thiên sa đao mang. Oanh! Răng rắc! 12 phiến sát ý liên hoa hình thành sát thế lại vỡ vụn thành từng mảnh, nổ ra mảng lớn phá toái đạo vận. Cuồng bạo phản lực bao trùm tới, sắc mặt Hình Hy đại biến. 12 đạo sát ý liên hoa của nàng còn không có bộc phát ra được chân chính liên hoa sát thế không gian, liền bị một đao bình thường của Địch Cửu xé rách. Đây tuyệt không khả năng a, thế nhưng chuyện như vậy lại hết lần này tới lần khác phát sinh. Không chỉ có như vậy, nàng còn cảm giác được thần thông quy tắc của liên hoa sát ý đang vỡ vụn. Thần thông quy tắc của nàng bị vỡ vụn, đây tuyệt đối không phải điều mà tu sĩ tầm thường có thể làm được. Thế nhưng một đao của Địch Cửu, liền tùy ý có thể xé rách thần thông quy tắc của nàng, khiến cho nàng không cách nào có thể tiếp tục phát huy. Phải biết, đây là khốn sát thần trận a, tu vi Địch Cửu cũng không phải so với nàng kém lợi hại, mà ngược lại xa xa mạnh hơn nàng. Nàng tu đạo đến nay, gặp qua hai tu sĩ trẻ tuổi khiến nàng e ngại, mà Địch Cửu chính là cái thứ ba mà nàng gặp được. Đồng dạng tuổi trẻ, đồng dạng đáng sợ. Hình Hy rung động, Địch Cửu đồng dạng cũng rung động, một đao này, của hắn thế mà không có triệt để xé rách thần thông pháp tắc của Hình Hy. Địch Cửu không có ý định để Hình Hy rời đi, tại một đao này của hắn không có hoàn toàn triệt phá được nàng, hắn liền không chút do dự đánh xuống một quyền. Cuồng bạo quyền sơn, liên miên đánh xuống, bành một tiếng nứt vang. Lĩnh vực Hình Hy triệt để vỡ vụn, Địch Cửu trong lòng vui mừng. Sau khi lĩnh vực nữ nhân này vỡ vụn vẫn chưa rời đi, chỉ cần quyền thế của hắn tiếp tục thả ra, nữ nhân này cho dù lại có thủ đoạn cũng vô pháp rời khỏi. Xem ra hắn quá xem trọng nữ nhân này rồi. Răng rắc, một đạo hào quang màu xanh nhàn nhạt nổ ra, chuỗi quyền thế của Địch Cửu đột nhiên đình trệ, giống như bị một tầng màng ánh sáng thật mỏng ngăn trở. Sau một khắc, Địch Cửu liền nghe đến tiếng văng xương cốt thốn liệt từ Hình Hy. Tiếp đó Hình Hy há miệng phun ra một đạo huyết tiễn. Ngay lập tức cả người nàng biến mất vô tung vô ảnh. Địch Cửu không đuổi theo Hình Hy, hắn không có nhìn lầm nữ nhân này, thật đúng là giết không được nàng. Mà hắn cũng biết Hình Hy không có đi xa, hắn là ngừng lại tại địa phương bên ngoài cách khoảng trăm trượng. Một tầng thanh quang hộ giáp kia là một kiện đỉnh cấp phòng ngự bảo vật. Cứ việc khoảng cách từ Hình Hy đến Địch Cửu chỉ có trăm trượng, trong lòng Địch Cửu cũng phi thường rõ ràng, hắn vẫn sẽ không giết được Hình Hy. Nếu Hình Hy không có tầng thanh quang hộ thể pháp bảo kia, hắn có thể thông qua quy tắc độn thuật nhẹ nhàng bắt lấy Hình Hy. Nhưng Hình Hy có tầng thanh quang hộ thể pháp bảo kia, liền xem như hắn đuổi theo, cũng vô pháp bắt được. Hình Hy không đi, hiển nhiên là biết hắn bắt không được nàng. Hình Hy lau đi vết máu ở khóe miệng, cầm ra một viên đan dược nuốt xuống. Thần niệm Địch Cửu thậm chí có thể trông thấy rõ ràng Hình Hy đã bị hắn một quyền đánh nát xương cốt lại đang nhanh chóng khôi phục, thương thế cũng cấp tốc biến mất. Có thể thấy được viên đan dược chữa thương mà Hình Hy vừa nuốt vào ít nhất là đạo nguyên, đạo đan trở lên, nữ nhân này cũng thật là lợi hại. Sau khi nuốt vào một viên đan dược, Hình Hy nhàn nhạt nhìn xem Địch Cửu, bình tĩnh nói, ngươi rất mạnh, ta tin tưởng nếu tu vi của ta so với ngươi thấp hơn, chắc chắn sẽ không phải đối thủ của ngươi. Năm đó ngũ đại bảo vật tạo hóa đã tề tựu, ta thấy kỳ quái là, ngươi đến cùng là thông qua thủ đoạn gì để tu luyện tạo hóa công pháp? Tạo hóa công pháp? Địch Cửu nhíu mày nhìn Hình Hy. Bình tĩnh nói, từ giờ trở đi cút ra khỏi mắt ta một chút, đồng thời cho ngươi một cái lời khuyên. Cút về tu luyện cho thật tốt, bằng không đợi tu vi lão tử lại lên thêm một cấp bậc, điểm này thủ đoạn của ngươi cũng đừng nghĩ tại trước mặt lão tử rời đi. Hình Hy không nghĩ tới Địch Cửu nói chuyện thô lỗ như vậy, nàng cũng không hề rời đi, bởi vì nàng so với ai khác đều muốn biết, thực lực Địch Cửu sao có thể nghịch thiên đến vậy. Phải biết nàng tu luyện chính là tạo hóa công pháp, tu luyện tạo hóa công pháp cùng với Địch Cửu ngang bằng cấp độ. chẳng những đánh không lại địch cửu, còn cùng địch cửu chênh lệch lớn như thế. Loại nguyên nhân này hình hi nàng nếu như không biết được, ban đêm đi ngủ cũng ngủ không yên. Nàng thiếu thốn duy nhất chính là tạo hóa pháp bảo mà thôi. Nàng tin tưởng, chỉ cần nàng biết được nguyên nhân, nàng cuối cùng cũng sẽ báo được thù của năm đó. Loại người như Minh Hà ở trong mắt nàng chính là rác rưởi, mà nàng lại bị một cái rác rưởi bức bách đến đường cùng. Hình hi nàng dù cho trải qua vài đời cũng vô pháp nuốt trôi cơn giận này. Thấy hình hi còn muốn nói chuyện, địch cửu tiến tới một bước, ngữ khí băng hàn nói, ta đếm tới ba, nếu ngươi còn không cút khỏi mắt ta, cho dù phải truy sát đến chân trời góc biển, ta cũng phải xử lý ngươi. Địch cửu cũng không bịa đặt, hiện tại hắn đúng là giết không được hình hi, nhưng nếu hắn thật sự hạ quyết tâm muốn truy sát hình hi, trừ phi hình hi có một đống lớn liệt giới phù, bằng không, hình hi chỉ có thể liên tục bỏ chạy trong vũ trụ này. Bất quá làm như vậy, quá lãng phí thời gian của hắn. Ba. Cho tới bây giờ địch cửu nói đếm tới ba đều là đếm một số một, chỉ là lần này, hắn vừa mới đếm một chữ ba, thân ảnh hình hi liền biến mất vô tung vô ảnh. Địch cửu không có đuổi theo, hắn không muốn phải tiêu hao nhiều thời gian như vậy. Hắn có chút hoài nghi hình hi là con giun đũa trong bụng hắn, nữ nhân này làm sao biết hắn sẽ trực tiếp đếm một số ba. Thật sự là một nữ nhân quả quyết a. Địch đại ca, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy, ngay cả hình hi cũng không phải đối thủ của ngươi. Khúc Phương kích động không thôi. Khó trách địch cửu không sợ người của tiền gia, nguyên lai địch cửu cường hãn như vậy. Địch cửu vỗ vỗ Khúc Phương nói ra, ta bây giờ bên cạnh ngươi, hình hy chắc chắn sẽ không động thủ. Nhưng nữ nhân này thật sự quá mức đáng sợ, nếu tương lai có một ngày ngươi gặp phải nàng, chỉ sợ chỉ có một con đường chết. Cho nên, ta đề nghị ngươi sau khi rời đi tiền hải, cố gắng tu luyện đi. Nữ nhân này dứt khoát quả quyết, nếu ta không có đoán sai, người nhà ngươi chỉ sợ khó mà may mắn thoát khỏi. Khúc Phương hiển nhiên đã đoán được người nhà của mình khó mà may mắn thoát khỏi, vành mắt hắn có chút đỏ, tiện tay cầm ra một thanh huyền cầm phong cách cổ xưa đưa, cho địch cửu nói, đại ca, nữ nhân kia chính là vì chiếc đàn này. Vật này kêu độn mộc cầm, là do lão tổ của Khúc gia ta trong lúc vô tình lấy được. Hiện tại ta cũng không giữ được chiếc đàn này, liền đưa cho đại ca đi. Địch cửu tiếp nhận độn mộc cầm kinh dị không thôi, độn mộc cầm vừa đến tay, tiếng đàn trong trẻo tựa hồ trực tiếp xâm nhập chỗ sâu nhất của linh hồn. Địch cửu thậm chí cảm giác được linh hồn của mình đều thanh tịnh rất nhiều, bất quá độn mộc cầm này rất nhanh liền khôi phục yên tĩnh. Đây tuyệt đối không phải một chiếc đàn bình thường, địch cửu không biết đánh đàn, hắn cầm đàn nhìn xem Khúc Phương hỏi, đàn này vì sao chỉ có một dây đàn? Khúc Phương hổ thẹn nói ra, bởi vì thực lực của chỉ có thể đánh ra một dây đàn. Ta nghe phụ thân ta nói, thời điểm độn mộc cầm có nhiều dây đàn nhất hẳn là có 9 dây đàn. Những dây đàn còn lại chưa xuất hiện là bởi vì thực lực của ta không đến. Địch cửu đem độn mộc cầm lần nữa thả vào tay Khúc Phương, Khúc huynh đệ, đàn này chính ngươi giữ đi, đàn này rất có thể là một kiện tiên thiên bảo vật. Nếu tương lai thực lực của ngươi có thể làm xuất hiện 9 cái dây đàn, cũng không nhất định phải e ngại hình hy kia. Lùi một bước mà nói, coi như không phải là đối thủ của hình hy, ngươi cũng có cơ hội đào tẩu. Nếu ta đem đàn cầm của ngươi cầm đi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Giữ lại đàn, tương lai ngươi còn có hy vọng siêu việt nữ nhân kia. Trong lòng địch cửu rất rõ ràng, dù hắn trợ giúp Khúc Phương nắm giữ độn mộc cầm, sau khi hình hy tìm tới Khúc Phương, đều sẽ giết chết Khúc Phương. Cảm nhận được địch cửu đích thật không muốn độn mộc cầm của mình, Khúc Phương thu hồi độn mộc cầm, đối với địch cửu khom người nói ra, đa tạ đại ca, Khúc Phương ta sau khi rời đi tiền hải, tất nhiên sẽ dốc lòng tu luyện, đạo không thành không ra. Địch cửu gật gật đầu, xuất ra một cái ngọc giản đưa cho Khúc Phương, đây là một cái độn thuật của ta, kêu thần niệm độn, tặng cho ngươi để tu luyện. Về phần đan dược địch cửu không có cho Khúc Phương, tương lai Khúc Phương phải trải qua hiển nhiên không phải con đường của tu sĩ tầm thường. Cho dù hắn cho đối phương hóa đạo hoặc đạo nguyên đan dược để tấn cấp, đối với Khúc Phương mà nói cũng không có bao nhiêu chỗ tốt. Hình hy muốn giết hắn chính là miểu sát. Chỉ có chính mình tìm được tài nguyên tu luyện, từng bước một vượt qua để trưởng thành, lúc này mới bồi dưỡng được năng lực sinh tồn của Khúc Phương. Nếu là Khúc Phương không có năng lực, vẫn lạc là điều không thể tránh được, hắn cũng không giúp được Khúc Phương. Về phần đưa Khúc Phương thần niệm độn, đó là bởi vì hắn khẳng định Khúc Phương tìm không thấy độn thuật tốt hơn. Mà thần niệm độn này cho Khúc Phương, chí ít Khúc Phương còn có một cái cơ hội chạy trốn. Khúc Phương cảm tạ địch cửu rồi thu hồi thần niệm độn, hiện tại hắn còn không biết thần niệm độn thuật cường hãn bao nhiêu. Đi thôi, chúng ta cần phải đi tìm Cực Ly Chân Ngân. Thấy Khúc Phương thu hồi thần niệm độn, địch cửu không tiếp tục nói về chuyện hình hy. Hắn hoàn toàn khẳng định hình hy còn ở nơi này không có rời khỏi. Khắp nơi đây đều là màu xám cho. Ngoại trừ khí tức băng hàn cùng nước biển ở bên ngoài, cũng chỉ có đá ngầm cao thấp nhấp nhô cùng khu vực sa mạc. Còn có chính là một ít loài giáp xác, dưới đáy biển không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, cùng với các loại đá san hô. Chạy xung quanh một vòng, cảm giác được nơi mà bản thân đi tới là đáy biển nhưng không có nước biển. truy cập halazy.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Bí cảnh này mới vừa mở ra, vẫn là địa phương bị pháp trận tự nhiên ẩn nấp đi. Địch Cửu cùng Khúc Phương đi một ngày trời, chỉ là tìm được một khối cực ly chân ngân cấp 3. Đại ca, ta hoài nghi nơi này không có cực ly chân ngân đẳng cấp cao. Khúc Phương so với Địch Cửu hiểu rõ về tiền hải hơn một chút, bí cảnh này vừa mới mở ra, mọi người cũng đều là vừa mới tiến đến, không tồn tại tình huống người khác đi tìm một vòng. Hiện tại bọn hắn dành cả một ngày đi tìm, cũng không có trông thấy cực ly chân ngân đẳng cấp tốt, vậy có thể thấy rõ rất có thể nơi này không có cực ly chân ngân. Chờ một chút, Địch Cửu không có tiếp tục dùng thần niệm quét, mà là mở ra đạo đồng. Lập tức Địch Cửu liền kinh dị phát hiện phía dưới đạo đồng, còn có thể trông thấy vùng không gian này có chút màu xám cấp độ. Địch Cửu thần nguyên cổ động, đưa tay tại một chỗ hư không màu xám bắt tới, tại phía dưới thần nguyên xúc động, giống như có một khối thực chất vách tường bị bắt lại. Lập tức Địch Cửu cầm ra tới một khối tinh không ngân khoáng thạch, to khoảng chừng bằng chậu rửa mặt. Cấp 7 cực ly chân ngân, âm thanh của Khúc Phương kích động đến run rẩy. Thời gian hắn tới đây dài như vậy, cũng không có chân chính gặp qua cực ly chân ngân cấp 7. Quả thật là cực ly chân ngân cấp 7. Địch Cửu trông thấy tinh không đồ án rõ ràng trên cực ly chân ngân, rất là hài lòng nói. Loại cực ly chân ngân này có thể phòng ngự độc tố hay không thì Địch Cửu không biết, nhưng hắn cảm giác được cực ly chân ngân trong tay có một loại khí tức trống trải khó nói nên lời. Sau khi biết đạo đồng có thể tìm kiếm được cực ly chân ngân, sự tình phía sau liền đơn giản. Tại trong bí cảnh này, việc thu thập được cực ly chân ngân đối với Địch Cửu đơn giản như việc hô hấp. Ngắn ngủi một ngày trôi qua, Địch Cửu đã thu thập được mấy chục khối cực ly chân ngân. Khối cực ly chân ngân lớn nhất có phương viên khoảng chừng một trượng, nhỏ nhất cũng là khoảng bằng một nắm tay. Khúc Phương kích động không thôi, bình thường một khối cực ly chân ngân cấp 7 to bằng đầu nắm tay cũng không gặp được, hôm nay hắn vậy mà đã thấy một đống lớn. Không chỉ như thế, Địch Cửu còn tiện tay cho hắn một khối cực ly chân ngân cấp 3 to bằng chậu rửa mặt, thậm chí còn nói cho hắn biết, chờ tới thời điểm tách ra, sẽ đưa hắn một bộ hộ giáp luyện chế từ cực ly chân ngân cấp 7. Cực ly chân ngân cấp 7 lại có giá trị, cũng không thể bằng hộ giáp được luyện thành. Địch Cửu lần nữa ngừng lại, đạo đồng của hắn nhìn thấy một khối hư không hiện ra bạch mang nhàn nhạt. Địch Cửu không chút do dự đưa tay bắt tới, phía dưới thần nguyên tụ tập, không gian từng đợt biến động, một khối cực ly chân ngân có phương viên ít nhất là 2 trượng bị Địch Cửu bắt tới. Địch Cửu còn chưa kịp xem xét đẳng cấp của cực ly chân ngân này, liền nghe ông một tiếng, một mảng ong lớn màu bạc lít nha lít nhít từ cực ly chân ngân vọt ra. Sau một khắc, toàn bộ không gian đều trở nên không ổn định, khí tức tử vong nghiền ép đến, Khúc Phương đừng bảo là đi phản kháng, thậm chí động đậy còn khó có thể động. Địch Cửu không chút do dự tế ra đạo hỏa hóa thành một đạo hộ giáp bao lấy không gian của hắn cùng Khúc Phương, vô tận ong lớn màu bạc lít nha lít nhít nhào vào vòng bảo hộ đạo đỏa, không ngừng phát ra tiếng kêu chói tai bén nhọn. Chậm một hơi trôi qua, lúc này Khúc Phương mới thở phào nhẹ nhõm, thật là lợi hại, trước đó ta chỉ là nghe nói qua Phệ Ly Ngân Phong. Hôm nay cũng là lần đầu tiên trông thấy loại vật này. Không nhờ đại ca, ta đã bị giết. Thật sự là hắn rất kinh hãi, hắn đều không tránh thoát lĩnh vực Phệ Ly Ngân Phong. Nếu chỉ có một mình hắn mà nói, cho dù là hắn gặp được đỉnh cấp cực ly chân ngân, đó cũng là một con đường chết. Bảo vật quả nhiên là cần một chút bản lãnh để sở hữu, người không có bản lãnh gặp phải bảo vật chưa chắc có mệnh lấy được. Đây chính là Phệ Ly Ngân Phong. Địch Cửu kinh dị nhìn về phía trước mắt xuất hiện ong bạc to lớn càng ngày càng nhiều, âm thầm chấn kinh. Loại ong bạc này, lớn nhất khoảng chừng 5-6 thước, nhỏ nhất cũng có dài hơn một thước. Mặc cho Địch Cửu tế ra vòng bảo hộ là đạo hỏa, giác hút to lớn của Phệ Ly Ngân Phong vẫn không ngừng đâm vào bên ngoài vòng bảo hộ. Dù mỗi lần đều sẽ khiến giác hút của Phệ Ly Ngân Phong bị thiêu hủy, những Phệ Ly Ngân Phong phía sau vẫn chính là cái sau nối tiếp cái trước nhào tới. Những ong bạc này chẳng những có giác hút, cánh còn có thể bắn ra rung động ngân nhận đem hư không xé ra. Lấy thực lực của Khúc Phương, tại phía dưới sự tấn công của loại ong bạc này, hoàn toàn chính xác chỉ có thể chờ đợi chết. Khúc Phương gật gật đầu, không sai, cái này đích xác là Phệ Ly Ngân Phong. Ta nghe nói tiền hải vốn tồn tại cực ly chân ngân cấp chính, bởi vì Phệ Ly Ngân Phong chuyên môn thôn phệ cực ly chân ngân cấp chính, cho nên tạo thành tình huống người tại tiền hải, nhiều nhất chỉ có thể tìm tới cấp 7 cực ly chân ngân. Chẳng lẽ ta được đến chính là cấp 9 cực ly chân ngân? Ánh mắt Địch Cửu lập tức liền rơi vào trên cực ly chân ngân, mới vừa bị hắn vứt trên mặt đất. Sau khi thần niệm Địch Cửu thấm vào, hắn thật giống như nhìn thấy một cái giả lập vũ trụ đạm sắc, trong cực ly chân ngân màu bạc thật giống như có một dạng sinh mệnh, tại trong vũ trụ này chậm chậm lưu động, mỗi một lần lưu động đều sẽ mang theo từng đạo bạch mang. Thật giống như gợn sóng trên mặt hồ nhỏ xíu, có chút dập dờn. Đồ tốt, quả nhiên là cực ly chân ngân cấp 9. Địch Cửu kích động không thôi, trên thực tế cực ly chân ngân mà hắn thu thập được đã sớm đủ rồi, Sở dĩ hắn vẫn một mực ở lại đây, chính là muốn tìm kiếm được một khối cực ly chân ngân cấp 8. Khiến cho địch cửu không có nghĩ tới, hắn không có tìm được cực ly chân ngân cấp 8, nhưng lại tìm được cực ly chân ngân cấp 9. Địch cửu đưa tay liền đem cực ly chân ngân thu hồi, những phệ ly ngân phong kia sau khi tìm không được cực ly chân ngân, bốn chỗ đi loạn, rất nhanh liền tiêu tán không thấy. Thời điểm địch cửu thu hồi đạo hỏa, tại trước mặt bọn hắn chỉ có một đống hài cốt của phệ ly ngân phong. Phệ ly ngân phong còn sống đều không thấy đến một con. Đại ca, phệ ly ngân phong này tới, khối cực ly chân ngân vừa rồi rất có thể là cấp 9. Khúc Phương kích động không thôi. Không sai, đích thật là cấp 9, chúng ta có thể đi ra. Địch cửu vỗ bả vai của Khúc Phương, cười hắc hắc nói ra. Trong lòng của hắn rất là hài lòng, mục đích của lần này tới đã đạt đến. Trọng yếu nhất chính là, hắn không có lãng phí nhiều thời gian. Khúc Phương ngây người một lúc, trong lòng tự nhủ, giá trị cực ly chân ngân cấp 7 nghịch thiên như vậy, địch đại ca thế mà cứ như vậy đi ra. Nếu như là hắn, hắn khẳng định phải ở chỗ này tìm kiếm cực ly chân ngân cấp 7 cho đến khi không tìm được nữa mới thôi. Huống chi, nơi này còn có cực ly chân ngân cấp 9. Bất quá rất nhanh hắn liền hiểu được cái gì là cách cục. Địch đại ca đây mới là cách cục A, chỉ có thực lực đến độ cao nhất định mới sẽ không đối với một loại đồ vật nào đó tham lam. Đối với địch đại ca mà nói, chỉ cần đủ liền tốt, đem thời gian lãng phí ở nơi này, còn không bằng cố gắng đi làm những việc càng có giá trị. Lúc nào, hắn có thể đạt tới loại trình độ như vậy? Bí cảnh này cũng không phức tạp, nếu không phải trước đó địch cửu gặp một đống phệ ly ngân phong, bí cảnh này cũng chỉ đơn giản an toàn giống như đang ở nhà. Địch cửu cùng Khúc Phương chỉ dùng thời gian một nén nhang, lại lần nữa đi tới lối ra chỗ trận môn gợn sóng. Khi địch cửu mang theo Khúc Phương bước ra trận môn gợn sóng, lại trông thấy Tiễn Thương đứng tại cửa ra vào của bí cảnh. Tiễn Thương đạo hữu, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Địch cửu ngạc nhiên hỏi. Tiễn Thương trông thấy địch cửu, càng là kinh ngạc hỏi, địch huynh, ngươi làm sao? Hắn đương nhiên không hiểu, người bình thường thật vất vả tiến vào bí cảnh, đương nhiên sẽ không nhanh như vậy liền đi ra a. Địch cửu tiến vào bí cảnh mới mấy ngày liền đã đi ra, cái này. Địch cửu minh bạch ý của Tiễn Thương, cười một cái nói, có phải ta đi ra quá sớm đúng không? Tiễn Thương gật gật đầu, đúng vậy, ta vốn chính là đến chờ ngươi, không nghĩ tới ngươi đi ra sớm như vậy. Tiễn đạo hữu, có chuyện gì cứ việc nói đi, chỉ cần ta có thể trợ giúp, ta tất nhiên sẽ hỗ trợ. Địch cửu khẳng định Tiễn Thương là tới tìm hắn hỗ trợ. Bằng không mà nói, Tiễn Thương sao có thể đổi cách xưng hô thành địch huynh. Nghe được lời nói của địch cửu, Tiễn Thương đối với địch cửu khẽ khom người. Địch huynh, ta thật sự có chút hổ thẹn a. Ta cũng không biết, lúc trước đại trưởng lão gọi ngươi đến là muốn có chủ ý với ngươi. Ta coi đây chẳng qua là đại trưởng lão coi trọng ngươi luyện khí tài hoa. Địch cửu vỗ vỗ Tiễn Thương nói, cái này cũng không có gì, chẳng phải ta vẫn tốt sao? Tiễn Bạch Nam cũng không có làm gì ta cả, vấn đề này cũng không quan hệ với ngươi. Địch cửu khẳng định sau khi hắn đi, Tiễn Bạch Nam sẽ đem Tiễn Thương gọi vào, cẩn thận hỏi thăm hết thảy tình huống của mình. Tiễn Bạch Nam để Tiễn Ô Tốn chuyển lời nhắn xin lỗi, vậy đã nói rõ, Tiễn Bạch Nam biết địch cửu hắn không dễ chọc. Đã như vậy, Tiễn Bạch Nam hẳn sẽ đem thực lực chân thật của mình cùng Tiễn Thương tiết lộ một chút. Nghe được lời nói của địch cửu, Tiễn Thương càng khẳng định, đại trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão đoán không có sai. Địch cửu tuyệt đối không phải một tu sĩ hóa đạo, thậm chí không phải một tu sĩ hỗn nguyên. Trước đó mặc dù đại trưởng lão suy đoán, còn không phải hoàn toàn khẳng định, hiện tại lời mà địch cửu vừa nói ra, Tiễn Thương liền hoàn toàn có thể khẳng định, địch cửu là một cường giả tuyệt thế. Địch huynh, lần này Tiễn gia ta gặp phải phiền toái, Tiễn gia ta cơ hồ không còn đường có thể đi, ta cũng chỉ có thể mặt dày thỉnh cầu ngươi hỗ trợ Tiễn gia. Tiễn vừa nói, liền đã quỳ rạp xuống đất. Địch cửu cho mày, Tiễn Thương đạo hữu, có lời gì đứng lên hẵng nói, nếu như có thể giúp ta khẳng định sẽ giúp, nếu như không thể giúp, cho dù ngươi tự vẫn, ta cũng không thể tránh được. Đúng, đúng. Tiễn Thương trả lời mấy chữ, rồi mới lên tiếng, ngày hôm đó, sau khi bí cảnh mở ra, không lâu, liền có hai cái vô thượng cường giả đến Tiễn gia. Vô thượng cường giả. Địch cửu kinh ngạc nhìn Tiễn Thương, Tiễn gia có một cái tựa hồ bước đã vào bước thứ ba Tiễn Bạch Nam, thì sợ gì vô thượng cường giả. Tiễn Thương kính cẩn nói, đúng vậy, thái thượng trưởng lão cùng một người trong đó động thủ, kết quả bị đánh thành trọng thương. Thái thượng trưởng lão tựa hồ nghe nói qua tên tuổi của hai người, nhưng bây giờ cho dù chịu nhận lỗi thì đối phương cũng không buông tha. Đồng thời yêu cầu Tiễn gia ta xuất ra ít nhất 100 khối cực ly chân ngân cấp 7, 10 cái cực ly chân ngân cấp 9, còn có 3 kiện cực ly chân ngân cấp 9. Địch cửu hít vào một ngụm khí lạnh, hắn đạt được một khối to lớn cực ly chân ngân cấp 9, đó là có chút vận khí. Huống chi, ai có thể giống như hắn, có được thần đạo đồng? Nếu như không bỏ ra được thì sao? Địch cửu hỏi. Không thể bỏ ra được, Tiễn gia liền sẽ biến mất. Tiễn Thương sợ hãi nói, Hắn thật sự sợ hãi, trong mắt mang theo một loại sợ hãi. Không phải do hắn không sợ hãi, hắn biết rõ, những cường giả này tuyệt đối sẽ không nói láo, nói tiền gia biến mất, tiền gia liền sẽ biến mất. Mà khiến cho tiền gia biến mất, đối với những cường giả kia mà nói, thật giống như thả cái rắm không, quan trọng. Bây giờ hắn thỉnh cầu Địch Cửu hỗ trợ, tại sâu trong nội tâm của hắn biết mình không nên làm như vậy, cũng không thể làm như vậy. Bởi vì Địch Cửu đi cũng không thể giải quyết vấn đề, rất có thể khiến cho Địch Cửu chết ở chỗ này. Giống như một người chết chìm, cho dù là gặp phải rơm dạ không thể cứu được hắn, bị hắn bắt được, hắn vẫn y nguyên không muốn buông tay. Là Tiền Bạch Nam gọi ngươi tới. Địch Cửu nhàn nhạt hỏi, cách làm này của Tiền Thương, hiển nhiên là đem lợi ích của Tiền gia so với mạng nhỏ của hắn còn trọng yếu hơn. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, hắn tới đây đạt được đỉnh cấp cực ly chân ngân, cũng là nhận một phần nhân tình của Tiền Thương. Tiền Thương liền vội vàng lắc đầu, không phải, là ta tự mình tới, đại trưởng lão mặc dù suy đoán ngươi rất mạnh, cũng không có nghĩ tới có thể xin ngươi giúp đỡ. Huống hồ đại trưởng lão cũng chỉ là suy đoán, hắn cũng không phải rất khẳng định thực lực của ngươi. Địch huynh, ta biết yêu cầu của ta quá phận. Hai người kia thật sự là quá cường đại, nếu là địch huynh cảm thấy không có cách nào giúp ta, ta tuyệt đối sẽ không có nửa điểm bất mãn. Địch Cửu khoát khoát tay, dẫn đường đi, ta đi xem một chút. À, Tiền Thương chỉ là bắt lấy rơm dạ mà thôi, hắn sớm đã chuẩn bị nếu Địch Cửu cự tuyệt, không nghĩ tới Địch Cửu cứ như vậy tùy tiện đáp ứng. Cũng may hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, lập tức ngạc nhiên nói ra, đúng, đúng, Địch tiền bối xin mời đi theo ta. Địch Cửu cũng lời cùng Tiền Thương nhiều lời, Tiền Thương vốn đang là một tu sĩ không tệ, chỉ là xưng hô từ Địch đạo hữu đến Địch huynh lại đến Địch tiền bối, biểu lộ rằng hắn cùng Địch Cửu sẽ không trở thành bằng hữu. Đại phương mà Tiền Thương mang Địch Cửu tới, vẫn là tân khách điện lúc trước. Vài ngày trước, Tiền gia ở chỗ này còn thu một đống lớn lễ, sau đó Tiền Vũ Thiền đã đính hôn. Tiền gia lúc đó chính là phong quang vô hạn, bởi vì không có người nào dám ở chỗ này cùng Tiền gia đối đầu đùa giỡn. Không nghĩ tới lúc này mới qua vài ngày, liền bị ác khách tìm tới cửa. Ha ha! Địch Cửu vừa mới đi tới cửa, chỉ nghe thấy một cái thanh âm cuồng tiếu truyền tới. Đoàn thận ta hôm nay chính là ý thế khinh Tiền gia ngươi, ngươi lại có thể thế nào? Ta cho ngươi thêm một ngày, nếu vẫn không thể xuất ra cực ly chân ngân thỏa mãn hai người chúng ta, cũng đừng trách ta trở mặt. Sắc mặt Tiền Thương đã trắng bệch một mảnh, Địch Cửu lại đối với Tiền Thương khoát khoát tay, ra hiệu hắn chờ ở bên ngoài lấy, hắn lại mang theo Khúc Phương đi vào tân khách điện. Trong tân khách điện chỉ có 5 người, Tiền Bạch Nam khóe miệng còn tràn ra vết máu, giờ phút này hắn ngược lại là người duy nhất của Tiền gia có thể trụ được. Tiền Ô Tốn bị gãy mất một đầu cánh tay, nằm trên mặt đất. Ngoại trừ Tiền Ô Tốn, còn có một tên tu sĩ có tu vi cùng Tiền Bạch Nam không sai biệt lắm sĩ, cũng đều là trọng thương nằm trên mặt đất, không rõ sống chết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Địch Cửu chỉ cần cảm thụ một chút khí tức, liền biết tên tu sĩ ngã trên mặt đất không rõ sống chết này, chính là trước đó thời điểm mà hắn nói chuyện với Tiền Bạch Nam, là người đã trốn trong phòng của Tiền Bạch Nam. Có thể trốn trong phòng của Tiền Bạch Nam, địa vị hẳn là sẽ không so Tiền Bạch Nam thấp. Khiến Địch Cửu kinh ngạc chính là, hai tên vô thượng cường giả trong miệng Tiền Thương, một người hắn nhận biết được, Cú Vạn Sinh, Địch đạo hữu. Tiền Bạch Nam trông thấy Địch Cửu tiến đến, theo bản năng kêu một câu, trong lòng càng là kinh dị không thôi, Địch Cửu như thế nào lại đến nơi này? Chẳng lẽ Địch Cửu cùng hai tên tu sĩ gây chuyện với Tiền gia này, đều là cùng một phe? Địch Cửu không có để ý Tiền Bạch Nam, chỉ nhìn về Cú Vạn Sinh cười lạnh, lão gà trống, thật sự là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ a. Người rất là biết chạy, không nghĩ tới nay lại rơi xuống trên tay của thái gia ta. Địch Cửu là thật không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp phải Cú Vạn Sinh. Trông thấy Địch Cửu tiến đến, sắc mặt Cú Vạn Sinh đột nhiên biến thành tái nhợt, thực lực Địch Cửu hắn rất rõ, hắn hoài nghi cho dù bên cạnh hắn có thêm Đoan Thận, căn bản cũng không phải là đối thủ của Địch Cửu. Địch huynh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cú Vạn Sinh đang chuẩn bị chạy trốn, chỉ cần Địch Cửu động thủ với hắn, hắn lập tức liền trốn. Tiền Bạch Nam cùng với Tiền Ô Tốn đã bị mất đi một cánh tay đang nằm trên mặt đất đều bị dại ra, Địch Cửu nhìn trẻ tuổi như vậy, thế mà lại khiến cho lão yêu quái Cú Vạn Sinh này sợ hãi như vậy. Đây là có chuyện gì? Cú huynh, người này là ai? Nói chuyện chính là tên gia hỏa mà Địch Cửu không quen biết kia. Con mắt người này hãm sâu, một đầu tóc xám, bên hông treo một cái hồ lô màu đỏ ngòm, lệ khí bức người. Tu vi của hắn tựa hồ so với Tiền Bạch Nam còn muốn yếu, hẳn là tại hợp đạo viên mãn thôi. Đoan huynh, hắn gọi Địch Cửu, trước đó cùng ta có chút hiểu lầm nhỏ. Cú Vạn Sinh một bên hướng đồng bạn giới thiệu Địch Cửu, một bên lại nói với Địch Cửu, Địch huynh, đây là Đoan Thận đạo hữu, chúng ta tới nơi này chỉ muốn mua một chút cực ly chân ngân mà thôi. Địch đạo hữu, chuyện lúc trước ta xin lỗi ngươi, việc kia là ta không đúng, tất cả mọi người du tẩu trong hư không, oan gia nên giải không nên kết a. Địch Cửu xòe tay ra, Thiên Sa đao liền rơi vào ở trong tay, lập tức từ tốn nói, Cú Vạn Sinh, thái gia ngươi hết lần này tới lần khác liền ưa thích kết thù kết oán, có gan ngươi liền lại trốn. Trong lúc nói chuyện, lĩnh vực khí thế cùng quyển xuất ra, lập tức liền đem Đoan Thận cùng Cú Vạn Sinh, bao phủ toàn bộ bên trong lĩnh vực của hắn. Người địch cử muốn giết là Cú Vạn Sinh, một khi Đoan Thận phản kháng mà nói, hắn sẽ buông tha việc giết Đoan Thận, trước hết giết Cú Vạn Sinh lại nói. Lúc đầu Đoan Thận đứng cạnh Cú Vạn Sinh cũng muốn động thủ, nhưng sau khi cảm nhận được Cú Vạn Sinh sợ hãi, lại thêm cuồng bạo mênh mông khí thế lĩnh vực của địch cửu, hắn ngạnh sinh nhịn lại dục vọng muốn động thủ. Hắn so với ai khác đều rõ sự hung tàn của Cú Vạn Sinh, ngay cả Cú Vạn Sinh đều chịu thua, có thể thấy được địch cửu này tuyệt đối là một kẻ hung ác. Chính như lời nói của Cú Vạn Sinh, oan gia nên giải không nên kết, hắn cùng địch cửu vốn là không có thù, càng không nguyện ý chủ động đi đắc tội địch cửu. Đừng nhìn hắn hiện tại là hợp đạo sắp viên mãn, tựa hồ Cú Vạn Sinh ngay cả hợp đạo đều không có bước vào. Hắn biết rõ, nếu thật sự cùng Cú Vạn Sinh đánh nhau, hắn cho dù có thể ngăn chặn Cú Vạn Sinh, cũng vô pháp giết được Cú Vạn Sinh. Một khi chờ Cú Vạn Sinh bước vào hợp đạo, vậy hắn rốt cuộc cũng không phải là đối thủ của Cú Vạn Sinh. Địch huynh, khoan động thủ đã, ta biết rõ một cái viễn cổ chiến trường, đã từng là địa phương đầu tiên của trận tạo hóa đại chiến, ở trong đó có vô số cơ duyên và bảo vật, chỉ cần địch huynh nguyện ý vứt bỏ ân oán giữa chúng ta cam đoan mang địch huynh cùng đi. Bằng không mà nói, liền xem như địch huynh giết ta, cũng chỉ là giải một điểm nhỏ tức giận mà thôi, ta vốn là cùng địch huynh không có cái gì thù oán. Cú Vạn Sinh vội vàng kêu lên. Hắn thật sự sợ địch cửu, tuy nói vũ trụ mênh mông lớn vô biên vô hạn, nhưng nếu nói nhỏ kỳ thật lại là một dạng phi thường nhỏ. Khi tu vi đạt tới trình độ nhất định, tất cả mọi người sẽ tụ tập đến một nơi, cho nên về sau khó mà tránh khỏi việc thường xuyên gặp mặt. Tựa như lần này Tiền Hải xuất hiện Cực Ly Chân Ngân bí cảnh, tất cả mọi người là vì Cực Ly Chân Ngân mà đến. Cái này tự nhiên sẽ gặp mặt nhau. Cú Vạn Sinh biết địch cửu đáng sợ, hắn thực sự không muốn ở thời điểm này cùng địch cửu trở thành tử thù, dứt khoát hạ thấp tư thái cầu hòa. Chiến trường tạo hóa đại chiến. Địch cửu giật mình, từ bỏ dự định tiếp tục động thủ. Với hắn mà nói chuyện giết Cú Vạn Sinh, thật đúng là không quá trọng yếu. Loại lão yêu quái như Cú Vạn Sinh, nhất định biết rất nhiều thứ mà hắn không biết. Nếu có thể mang theo Cú Vạn Sinh, hắn khẳng định sẽ tiếp xúc đến càng nhiều địa phương và sự tình thiết yếu. Cú Vạn Sinh chủ động đối với địch cửu cầu hòa, Đoan Thận tự nhiên không nguyện ý cùng địch cửu động thủ, hắn cũng chủ động đối với địch cửu ôm quyền nói ra, thất gia Đoan Thận gặp qua địch đạo hữu. Địch cửu lạnh lùng nhìn lướt qua Đoan Thận, ngươi thì tính là cái gì, đạo hữu cũng là ngươi kêu sao. Trong lúc nói chuyện, Thiên Sa đao liền khóa lại không gian, đồng thời một đao bổ về phía Đoan Thận. Đoan Thận dưới một đao này, cũng cảm giác được lĩnh vực của mình vỡ vụn thành từng mảnh, tựa hồ như vốn dĩ hư không đang dưới sự trưởng quản của hắn đã không còn thuộc về hắn. Đoan Thận cầm ra hồ lô bên hông, hóa thành một mảnh huyết hồ. Oanh! Thiên Sa đao đánh vào trên huyết hồ, khí tức lệ sát cùng huyết tinh nổ tung bốn phía. Đoan Thận lùi đến một góc của đại điện, lúc này mới dừng lại bước chân. Trong lòng của hắn đã hiểu được, khó trách Cú Vạn Sinh đối với địch cửu kiêng kỵ như vậy, thực lực của người này tuyệt đối ở trên hắn, hơn nữa cũng không chỉ mạnh hơn một chút. Địch đạo hữu, Đoan Thận ta vô ý cùng ngươi kết thù. Nếu ngươi nhất định phải đánh, Đoan Thận ta cũng không sợ ngươi. Huống hồ địa phương mà Cú huynh nói, ta cũng biết một chút. Nếu ta đi, cũng sẽ đối với tất cả mọi người bất lợi. Đoan Thận nắm lấy hồ lô ngữ khí lạnh lùng nói. Cú Vạn Sinh đối với Đoan Thận hiểu rất rõ, trong lòng của hắn đều biết rõ Đoan Thận đang sợ hãi. Đồng thời trong lòng cũng đang vì mình bi ai, nguyên bản trong mắt hắn loại người như Đoan Thận, căn bản cũng không có tư cách cùng hắn đứng lên ngồi xuống, mà bây giờ thực lực của Đoan Thận rõ ràng lại mạnh hơn so với hắn. Địch cửu không tiếp tục tiến lên động thủ, một đao này của hắn đã đạt đến mục đích. Đoan Thận tiến lên cùng hắn kết giao, hắn chẳng những lờ đi Đoan Thận, ngược lại đối với Đoan Thận bổ một đao. Một trong những mục đích chính là để Đoan Thận biết, tính tình của hắn cổ quái, đừng tưởng có thể ở bất cứ đâu khiêu khích ranh giới cuối cùng của hắn. Mục đích thứ hai là muốn, nói cho Đoan Thận, đừng nghĩ vụng trộm liên thủ với Cú Vạn Sinh đánh lén hắn, với thực lực của hắn coi như bị Đoan Thận đánh lén, cũng là uổng công. Một khi đánh lén không được, lấy loại bản tính như địch cửu, dù là chân trời góc biển cũng phải truy sát Đoan Thận người đến cùng. Ngươi cũng đã chỉ điểm một hai, vậy bản thánh liền thả ngươi một lần. Trong lúc nói chuyện, địch cửu đem Thiên Sa đao treo ở phía sau. Đoan Thận trông thấy địch cửu không tiếp tục động thủ, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời âm thầm rung động đối với thực lực địch cửu. Mặc dù trong miệng hắn chủ động cùng địch cửu chào hỏi, trên thực tế hắn đã sớm chuẩn bị tốt, muốn thông qua thủ đoạn đánh lén, xử lý địch cửu. Đoan Thận còn có một ngoại hiệu mà rất nhiều người đều không biết đến, kêu âm bất kiến. Tu vi cao hơn hắn, cuối cùng vẫn chết ở trong tay hắn không biết có bao nhiêu. Giống như thái thượng trưởng lão của Tiền gia kia, Nếu như chân chính mặt đối mặt nói chuyện, hắn đúng thật có thể không phải đối thủ của đối phương. Thế nhưng hắn vừa đến đã bằng vào cú vạn sinh danh khí, sau đó đánh lén thành công, đem hắn đánh ngã trên mặt đất. Trước đó thời điểm lần đầu tiên trông thấy Địch Cửu, hắn liền không đem Địch Cửu để vào mắt. Một tu sĩ trẻ tuổi như vậy, cho dù thực lực mạnh hơn cú vạn sinh, tại trong tay Đoan Thận hắn, cũng chỉ là thịt cá. Chỉ cần hắn đối với Địch Cửu lấy lòng một chút, lấy loại hậu bối tuổi trẻ không trải qua sự đời như Địch Cửu, hắn chung quy cũng có thể tìm được cơ hội đánh lén Địch Cửu. Nhưng Địch Cửu để hắn kiến thức cái gì gọi là tính tình cổ quái, loại tu sĩ tính tình cổ quái này, tốt nhất là không nên tới gần, cũng đừng làm bộ lấy lòng. Còn muốn ám toán, nếu không có đầy đủ điều kiện, hắn cũng đừng nghĩ đến việc liên thủ với cú vạn sinh làm chuyện này. Địch huynh, Tiễn Bạch Nam nhanh chóng ôm quyền thi lễ với Địch Cửu, chỉ có sâu trong nội tâm của hắn mới biết chính mình có bao nhiêu rung động. Địch Cửu từ tốn nói, ta không sẽ cùng loại người như ngươi trở thành huynh đệ, thần niệm ấn ký trả lại cho ngươi. Khúc Phương, đi thôi. Lão gà trống các ngươi cũng cùng đi, mang ta trước đi địa phương mà ngươi nói. Tiễn Thương đi tới đã nhìn ngây người, hắn nghĩ rằng Địch Cửu tiến đến sẽ có một phen đại chiến kịch liệt, nếu Địch Cửu có thể chống đỡ một hai, hắn cũng có thể cứu đi gia chủ Tiễn gia. Nhưng bây giờ hắn phát hiện Địch Cửu vẻn vẹn bổ một đao, hai lão yêu quái này liền giống như cháu trai ngoan ngoãn, không có nửa điểm ý nghĩ muốn cùng Địch Cửu đại chiến. Địch tiền bối, đa tạ ngươi. Trông thấy Địch Cửu mang theo Khúc Phương cùng đi tới, lúc này Tiễn Thương mới cúi người hành lễ. Địch Cửu vỗ Tiễn Thương nói ra, ta đã đáp ứng một số tu sĩ giúp bọn hắn luyện chế một bộ hộ giáp, hiện tại ta phải đi, Tiễn gia ngươi an bài một người hỗ trợ luyện chế tầm vài ngày đi. Nhớ kỹ, ta luyện chế hộ giáp cũng sẽ không thu phí. Vâng, Địch huynh xin yên tâm, chuyện này ta tất nhiên sẽ an bài thỏa đáng. Tiễn Bạch Nam tranh thủ thời gian tiếp lời nói ra. Địch Cửu đưa tay cầm ra một cái hộp ngọc ném cho Tiễn Bạch Nam, đồ vật của Tiễn gia liền đưa cho ngươi, lần sau đừng để ta sinh khí. Nói xong câu đó, Địch Cửu không có nửa điểm dừng lại liền rời đi Tiễn gia tân khách điện, Địch Cửu mang theo Khúc Phương rời đi, Cú Vạn Sinh cùng Đoan Thận tranh thủ thời gian đi theo. Địch Cửu muốn lợi dụng bọn hắn để đi tạo hóa chiến trường, bọn hắn thì lại muốn lợi dụng thực lực của Địch Cửu. Tiễn Thương, làm tốt lắm, nếu không phải lần này nhờ ngươi, Tiễn gia khó tránh được nguy hiểm này. Tiễn Bạch Nam ngữ khí kích động, hắn biết rõ Địch Cửu là do Tiễn Thương mời tới. Đại trưởng lão, đây là việc ta nên làm. Tiễn Thương nhanh chóng khom người thi lễ, lập tức tiến lên đỡ Tiễn Ô Tốn đứng dậy. Tiễn Bạch Nam gật gật đầu, lại cầm một viên đan dược đưa vào miệng tên trưởng lão tóc vàng đang ngã trên mặt đất. Đây chính là thái thượng trưởng lão của Tiễn gia, người có tu vi nửa điểm cũng sẽ không kém hắn, Tiễn Ngự. Thời gian trọn vẹn qua nửa nén hương, lúc này Tiễn Ngự mới tỉnh táo lại, hắn đột nhiên ngồi dậy, thần niệm cùng ánh mắt bốn chỗ dạo qua một vòng. Cú Vạn Sinh cùng Đoan Thận đâu? Không có phát hiện hai tên cường giả muốn đem Tiễn gia tiêu diệt, Tiễn Ngự có chút lo lắng. Tiễn Bạch Nam nhanh chóng đem việc Tiễn Thương mời Địch Cửu đến nói qua một lần, nghe được một mình Địch Cửu liền nhẹ nhàng nghiền ép Đoan Thận cùng Cú Vạn Sinh, Tiễn Ngự hít vào một ngụm khí lạnh, lập tức nói ra, Bạch Nam, ngươi quả nhiên không có đoán sai, người này thật sự rất mạnh. May mắn, Tiễn gia ta dừng cương trước bờ vực, bằng không mà nói, không cần chờ Cú Vạn Sinh cùng Đoan Thận đến, ta Tiễn gia cũng bị tiêu diệt. Tiễn Ô Tốn bởi vì vẫn luôn có ý thức, cho nên cũng biết tiền căn hậu quả, giờ phút này ngắt lời nói ra, Đoan Thận cùng Cú Vạn Sinh hai người thật sự mạnh, ta sợ bọn hắn đều phải bước vào bước thứ ba. Tiễn Ngự lắc đầu nói ra, không, hai người kia không nhất, định so với ta cùng Bạch Nam mạnh hơn. Ta sở dĩ bị khóa lại thần hồn lục thức, là bởi vì gia hỏa gọi Đoan Thận kia đánh lén. Ta cùng Bạch Nam đã nghe được tên tuổi của Cú Vạn Sinh, có chút kinh hoàng cùng sợ hãi. Lúc này mới bị Đoan Thận kia đánh lén, người này là một cái âm người. Sau khi bị Đoan Thận kia đánh lén, ta mới biết được thực lực Cú Vạn Sinh sớm đã không bằng một phần vạn của năm đó, chúng ta kỳ thật căn bản không cần sợ hãi. Ngược lại Địch Cửu kia, đó mới thật sự cường đại. Tiễn Bạch Nam gật gật đầu, Thái Thượng nói không sai, thực sự của chúng ta là bởi vì sợ hãi Cú Vạn Sinh, lúc này mới bị Đoan Thận âm người đánh lén. Bằng không mà nói, ta cùng Tiễn Ngự, lại thêm gia chủ ba người, liền xem như bắt không được Đoan Thận cùng Cú Vạn Sinh, cũng sẽ không thất bại thảm hại như vậy. Tiễn Ngự cùng Tiễn Bạch Nam đều là cường giả, tự nhiên có thể biết được tình huống lúc đó hoàn toàn có thể tránh đi. Giờ phút này Tiễn Bạch Nam đã mở ra hộp ngọc mà Địch Cửu ném vào tới, sau khi mở ra nhìn, thở dài một tiếng nói, quả nhiên là thần niệm ấn ký ta lưu tại trên người hắn, thần niệm ấn ký này trói buộc tại trong hộp ngọc này, nếu như ta không mở ra, liền ngay cả chính ta cũng phát giác không được, lợi hại, thật sự là lợi hại. Chính mình còn không phát hiện được thần niệm ấn ký của mình, vậy có thể không lợi hại sao? Đại trưởng lão, ngươi thật sự hạ thần niệm ấn ký trên người Địch Cửu. Tiễn Ô Tốn kinh ngạc hỏi. Tiễn Bạch Nam gật gật đầu, đúng vậy, ta thật sự hạ, may mắn hắn cho Tiễn Thương mặt mũi, không có so đo với Tiễn gia lần này lỗ mãng. Tiễn Thương cũng thấy sợ không thôi, đồng thời cũng may mắn không thôi, chính mình quả nhiên không có nhìn lầm Địch Cửu, là một cái cường giả thực sự. Tiễn Ngự lắc đầu, Địch Cửu kia đích thật có một bộ phận là nể mặt Tiễn Thương, nhưng càng quan trọng hơn là Tiễn gia ta làm việc không quá phận. Tiễn Bạch Nam cũng đồng ý lời giải thích này, đúng vậy, khẳng định có nguyên nhân này ở trong đó. Tiễn gia ta vẫn một mực thừa hành không cường thế khinh người, hôm nay liền có hồi báo. Địch Cửu kia nhìn tựa hồ tính tình có chút cổ quái. Tiễn Ô Tốn nói ra, hắn mặc dù không thể động, nhưng nhìn thấy Địch Cửu không chút do dự bổ một đao về phía Đoan Thận, muốn chào hỏi với hắn, Tiễn Ô Tốn cũng biết. Tiễn Bạch Nam thở dài, cho nên hắn có thể trở thành một vị cường giả đáng sợ như vậy. Hắn tính tình cổ quái, ngươi phát hiện hắn đến Tiễn gia có tính tình cổ quái sao? Liền xem như muốn ngọc phù, cũng là quy quy củ củ trao đổi tới. Đại trưởng lão, vậy hắn chính là cố ý bổ ra một đao kia. Tiễn Ô Tốn cũng có một chút minh ngộ. Tiễn Bạch Nam khẳng định nói, không sai, hắn là cố ý. Đáng tiếc, Tiễn gia ta chung quy không thể kết giao được với cường giả bực này. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Địch huynh, từ nơi này đi chiến trường tạo hóa đại chiến, nhiều nhất chỉ cần thời gian nửa năm. Ta khẳng định, sau khi Địch huynh đi qua sẽ có thu hoạch lớn. Vừa rời đi Tiễn Hải, Cú Vạn Sinh liền lập tức tỏ thái độ nói ra. Hắn cũng không phải lo lắng Địch Cửu giết hắn, mà là lo lắng mỗi lần gặp phải Địch Cửu đều phải đào tẩu. Cú Vạn Sinh hắn cũng là muốn điểm mặt mũi, nếu cứ phải chạy trốn liên tục, uy danh mà Cú Vạn Sinh hắn đã từng gây dựng được chỗ nào lại còn được nửa điểm. Địch Cửu tất nhiên là muốn tới tạo hóa chiến trường, bất quá trước lúc này hắn còn muốn hỏi một chút sự tình của hỗn loạn giới. Bây giờ trên người hắn ngay cả cực ly chân ngân cấp 9 hắn đều có, hỗn loạn giới với hắn mà nói, hẳn sẽ không có bao nhiêu nguy hiểm. Lão gà trống, các ngươi tới nơi này lấy cực ly chân ngân có phải là vì tiến vào hỗn loạn giới? Cùng ta nói một chút về hỗn loạn giới, đó là địa phương nào? Còn có vì cái gì hiện tại hỗn loạn giới sẽ bị một tầng xương độc bao lấy? Địch Cửu nói chuyện đồng thời một bàn tay đập vào bờ vai của Cú Vạn Sinh. Cú Vạn Sinh dùng mình một cái, hắn cũng không có nghĩ đến tốc độ Địch Cửu nhanh như vậy. Hơn nữa nửa điểm không gian dao động đều không có, liền đã đi tới bên cạnh hắn, thậm chí đập hắn một cái. Nếu vừa rồi Địch Cửu không phải đập hắn một chút, mà là đối với hắn đánh lén, hắn nơi nào còn có mệnh. Lúc đầu đối với việc Địch Cửu gọi hắn là lão gà trống, trong lòng Cú Vạn Sinh còn rất khó chịu, hiện tại cũng đã sớm đem những khó chịu kia nhét ra ngoài 9 tầng mây. Địch huynh, năm đó hỗn loạn giới thế nhưng xuất hiện 8 đạo hồng mông đạo tắc, nghe đồn hồng mông đạo tắc kia chỉ cần dung hợp một đầu, liền có thể khai thiên tích địa, cùng vũ trụ tề thọ, thu hoạch được vĩnh sinh. 8 đạo hồng mông đạo tắc. Địch Cửu giật mình, hắn nghĩ tới chính mình từ đạo tắc thứ 9 lấy được tin tức. 8 đạo hồng mông đạo tắc này là vũ trụ đạo chủ đó a, làm sao lại xuất hiện tại hỗn loạn giới? Hẳn là vũ trụ đạo chủ xảy ra chuyện gì? Hoặc là 8 đạo hồng mông đạo tắc này cùng đạo tắc thứ 9 đồng dạng, đều chạy trốn tới nơi này. Địch Cửu biết, đáp án này, rất có thể hắn mãi mãi cũng không biết, trừ phi hắn có thể gặp được vũ trụ đạo chủ. Bất quá lấy thực lực của hắn, hiện tại gặp phải vũ trụ đạo chủ, chỉ là sâu kiến đã sớm chết đi. Người biết 8 đạo hồng mông đạo tắc kia bị ai lấy đi? Địch Cửu lập tức hỏi. Cú Vạn Sinh lắc đầu, lần đó tu vi của ta vẫn không có khôi phục, căn bản cũng không có tư cách tới đây. Thời điểm ta tới đây, hỗn loạn giới đã sớm bị người vượt qua vô số lần. Ta biết chính là, mỗi một tu sĩ đạt được hồng mông đạo tắc đều là đỉnh cấp cường giả của một phương. Nghe nói cuối cùng cũng là mấy người bọn hắn mở ra tạo hóa chi môn, mở ra chân chính thánh đạo chi lộ. Địch Cửu khoát tay chặn lại, vậy liền nói một chút vì cái gì hiện tại hỗn loạn giới tiền vào lại không đi được, bên ngoài một tầng xương độc kia rốt cuộc là thứ gì? Cú Vạn Sinh vội vàng nói, tầng xương độc kia chỉ có cực ly chân ngân có thể ngăn cản, ta đi qua một lần, tựa hồ có một loại khí tức của thiên địa quy tắc, thật giống như, Cú Vạn Sinh giống như nửa ngày, cũng không có nói ra được. Địch Cửu nhíu mày một cái, thần niệm rơi vào trên thế giới thư. Lập tức Địch Cửu liền kinh dị, thời điểm khi hắn lấy được khối cực ly chân ngân thứ nhất, liền từ trên thế giới thư nhìn thấy tác dụng của cực ly chân ngân. Có thể luyện chế pháp bảo, sau đó có thể giải một chút hư độc. Thế nhưng giờ phút này cực ly chân ngân giải thích lần nữa có biến hóa, cực ly chân ngân cấp 7 trở lên có chỗ dùng lớn nhất, thế mà không phải luyện khí, mà là tụ đạo. Tụ đạo, Địch Cửu bỗng nhiên cảm giác được sắp bắt lấy được thứ gì đó, nhưng lại đồng dạng thiếu sót một chút, hắn cau mày nhắm mắt lại không nhúc nhích. Cảm giác được Địch Cửu không thích hợp, vô luận là Cú Vạn Sinh hay là Đoan Thận đều không dám nói chuyện. Khúc Phương càng không biết nói chuyện, chỉ vẻn vẹn thủ ở bên người Địch Cửu. Mặc dù hắn biết thực lực của hắn so với Cú Vạn Sinh cùng Đoan Thận kém cách xa vạn dặm, thế nhưng là vạn nhất hai người này lén động thủ, hắn còn cơ hội nhắc nhở Địch Cửu một chút. Thời gian trọn vẹn qua một nén nhang, lúc này Địch Cửu mới mở mắt. Hắn suy nghĩ một chút, nhưng vẫn như cũ không bắt được trọng điểm. Giải thích của tụ đạo rất không rõ ràng, nếu từ mặt chữ ý nghĩa mà nói, đó chính là ngưng tụ đạo tắc hoặc là ngưng tụ đại đạo. Nói một cách khác, đạo cơ của hắn tán loạn, chẳng lẽ còn có thể sử dụng cực ly chân ngân tụ tập lại. Thời điểm địch cửu nghĩ tới chỗ này, một sợi ánh sáng kia triệt để rõ ràng. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, tụ đạo, đây tuyệt đối là tụ tập đại đạo đạo tắc. Cái này rất có thể có một tên tại hỗn loạn giới bị người đánh nát đạo cơ, thậm chí ngay cả mạng nhỏ cũng bị đánh nát. Trải qua nhiều năm về sau, một tia đạo niệm của gia hỏa rốt cục có ý thức tự chủ, sau đó bắt đầu nghĩ biện pháp ngưng tụ đại đạo đạo tắc của chính mình. Đáng tiếc, hắn thiếu khuyết thứ quan trọng nhất để ngưng tụ đạo tắc, đó chính là cực ly chân ngân. Có biện pháp nào để có thể làm cho vô số tu sĩ bằng tốc độ nhanh nhất đưa tới đỉnh cấp cực ly chân ngân? Đó chính là tầng xương độc kia. Địch Cửu nhớ tới vũ trụ đạo chủ, nếu như một tia tàn đạo đạo niệm tại hỗn loạn, giới kia đúng thật là vũ trụ chi chủ, vậy hắn nhất định phải đi qua xử lý hắn mới được. Đây không phải bởi vì hắn đã từng đáp ứng đạo tắc thứ 9, mà chính hắn cũng nhất định phải làm như vậy. Thừa dịp vũ trụ đạo chủ hư nhược bắt lấy hắn, đó chính là biện pháp tốt nhất. Một khi vũ trụ chi chủ khôi phục thực lực, tất nhiên sẽ cảm thấy được đạo tắc thứ 9 bị hắn lấy đi. Nghĩ tới đây, Địch Cửu đối với Cú Vạn Sinh cùng Đoan Thận nói ra, ta dự định đi một chuyến tới hỗn loạn giới, hai vị có cùng ta cùng đi một chuyến hay không? Cú Vạn Sinh không nghĩ tới Địch Cửu muốn đi hỗn loạn giới hắn khẳng định không muốn đi. Hắn muốn đi chính là chiến trường tạo hóa đại chiến, hỗn loạn giới có cái gì tốt để đi? Đồ tốt tại hỗn loạn giới sớm đã bị người tìm kiếm hết, không chỉ như thế, đi hỗn loạn giới còn muốn cực ly chân ngân hộ giáp, hắn đến Tiền Hải lấy cực ly chân ngân, chỉ là bởi vì nghe nói Tiền Hải bí cảnh mở ra, nên tới đó kiếm một ít để dự phòng thôi. Hắn cũng không phải thật sự muốn đi hỗn loạn giới. Địch huynh, tu vi của ta quá thấp, hỗn loạn giới tạm thời còn không nghĩ đi tới a. Cú Vạn Sinh mang theo áy náy nhìn Địch Cửu nói ra. Đồng thời trong lòng của hắn chuẩn bị kỹ càng, một khi Địch Cửu động thủ, hắn lập tức liền bỏ chạy. Địch Cửu không có tiếp tục cùng Cú Vạn Sinh rông dài, chỉ nói là, lão gà trống, đem ngọc giản vị trí tạo hóa chiến trường phát cho ta, sau khi ta đi hỗn loạn giới, sau đó lại đi qua kia. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.